Chương 2676, Sát lục tọa hóa đan. Hoác Thanh, ngươi đã nghĩ muốn chết được rõ ràng, ta sẽ tác thành ngươi đi. Từ phong trên người thái cổ long hồn trực tiếp khuyết tán ra. Ngay sau đó nháy mắt, hắn thái cổ long hồn bên trên, 16 đường nét đường nổi lên. Thái cổ long hồn thánh hồn thật sự là quá khủng bố. Đối diện Hoác Thanh đều là trừng lớn hai mắt. Trên mặt của hắn đều là không thể tin vẻ mặt. Làm sao có khả năng? Ngươi tại sao có thể là linh hồn sư? Hơn nữa ngươi còn đạt tới 2 cấp linh hồn sư cảnh giới. Hoác Thanh thanh âm lộ ra hoảng sợ, hắn tưởng sát huyết viên, giờ khắc này dĩ nhiên toát ra vẻ sợ hãi. Từ phong thái cổ long hồn, chính là tất cả linh hồn sư bên trong, chân chính phách giả thánh hồn. Thái cổ long hồn thật sự là quá khủng bố. Không có gì không thể, chỉ là ngươi quá rác rưởi mà thôi, ngươi đã muốn phải chết rõ rõ ràng ràng, ta sẽ tắc thành ngươi. Từ phong trên người lực lượng linh hồn buộc phát ra. Hán thái cổ long hồn nháy mắt khuấy động ra. Thanh viêm diệt hồn thuật. Một cấp cực phẩm hồn kỹ thi triển ra trong khoảnh khắc, thái cổ long hồn trở nên càng thêm hung mãnh, càng thêm khủng bố. Người chung quanh đều là trợn mắt ngoác mồm. Bọn họ mới vừa rồi còn cho rằng Từ Phong chắc chắn phải chết. Lại không nghĩ rằng, Từ Phong dĩ nhiên cũng là linh hồn sư. Mà, nhất để cho bọn họ cảm thấy khiếp sợ là, Từ Phong không chỉ có là linh hồn sư, hơn nữa Từ Phong linh hồn sư cảnh giới, so với đối diện Hoác Thanh còn muốn càng thêm khủng bố. Theo thanh viêm diệt hồn thuật triển khai ra, hàng loạt ngọn lửa màu xanh, nháy mắt ngưng tụ. Hình thành đều là kinh khủng sóng khí, hướng về đối diện Hoác Thanh, trực tiếp tập kích đi ra ngoài. Hoác Thanh nổi giận gầm lên một tiếng. Hai mắt của hắn bên trong đều là không cam lòng. Từ Phong, ta và ngươi liều mạng. Hoác Thanh đúng là không nghĩ tới, Từ Phong linh hồn sư cảnh giới cao như vậy, đối với hắn hoàn toàn là to lớn áp chế. Hắn chỉ có thể phát sinh tiếng gào thét, kèm theo là của hắn thánh hồn, trực tiếp chia năm xẻ bảy ra. Thanh viêm diệt hồn thuật trình độ kinh khủng bày ra. Hoác Thanh trừng lớn hai mắt, cái miệng của hắn rắc máu tươi ròng ròng đi ra. Hắn cả người linh hồn đều bị Từ Phong nháy mắt phá hủy. Trong nội tâm mặt tuy rằng không cam lòng, hắn nhưng chậm rãi ngã trên mặt đất. Từ Phong nhìn Hoác Thanh, chậm rãi nói, trời làm bậy, còn có thể sống, tự gây nghiệt, không thể không chết. Từ Phong nguyên bản chẳng muốn giết chết Hoác Thanh như vậy thằng hề. Nhưng là, đối phương 5 lần 7 lượt khiêu chiến cực hạn của mình. Từ Phong tuy rằng xem thường ở chém giết đối phương, nhưng không phải có thể luôn mãi nhường nhịn tồn tại. Nếu Hoác Thanh điên cuồng nghĩ muốn tìm đường chết, vậy cũng chỉ có thể tác thành cho hắn. Xeo xeo hì khà zét zét hì zét zét zét. Mắt thấy Từ Phong chém giết Hoác Thanh phía sau, rất nhiều người trong thần sắc đều mang theo kính nể biểu hiện. Bọn họ thật sự không thể tin được, nếu không phải là tận mắt nhìn thấy, đều sẽ cảm giác được này là giả. Từ Phong thật sự giết chết Hoác Thanh. An Hàng xuất hiện ở trên đường phố. Hắn ở Từ Phong ly khai phía sau, mới nhớ chuyện lần trước. Liền hắn, truy tầm Hoác Thanh đến đây. Nguyên bản, hắn là muốn tới bảo vệ Từ Phong. Lại không nghĩ rằng, vừa vặn nhìn thấy Từ Phong hồn kỹ triển khai ra. Mà, Hoác Thanh cũng ngã trên mặt đất, khí tuyệt bỏ mình. Hoác Thanh giả mua hai con mắt nơi sâu xa, đều là bất đắc dĩ, thầm nghĩ, Hoác Thanh á Hoác Thanh, lão phu đều nhắc nhở qua ngươi, ngươi hà tất tự tìm đường chết đây. An Hàng trước liền nhắc nhở qua Hoác Thanh rất nhiều lần. Nhưng là, người sau một mực không nghe. Hiện tại cũng coi như là chính mình tìm đường chết, liền thật đã chết rồi. Từ công tử, không có sao chứ. An Hàng đi tới Từ Phong trước mặt, trên khuôn mặt già nua mang theo lo lắng. Từ Phong thoáng eo hẹp đầu lông mày, hắn nhìn An Hàng trên khuôn mặt già nua, chân thành tình cảm. Hắn mở miệng nói, nếu đã tới, vậy hãy cùng ta đi Bạch Dương đảo phủ đệ, ngươi có thể quan sát ta luyện chế 2 cấp thánh linh đan. Từ Phong quay về An Hàng nói rằng, a, An Hàng há to mồm, khuôn mặt kinh ngạc. Ngươi không muốn đi sao? Từ Phong quay về An Hàng hỏi, không không, không, ta rất muốn. An Hàng chẳng qua là cảm thấy, hạnh phúc tới quá đột nhiên. Đa tạ Từ công tử. An Hàng quay về Từ Phong khuôn mặt cảm tạ. Rất nhiều người nhìn An Hàng đối xử Từ Phong thái độ, hai mắt của bọn họ bên trong, đều là kinh ngạc. Đã sớm nghe nói, Từ Phong chính là luyện đan sư, lại không nghĩ rằng. Từ Phong luyện đan kỹ thuật, dĩ nhiên để An Hàng đều như thế kính nể. Từ Phong cùng An Hàng, hướng về Bạch Dương đảo phủ đệ đi đến. Không lâu lắm, Từ Phong cùng An Hàng đi tới viện tử của mình bên trong. Từ Phong quay về con mèo nhỏ nói rằng, con mèo nhỏ, ngươi đến xem hộ tống, không muốn để bất luận người nào quấy rối ta luyện chế đan dược. Được rồi, ca ca. Con mèo nhỏ trực tiếp nhảy đến cách đó không xa địa phương. An Hàng khuôn mặt chờ mong. Từ Phong quay về An Hàng nói rằng, An Hàng, ta luyện chế chính là hai cấp hạ phẩm đan dược, sắt lục tọa hóa đan. Loại đan dược này có thể tăng lên sát lục lĩnh vực, hay hoặc là có thể để võ giả cảm ngộ giết chóc hàng nghĩa. Tiếp đó, ta liền biết luyện chế loại này sát lục tọa hóa đan, ngươi có thể ở bên cạnh quan sát, có thể học tập đến bao nhiêu, đó chính là chính ngươi tạo hóa. Từ Phong nói rằng, An Hàng gật gật đầu, già nua trong hai mắt trên mặt mang theo cảm kích, cũng mang theo kính nể. Từ Phong nho nhỏ tuổi, là có thể luyện chế hai cấp hạ phẩm thánh linh đan, thật sự thật không đơn giản. Từ Phong sâu sắc hít một hơi. Huyền Minh Vương Đỉnh xuất hiện ở trong tay của hắn mặt. Vô Cực Liệt Diễm cùng Minh La Địa Hỏa, hai loại thiên địa kỳ hỏa đều là trực tiếp bốc cháy lên. Bên cạnh An Hàng hiện ra sắc mặt đều là ước ao. Hắn nguyên bản cho rằng Từ Phong chỉ có một loại thiên địa kỳ hỏa, lại không nghĩ rằng Từ Phong trực tiếp điều khiển hai loại thiên địa kỳ hỏa. Từ Phong biết, chính mình cần luyện chế là hai cấp hạ phẩm thánh linh đan. Sắt lục tọa hóa đan, mặc dù chỉ là hai cấp hạ phẩm thánh linh đan. Nhưng là, sắt lục tọa hóa đan độ khó luyện chế, có thể so với bất kỳ hai cấp trung phẩm thánh linh đan. Từ Phong cũng không dám khinh thường, vì vậy mới vận dụng hai loại thiên địa kỳ hỏa. Theo sắt lục Phật Hoa xuất hiện, An Hàng hai mắt đều là chấn động. Hai cấp trung cấp linh tài, đối với Cửu Hoang Hải vực luyện đan sư tới nói, đã là hết sức chân quý tồn tại. Từ Phong đem sát lục Phật Hoa trực tiếp đưa vào Huyền Minh Vương Đỉnh, lại thêm dung huyết quả. Hai loại chủ yếu linh tài, toàn bộ hòa tan. Ngay sau đó, những thứ khác phụ trợ linh tài. Từ Phong một loại hướng về Huyền Minh Vương Đỉnh đưa vào, hai tay của hắn khống chế hai loại hỏa diễm. Trên người linh lực lưu động, hắn nhìn chòng chọc vào trước mặt Huyền Minh Vương Đỉnh. Lần thứ nhất luyện chế hai cấp hạ phẩm thánh linh đan, hắn không dám có bất kỳ bất cẩn. Từ Phong hai loại thiên địa kỳ hỏa, nung nấu cái kia chút linh tài tốc độ rất nhanh. Đương nhiên, hiện khi đạt tới hai cấp linh tài tồn tại, hai loại thiên địa kỳ hỏa, cũng thật sự rất khó nháy mắt đem tạp chí loại bỏ sạch sẽ. Từ Phong trên trán của đều hiện ra từng tia mồ hôi hột. Vầng trán của hắn đều là nghiêm nghị cùng kiên định. Theo hắn không ngừng điều khiển Huyền Minh Vương Đỉnh, động tác tay của hắn không ngừng biến hóa, từng đạo linh lực hướng về Huyền Minh Vương Đỉnh bên trong lao ra. Bên trong nấu chảy luyện được linh tài, đều tản mát ra khí tức kinh khủng. Toàn bộ hư không tràn ngập đều là hào quang màu đỏ ngòm. Đan dược còn không có có luyện chế thành công, khí tức đã kinh biến đến mức rất khủng bố. An Hàng hai mắt nơi sâu xa, đều là ngạc nhiên. Chương 2677, hai đảo liên hợp. Hắn biết hai cấp hạ phẩm thánh linh đan sẽ rất tốt. Lại không nghĩ rằng, đan dược còn không có luyện chế thành công, cái kia loại kinh khủng khí tức sát phạt, đã để hắn cảm thấy có chút không thích ứng. Đồng thời, An Hàng nội tâm cũng đều là kinh hãi. Đối với Từ Phong luyện chế sát lục tọa hóa đan, nội tâm tràn ngập vô số hiếu kỳ. Từ Phong thu được tạo hóa truyền thừa, nhưng không ý nghĩa hắn có thể trở thành rất lợi hại luyện đan sư. Hắn cần chính mình không ngừng thông thạo cùng cảm ngộ. Luyện chế sát lục tọa hóa đan, Từ Phong đã sớm bắt đầu suy nghĩ. Hắn không ngừng muốn tạo hóa lúc trước luyện chế loại đan dược này thời điểm cảm ngộ. Hắn thời khắc này thủ pháp không ngừng biến hóa. Trên người linh lực cũng theo lưu động. hắn điều khiển huyền minh vương đỉnh, làm cho bên trong dược liệu, một loại tiếp theo một loại, nung nấu ra. Cùng bạo sóng khí thổi động, huyền minh vương đỉnh vọng lại đều là lả tả âm thanh. Bên cạnh An Hàng nhìn tất cả những thứ này, đều là khuôn mặt kinh hãi. Hắn cảm thấy từ phong luyện chế sát lục tọa hóa đan, đúng là quá kỳ diệu. Ào ào rào. Từ phong luyện đan thủ pháp, không ngừng biến hóa. Hắn thiên hoa chiết mai 19 thức, vẫn là có thể sử dụng. Hơn nữa, từ phong phát hiện, chính mình dung hợp tạo hóa truyền thừa. Hắn hiện tại đối với thiên hoa chiết mai 19 thức cảm nộ càng thêm huyền diệu. Vọng mai thưởng tuyết. Từ phong không có bất kỳ chần chờ. Hắn lập tức sử dụng tới thiên hoa chiết mai 19 thức. Cho dù là tạo hóa đều không nghĩ tới. Hắn cả đời luyện đan kinh nghiệm cùng kỹ xảo, cho từ phong mang đến thay đổi to lớn. Từ phong giờ khắc này thi triển ra vọng mai thưởng tuyết, trở nên càng thêm cao cấp tao nhã. Hơn nữa, theo hắn lợi dụng vọng mai thưởng tuyết thời điểm, huyền minh vương đỉnh bên trong dược liệu, nháy mắt phân tán ra. Bên trong các loại dược liệu, đều giống như trở nên ngay ngắn có thứ tự lên. Từ phong trong hai mắt mặt đều là kích động. T-E-Z-U-I-E-N-C U-A-T-U-I V-N ha ha ha. Ta rốt cuộc hiểu rõ. Từ phong nội tâm đều là cao hứng. Hắn hiểu được. Chính mình khoảng thời gian này, đều rơi vào tạo hóa quỹ tích bên trong. Mà, hắn luyện chế đan dược thiên phú cùng thực lực đều không kém. Hắn cần chính là tạo hóa cho kinh nghiệm của hắn. Hắn luyện chế đan dược, nhưng muốn tự mình đi ra con đường của chính mình, hắn có thể vượt qua tạo hóa, trở thành cường đại hơn luyện đan sư. Tạo hóa cho hắn truyền thừa ước nguyện ban đầu, cũng đúng là như thế. Bằng không, lấy tạo hóa năng lực, hoàn toàn có thể, trực tiếp để hắn trở thành càng luyện đan sư cao cấp. Căn bản không cần dùng truyền thừa phương thức phiền toái như vậy. Hắn cuối cùng là rõ ràng tạo hóa một phen khổ tâm. Tạo hóa ở linh thần đại lục, đã là đứng đầu luyện đan sư. Có thể nói, hắn ở linh thần đại lục. Luyện đan đã coi như là cực hạn. Hắn muốn truyền nhân là vượt qua chính hắn, mà không phải tuần hoàn theo hắn đường xưa, tiếp tục trở thành thứ hai tạo hóa. Tiên bối, đa tạ ngươi một phen khổ tâm. Từ phong thời khắc này nội tâm đều là tâm tình sáng rực. Hắn bắt đầu lợi dụng vọng mai thưởng tuyết, đồng thời ở cải tạo chính mình kiếp trước sáng tạo, thiên hoa chiết mai 19 thức. Ngay ở tình huống như vậy bên dưới, sát lục tọa hóa đan luyện chế càng thêm ổn định. Bên trong các loại dược liệu linh dịch, đều là không ngừng dung hợp đồng thời. An Hàng trong hai mắt mặt đều là ngạc nhiên. Hắn cảm nhận được từ phong trên người khí tức, thật giống xuất hiện biến hóa rất lớn. Nhưng là, rốt cuộc là nơi đó biến hóa, hắn cũng không nói lên được. Nói tóm lại, cảm giác như vậy thật sự hết sức huyền diệu. Hắn chỉ là nhìn chằm chằm từ phong luyện chế đan dược thủ pháp. Nội tâm của hắn đều đang bí ẩn học tập. An Hàng biết từ phong tính cách. Nếu để hắn tới nơi này quan sát, liền sẽ không để ý hắn học tập đến bao nhiêu thứ. Bất chi bất giác, An Hàng đã đem từ phong trở thành luyện đan tông sư. Từ phong giờ khắc này hiện ra luyện đan năng lực, xác thực so với rất nhiều 4 cấp luyện đan sư còn kinh khủng hơn. Mai xuyên thu thủy. Từ phong tiếp tục sử dụng tới thiên hoa chiết mai 19 thức thứ 2, thần sắc của hắn đều là bình tĩnh đều là nụ cười. Hắn phát hiện, chính mình đốn ngộ phía sau. Hắn luyện chế sát lục tọa hóa đan, trở nên thong dong rất nhiều. Hơn nữa, đối với huyền minh vương đỉnh khống chế, cũng biến thành thông thạo rất nhiều. Từ phong nội tâm đều là âm thầm khiếp sợ. Nếu không phải là hắn hôm nay ngộ hiểu lời, hắn thật sự sẽ rơi vào trong ngõ cụt. Hắn sau đó e sợ luyện đan, nhiều nhất cũng chính là đạt đến tạo hóa cảnh giới. Nghĩ muốn đột phá đến cao cấp hơn cảnh giới, đúng là khó như lên trời. Theo hắn thiên hoa chiết mai 19 thức triển khai, sát lục tọa hóa đan từ từ ngưng tụ. Ly hồn đảo. Phương Thế Hằng một thân một mình. Đi thẳng tới ly hồn đảo. Đổi thành thời điểm khác, hắn đương nhiên không biết một thân một mình đến đây. Hắn sợ sệt Mạc Khoan thật sự giết chết hắn. Thế nhưng, lần này, hắn nhất định phải đến ly hồn đảo. yêu, đây không phải là phương đảo chủ, cái gì gió có thể đủ đem ngươi thổi tới chúng ta ly hồn đảo. Phụ trách trông coi ly hồn đảo bến cảng trưởng lão. Hắn đi tới Phương Thế Hằng trước mặt. Phương Thế Hằng không nói nhảm, nói, dẫn ta đi gặp các ngươi đảo chủ, ta có một số việc, cần nói với hắn. Nghe thấy Phương Thế Hằng lời nói, cái kia trưởng lão thoáng nhíu lại đầu lông mày. Phương đảo chủ xin mời đi theo ta. Hắn cũng không biết Phương Thế Hằng tìm Mạc Khoan có chuyện gì. Bất quá, Phương Thế Hằng thực lực bày ở nơi đó. Nếu đối phương muốn gặp Mạc Khoan, hắn đương nhiên không có tư cách ngăn cản. Không lâu lắm, Phương Thế Hằng theo cái kia trưởng lão, sẽ đến Mạc Khoan phủ đệ. Chỉ thấy, Mạc Khoan bên trong tòa phủ đệ mặt, đều là mấy chục xinh đẹp diêm dúa nữ tử. Những cô gái này ánh mắt nơi sâu xa, đều là bi hoán. Nhưng là, các nàng cũng không dám có bất kỳ phản kháng. Phương Thế Hằng cười ha ha, nói, đã sớm nghe nói không có gì đảo chủ tuy rằng lớn tuổi, nhưng cũng là phong lưu cực kỳ, hôm nay gặp mặt, quả nhiên danh bất hư truyền. Phương Thế Hằng trong giọng nói mặt, rõ ràng mang theo trào phúng. Mạc Khoan nhưng không để một chút để ý. Hắn quay về trong đó một cái nữ ngực, trực tiếp bắt được một thanh. Hắn đi tới Phương Thế Hằng trước mặt, nói, nếu như Phương đảo chủ cố ý chạy đến ly hồn đảo, chỉ là vì trào phúng sự phong lưu của ta, cái kia Phương đảo chủ mục đích đặt tới, ngươi có thể đi. Phương Thế Hằng nghe vậy, trên mặt của hắn trào phúng biến mất. Thay vào đó là nghiêm nghị. Không có gì đảo chủ, hôm nay ta đến đây, mục đích chủ yếu rất đơn giản, hai người chúng ta liên thủ, tiêu diệt Bạch Dương đảo. Phương Thế Hằng cũng không có ẩn giấu, cũng không có chuyển hướng lao giác. Hắn trực tiếp mở miệng nói. Mạc Khoan nghe vậy, hắn kỳ thực loáng thoáng đoán được. Mạc Khoan già nua hai con mắt nơi sâu xa, mang theo đều là kiêng kỵ. Trong đầu của hắn mặt, vẫn là hồi tưởng lại Bạch Hiểu Thư hình tượng. Đối phương mãnh liệt như vậy võ giả, nhưng đến Cửu Hoang Hải vực tìm kiếm Từ Phong. Nếu như, cái này Từ Phong thân phận thật sự không đơn giản. Đến thời điểm, bọn họ giết chết Từ Phong, chẳng khác nào tận thế đến. Phương đảo chủ, không biết một năm trước, có thể hay không có một cường giả, mặc áo trắng, đi tới các ngươi vô ảnh đảo, tìm một cái gọi là Từ Phong thanh niên đây. Mạc Khoan trực tiếp hỏi. Phương Thế Hằng nghe vậy, sắc mặt của hắn hơi biến hóa. Nguyên lai, người đàn ông trung niên kia, cũng đi tới ly hồn đảo sao. Phương Thế Hằng nội tâm đều là chấn động. Bất quá, hắn đúng là không có quá nhiều bất ngờ. Cường giả như thế, nghĩ muốn từ vô ảnh đảo đến ly hồn đảo, cũng không phải là cái gì việc khó. Chương 2678, Bạch Dương đảo nguy cơ. Ha ha ha. Mạc Lao Ca, ngươi không sẽ là kiêng kỵ cái kia Bạch Y trung niên chứ? Phương Thế Hằng phản ứng lại, hai mắt của hắn bên trong, mang theo ý cười. Mạc Khoan không hiểu, tại sao Phương Thế Hằng đột nhiên phát sinh tiếng cười? Lẽ nào kiêng kỵ cường giả như thế, có tốt như vậy cười sao? Phương Thế Hằng, ngươi không cần ở đây chuyện cười, lẽ nào cường giả như thế, ngươi không kiêng kỵ sao? Mạc Khoan trực tiếp nói. Phương Thế Hằng nhưng mở miệng nói. Mạc Lao Ca, ta là muốn nói cho ngươi, ta mặc dù không biết Tử Phong làm sao cùng nam tử mặc áo trắng kia có quan hệ. Nhưng là, cái này Tử Phong là tới từ ở phía dưới đại lục, hắn tuyệt đối không phải linh thần đại lục thế lực cường đại người. Vì lẽ đó, chúng ta coi như là chém giết hắn, cũng sẽ không có bất kỳ phiền toái nào. Nghe thấy Phương Thế Hằng lời nói, Mạc Khoan trực tiếp trừng hai mắt, nói, ngươi nói nhưng là sự thực. Mạc Lao Ca, ngươi cảm thấy ta sẽ dùng dòng dõi của ta tính mạng đùa giỡn hay sao? Phương Thế Hằng trực tiếp hỏi ngược lại. Mạc Khoan nhất thời vặn lên đầu lông mày. Hắn biết Phương Thế Hằng cũng là nói sự thật. Nếu như Tử Phong đúng là linh thần đại lục, một cái nào đó đại thế lực con em nồng cốt lời. Vậy tương lai đối phương truy cứu tới, vô ảnh đảo cũng không cách nào may mắn thoát khỏi ở khó. Mạc Lao Ca, tên tiểu tử kia thiên phú vô cùng kinh khủng, ta cảm thấy chúng ta muốn động thủ, liền muốn kịp lúc. Hiện tại, Bạch Dương đảo tả lãnh thiền đã cùng ta bắt được liên lạc, nếu như chúng ta mong muốn chém giết Liêm Chiến, hắn có thể trong ứng ngoài hợp. Đến thời điểm, Liêm Chiến sẽ bị hai mặt thù địch, cái kia Tử Phong coi như là thượng tiên, cũng không cách nào sống sót. Phương Thế Hằng quay về Mạc Khoan nói rằng, đương nhiên, Tả Lanh Thiền yêu cầu là, sau đó hắn tả ra khống chế Bạch Dương Đảo. Phương Thế Hằng nói rằng, Mạc Khoan mở miệng nói, chỉ là một tòa Bạch Dương Đảo, ta đương nhiên không thèm để ý, cho Tả Lanh Thiền cũng không sự tình. Đã như vậy, việc này không nên chậm trễ, chúng ta vẫn là mau chóng chuẩn bị ra tay đi. Phương Thế Hằng cùng Mạc Khoan ăn nhịp với nhau. Mạc Khoan cũng rất rõ ràng. Nếu như không nhanh chóng chém giết Tử Phong, lại quá một tháng. Chính là Bích Đảo Môn đến đây Cửu Hoang Hải vực chiêu thu đệ tử thiên tài thời gian. Đến thời điểm, e sợ Bích Đảo Môn cường giả, tất nhiên sẽ coi trọng Tử Phong. Đến thời điểm, coi như là bọn họ nghĩ muốn động Tử Phong, không có khả năng. Mà là, Tử Phong khống chế bọn họ vận mệnh. Mạc Khoan hai mắt hơi hơi nheo lại. Phương đảo chủ, ngươi chuẩn bị lúc nào động thủ? Phương Thế Hằng mở miệng nói, ta cảm thấy phải là càng nhanh càng tốt. Không bằng ba ngày phía sau, chúng ta đồng thời hội hợp, sau đó xuất phát đi Bạch Dương Đảo. Mạc Khoan mở miệng nói, được. Phương Thế Hằng cùng Mạc Khoan trực tiếp đạt thành thỏa thuận. Mạc Lao ca, cái kia ta liền cáo từ trước. Mong ước chúng ta hợp tác vui vẻ. Phương Thế Hằng nói xong, xoay người, hướng về Ly Hồn Đảo bên ngoài rời đi. Ngay ở Phương Thế Hằng ly khai phía sau, Mạc Khoan trực tiếp triệu tập Ly Hồn Đảo trưởng lão. Hắn nhìn mọi người trước mặt, nói, các ngươi cảm thấy Phương Thế Hằng, lần này ý nghĩ thế nào? Ly Hồn Đảo đại trưởng lão, hắn trực tiếp mở miệng nói, đảo chủ, chuyện này, kỳ thực rất đơn giản. Phương Thế Hằng nghĩ muốn cùng chúng ta Ly Hồn Đảo đồng thời, tiêu diệt Bạch Dương Đảo. Mà hắn lại cùng Tả Lãnh Thiền tả ra liên thủ, đến thời điểm, chúng ta Ly Hồn Đảo muốn tiêu diệt bọn họ, cũng là chuyện không thể nào. Bằng không, nhiều năm như vậy, Phương Thế Hằng đều không cùng chúng ta Ly Hồn Đảo hợp tác, nhưng bây giờ lựa chọn hợp tác. Không sai, tuyệt đối không nên quên, tả ra ở Bạch Dương Đảo, còn có một vị tuổi già lao ra hỏa, cũng là hư vọng cảnh tồn tại. Mạc Khoan nghe thấy mọi người tự thuật. Hắn gật gật đầu, nói, ta tự nhiên cũng biết Phương Thế Hằng ý nghĩ, có thể, chúng ta tựa hồ không có lựa chọn. Một cái trưởng lão quay về Mạc Khoan mở miệng nói, đảo chủ, ta cảm thấy chúng ta Ly Hồn Đảo, cùng Từ Phong cũng không có không chết không thôi ân oán, không cần thiết đúc kết trận tranh đấu này. Từ Phong đến thời điểm, coi như là bị Bích Đảo Môn chiêu thu trở thành đệ tử, chúng ta Ly Hồn Đảo vẫn như cũ không sẽ chịu ảnh hưởng. Cái kia trưởng lão lúc nói chuyện, Mạc Khoan hai mắt hơi hơi nheo lại. Khác một cái trưởng lão nhưng mở miệng nói, làm sao có khả năng, nếu như Tử Phong trở thành Bích Đảo Môn đệ tử, sau đó Cửu Hoang Hải vực, chỉ sợ sẽ là Bạch Dương Đảo định đoạt. Chúng ta chính là phải nhanh một chút chém giết Tử Phong, mới có thể chấm dứt hậu hoạn. Trưởng lão tiếp tục nói, không đúng, Tử Phong thiên tài tuyệt thế như vậy, hắn không thể ánh mắt như thế chật hẹp. Mắt thấy mấy người đều rối rít tranh luận. Mạc Khoan già nua trong hai mắt mặt, lập lòe tức giận. Tất cả mọi người không muốn tranh luận, Tử Phong nhất định phải giết chết. Cái kia phản đối trưởng lão, sắc mặt của hắn biến không được nhìn. Hắn tiếp tục mở miệng nói, đảo chủ, Tử Phong thiên tài tuyệt thế như vậy, chúng ta hà tất đi trêu chọc đây. Hừ, một số thời khắc, cũng không phải chúng ta không đi trêu chọc hắn, hắn thì sẽ bỏ qua chúng ta. Mạc Khoan nói rằng, cái kia trưởng lão có chút không cam lòng, còn muốn nói điều gì? Mạc Khoan nhưng trực tiếp mở miệng nói, không cần tái thảo luận, tất cả mọi người nhanh đi chuẩn bị, ba ngày phía sau cùng Vô Ảnh Đảo hội hợp, đến thời điểm, chúng ta đồng thời tiêu diệt Bạch Dương Đảo, chém giết Từ Phong, đem nguy hiểm bóp giết từ trong trứng nước mặt. Cái kia trưởng lao mắt thấy mọi người, đều nghĩ như vậy muốn giết Tử Phong. Trên mặt của hắn đều là bất đắc dĩ. Hắn không có tiếp tục tranh luận, nội tâm nhưng đều là lo lắng. Hắn biết, Tử Phong thiên tài tuyệt thế như vậy, muốn giết chết thật sự quá khó khăn. Thiên tài như vậy, một khi không cách nào chém giết. Tương lai đúng là tai họa ngập đầu. Ầm ầm ầm. Từ Phong nhìn trước mặt Huyền Minh Vương Đỉnh. Song trưởng của hắn bên trên, linh lực hướng về Huyền Minh Vương Đỉnh lưu động mà đi. Hỏa diễm còn đang thiêu đốt. Trên trán của hắn đều là mồ hôi nước. Từ Phong thái cổ long hồn bên trên, đều là 16 đường nét đường. An Hàng nội tâm đều là kính nghệ. Hắn biết, nếu không phải là Từ Phong lực lượng linh hồn, thật sự rất cường đại. E sợ đan dược đã sớm hỏng mất. Theo linh lực xung kích ở Huyền Minh Vương Đỉnh bên trong. Huyền Minh Vương Đỉnh bùng nổ ra hoanh thanh âm ủng ủng. Hàng loạt hương vị tràn ngập, kinh khủng nhất là Huyền Minh Vương Đỉnh bên trong, cái kia cố làm người rung động giết chóc khí. Huyền Minh Vương Đỉnh trực tiếp xoay tròn trong khoảnh khắc, đều là vô cùng kinh khủng khí thế. Giết chóc khí xung kích ra. Hình thành đều là mãnh liệt gọn sóng. Huyền Minh Vương Đỉnh bên trong. Bay thẳng đi ra 3 viên màu máu đỏ đan dược. Lớn chừng quả đấm đan dược, mỗi viên đều đỏ tím bẩm. Từ Phong nhìn 3 viên sát lục tọa hóa đan, hắn sâu sắc hít một hơi, trong thần sắc đều là ung dung. Hắn thu hồi Huyền Minh Vương Đỉnh, đem sát lục tọa hóa đan trực tiếp thu hồi đến. Hắn biết tiếp đó, chính là luyện hóa đan dược quá trình. An Hàng nội tâm đều là chấn động. Đúng là 2 cấp thánh linh đan. An Hàng rất rõ ràng, Từ Phong tuổi như vậy, có thể luyện chế ra 2 cấp thánh linh đan, thật sự là quá rung động. An Hàng, vừa nãy ngươi xem tất cả những thứ này, chính ngươi cố gắng hồi tưởng, cố gắng cảm ngộ. Từ Phong quay về An Hàng nói rằng, Từ huynh đệ, đa tạ. An Hàng biết Từ Phong hết sức mệt mỏi, cần điều dưỡng. Hắn lập tức xoay người hướng về Từ Phong sân bên ngoài rời đi. Chương 2679, thứ 10 tầng sát lục lĩnh vực. Từ Phong nhìn An Hàng ly khai phía sau. Hắn sâu sắc hít một hơi. Trực tiếp lấy ra hồn tinh. Này chút hồn tinh, đều là An Hàng cho hắn. Hắn cần hồn tinh đến khôi phục lực lượng linh hồn. Nói chuẩn xác, là thánh hồn sức mạnh. Hắn vừa nãy luyện chế 2 cấp thánh linh đan thời điểm, tiêu hao thật sự rất lớn. Hắn cần dùng hồn tinh nhanh chóng khôi phục. Theo Tử Phong thánh hồn sức mạnh khôi phục, hắn từ viện tử của mình đi ra. Hắn đi tới Liêm Chiến sân. Tử Phong, ngươi có chuyện sao? Liêm Chiến nhìn Tử Phong, mang theo kinh ngạc hỏi. Tựa hồ, Tử Phong rất ít chủ động tới tìm hắn. Tử Phong nghe vậy, nói, đảo chủ, ta chủ yếu là có 2 chuyện, cần hướng ngươi kể ra. Tử Phong lời nói vang lên. Liêm Chiến mang trên mặt ý cười, hắn lờ mờ có thể đoán được một ít. Để đọc chuyện hắn mở miệng nói, nhanh lên một chút ngồi xuống nói đi. Đảo chủ, chuyện làm thứ nhất, ta khả năng không bao lâu nữa, ta sẽ chọn ly khai Bạch Dương đảo, đi Linh Thần Đại Lục lang bạt. Từ Phong lời nói vang lên. Liêm Chiến hai mắt đều là ngưng lại, hắn sâu sắc hít một hơi. Hắn kỳ thực mới vừa rồi Từ Phong mở miệng thời điểm, cũng đã đoán được Từ Phong ý đồ đến. Dù sao, Từ Phong thực lực bây giờ đã đạt đến mức độ như thế, tiếp tục lưu lại Cửu Hoang Hải vực, tương đương với lãng phí thời gian. Thế nhưng, Liêm Chiến bên trong lòng có chút bất đắc dĩ. Hắn có chút bận tâm là nữ nhi bảo bối của mình. Liêm Vận đã yêu sâu đậm người thanh niên này. Nhưng là, bọn họ rõ ràng chênh lệch rất lớn. Cũng không biết như thế nào mới có thể sinh hoạt đồng thời. Từ Phong nhất định là một thất ngựa hoang mất cương, tương lai mục tiêu của hắn là cao hơn Linh Thần Đại Lục Đỉnh. Như vậy thanh niên tuấn kiệt đã định trước không cách nào cùng Liêm Vận đi chung với nhau. Nhưng là, Liêm Vận tính cách, hắn cái này làm cha làm sao không rõ ràng đây. Ai? Liêm Chiến bất đắc dĩ thở dài một hơi, hắn nhìn Từ Phong, cười nói, Từ Phong, thế giới của ngươi chủ động rất bao la. Ta đã sớm biết, ngươi không thể ở Cửu Hoang Hải vực lưu lại thời gian quá lâu. Liêm Chiến lời nói vang lên. Từ Phong gật gật đầu. Hắn mở miệng nói, đảo chủ, đa tạ ngươi khoảng thời gian này chăm sóc, sau đó Từ Phong tuyệt đối sẽ không quên. Từ Phong, kỳ thực ta vớt lương tâm nói, ta là một người cha, ta thật sự không hy vọng ngươi ly khai. Dù sao, ngươi cũng biết, ta con gái rất yêu ngươi, ngươi ly khai, đối với nàng sẽ tạo thành rất lớn thương tổn. Liêm Chiến đúng là không có cùng Từ Phong chuyển hướng lau rác, mà là rất trực tiếp nói cho Từ Phong. Từ Phong không nói gì. Hắn kỳ thực đối với Liêm Vận thật sự có chút hổ thẹn. Đạo chủ, ngươi yên tâm, ở ta trước khi rời đi, ta biết cho Liêm Vận một cái bàn giao. Từ Phong nói rằng. Ừm. Liêm Chiến gật gật đầu, nói, vậy ngươi nói một chút, chuyện thứ hai đi. Từ Phong hai mắt nơi sâu xa mang theo lo lắng. Đạo chủ, Tả Lanh Thiền người này tâm tư rất cay, nếu tả ra thế lực khổng lồ, đau dài không bằng đau ngắn. Ta có thể giúp ngươi tiêu diệt tả ra, lấy ta bố trí trận pháp năng lực, coi như là tả ra chính là cái kia hư vọng cảnh, cũng có thể giết chết. Từ Phong trực tiếp làm, hơn nữa còn là đơn giản sáng tỏ. Làm cho Liêm Chiến đều là khuôn mặt ngạc nhiên. Liêm Chiến cắn môi một cái, hắn sâu sắc thở dài một hơi, nói, Từ Phong, ngươi có lẽ không biết, năm đó ta bị tả ra ân huệ. Nếu như ta như bây giờ tiêu diệt tả ra, nội tâm của ta sẽ hổ thẹn. Này mấy năm, ta làm sao không biết Tả Lãnh Thiền tâm tư. Vì vậy, ta đã từng nghĩ muốn bù đắp tả ra, nghĩ muốn tác hợp Liêm Vận cùng Tả Tư Hoa. Để Tả Tư Hoa trở thành Bạch Dương Đảo tương lai người thừa kế. Đáng tiếc, Liêm Chiến không có tiếp tục nói hết. Rất ý tứ rõ ràng. Đó chính là Liêm Vận căn bản không yêu thích Tả Tư Hoa. Mà, Tả Tư Hoa nhưng không thể tả trọng trách. Đảo chủ, Tả Lanh Thiền rõ ràng cho thấy nghĩ muốn cướp đoạt toàn bộ Bạch Dương Đảo. Ngươi nợ tả ra ân tình, có thể đã sớm trả sạch. Từ Phong quay về Liêm Chiến nói rằng. Đảo chủ, nếu như tả ra cùng Vô Ảnh Đảo, Ly Hồn Đảo liên thủ, ngươi làm sao chống đối đây? Từ Phong trực tiếp mở miệng phân tích. Liêm Chiến cười cợt, nói, Từ Phong, này là chuyện không thể nào. Tả Lanh Thiền cùng tả ra lão tổ đều không đốc, nếu như Bạch Dương Đảo hủy diệt, sau đó làm sao còn khả năng có tả ra đây? Chuyện này không cần tiếp tục thảo luận, Tả Lanh Thiền ta biết đi cùng hắn câu thông. Ta sẽ đích thân tìm tả ra lão tổ nói. Liêm Chiến đối với tả ra vẫn là rất tin tưởng. Dù sao, môi hở răng lạnh đạo lý đơn giản như vậy. Tả ra không có thể không biết. Từ Phong không có tiếp tục nghĩ nhiều nói. Hắn mở miệng nói, đảo chủ, không biết có thể hay không có rất tốt phòng tu luyện, hoàn cảnh so sánh yên tĩnh. Ta cần bế quan tu luyện một quãng thời gian, có thể bế quan đi ra. Chính là ta ly khai Bạch Dương Đảo thời điểm. Từ Phong quay về Liêm Chiến hỏi. Có. Liêm Chiến quay về Từ Phong mở miệng nói. Người đi theo ta. Liêm Chiến mang theo Từ Phong, từ hắn sân đi ra phía sau, đi tới phủ đệ một chỗ so sánh thanh lũ địa phương. Chỉ thấy nơi đó, dĩ nhiên có một chỗ trạch viện, mà trong đó hoàn cảnh lộ ra hết sức thanh lũ, chính là một chỗ rất tốt chỗ tu luyện. Đặc biệt là, bên trong còn có một phòng tu luyện. Đa tạ đảo chủ. Từ Phong nhìn trước mặt phòng tu luyện, lộ ra rất là thỏa mãn. Đảo chủ, nếu như ta bê quan trong lúc, Bạch Dương Đảo gặp phải nguy cơ gì, ngươi cũng có thể tìm đến hắn. Từ Phong chỉ trên bả vai mình mặt con mèo nhỏ. Con mèo nhỏ gật gật đầu, nói, đảo chủ, ngươi có thể tìm ta nha. Liêm Chiến biết Từ Phong trên bả vai con mèo nhỏ không đơn giản, quay về con mèo nhỏ cười cợt. Ở Liêm Chiến ly khai phía sau. Từ Phong quay về con mèo nhỏ mở miệng nói, con mèo nhỏ, ta đón lấy cần bế quan tu luyện, ngươi phụ trách hộ pháp. Ca ca, yên tâm đi. Con mèo nhỏ vỗ ngực nói rằng, Từ Phong lấy ra rất nhiều linh tinh, hắn trực tiếp bố trí xuống đến mấy cái tụ linh trận pháp. Làm cho toàn bộ phòng tu luyện linh lực đều trở nên nồng nặc cực kỳ. Chung quanh linh lực đều là điên cuồng hướng về phòng tu luyện hội tụ. Từ Phong ngồi khoanh chân. Hắn sâu sắc hít một hơi, trên người thứ 9 tầng sát lục lĩnh vực trực tiếp buộc phát ra. Khí thế trên người trở nên càng thêm khủng bố. Sát lục lĩnh vực chính là hắn trước hết lĩnh ngộ lĩnh vực. Hắn bây giờ nhìn trong tay mặt sát lục tọa hóa đan. Cảm nhận được ẩn chứa trong đó giết hại khí tức. Hắn không có bất kỳ chần chờ. Trên người thứ 9 tầng sát lục lĩnh vực, trở nên càng thêm nghiêm nghị. hắn trực tiếp nuốt vào sát lục tọa hóa đan. Theo sát lục tọa hóa đan bị tạo hóa đỉnh cắn nuốt thời điểm, chuyển hóa trở thành đều là hàng loạt tinh khiết vô cùng sát lục lĩnh vực khí thế. Khí tức kinh khủng tràn ngập ra. Từ phong trên người sát lục lĩnh vực, bắt đầu không ngừng hội tụ. Hai mắt của hắn nơi sâu xa đều là hào quang màu đỏ ngỏm. Hắn biết, mình sát lục lĩnh vực, chỉ cần tăng lên tới thứ 10 tầng, thực lực của hắn cũng sẽ xuất hiện tăng lên rất nhiều. Đặc biệt là, còn có hai viên sát lục tọa hóa đan, đầy đủ hắn cảm ngộ đến giết chóc hàm nghĩa tồn tại. Từ phong trên người sát lục lĩnh vực, đều đang không ngừng gợn sóng. Hào quang màu đỏ ngòm, phảng phất đem thân thể của hắn trực tiếp gói lại. Chương 2680, Bạch Dương đảo rơi vào tuyệt cảnh. Tạo hóa đỉnh. Có tạo hóa đỉnh trợ giúp. Từ phong luyện hóa sát lục tọa hóa đan, trở nên rất đơn giản. Đặc biệt là, hai cấp thánh linh đan sát lục tọa hóa đan dược lực, đều là bị hắn hoàn mỹ hấp thu. Chuyển hóa trở thành tinh thuần sát lục lĩnh vực sức mạnh. Toàn bộ hòa vào hắn sát lục lĩnh vực bên trong. Từ phong trên người thứ 9 tầng sát lục lĩnh vực, không ngừng đột phá. Hoàn toàn luyện hóa sát lục tọa hóa đan phía sau. Hắn sát lục lĩnh vực trực tiếp đột phá đến thứ 10 tầng. Hai mắt của hắn nơi sâu xa đều là chấn động. Thứ 10 tầng sát lục lĩnh vực, thật sự rất hung hăng. Hắn nhưng không có đình chỉ tu luyện ý tứ. Tiếp tục luyện hóa quả thứ 2 sát lục tọa hóa đan. Hắn muốn lợi dụng sát lục tọa hóa đan, cảm ngộ sát lục áo nghĩa. Linh thần đại lục. Đó là một tòa đen nhánh cung điện. Toàn bộ trong cung điện mặt, lộ ra là âm u đầy tử khí. Một cái mười mấy tuổi thiếu nữ. Trên gương mặt nàng đều là vẻ kiên nghị, nàng bắt tay trường kiếm bên trong, trong thần sắc đều là chắc chắc. Tòa này đen nhánh cung điện, tổng cộng là 49 tầng. Thời khắc này thiếu nữ. Nàng ngay ở 19 tầng địa phương. Tên thiếu nữ này không là người khác, chính là Từ Đa Đa. Nàng gắt gao cắn răng, trên mặt cái kia loại không chịu thua biểu hiện, cùng Từ Phong đơn giản là giống như đúc. Đen nhánh cung điện bên ngoài. Đứng cạnh một cái cô gái mặc áo trắng, nàng lộ ra đẹp đẽ cực kỳ, phảng phất là không dính khói bụi trần gian tiên tử. Nàng liền nhìn như vậy đen nhánh trong cung điện mặt, 19 tầng thiếu nữ kia. Miệng của nàng rác hơi vung lên. Thật sự là quá giống. Nàng chính là đem Từ Đa Đa mang đến linh thần đại lục Lăng Băng Dung. Lăng Băng Dung trên người khí tức trở nên càng thêm mãnh liệt. Nàng vốn định muốn lợi dụng cung điện này, để Từ Đa Đa khuất phục. Nào có biết. Từ Đa Đa thật sự tình nguyện chết ở trong đại điện, cũng không nguyện ý khuất phục. Lăng Băng Dung nội tâm đều là phẫn nộ. Nàng quay về trong đại điện mặt Từ Đa Đa trực tiếp mở miệng nói, Từ Đa Đa, nếu như ngươi còn bất khuất phục, ngươi sẽ chết. Lăng Băng Dung biết. Sau đó 20 tầng, sẽ càng thêm khủng bố. Từ Đa Đa gắt gao cắn răng, nói, ngươi người xấu này, ngươi tại sao nhất định phải ta quên mất phụ thân ta đây? Phụ thân ta là thế giới này yêu ta nhất người, ta sẽ không quên hắn, ta càng sẽ không cừu hận hắn. Ngươi liền hết hẳn ý nghĩ này đi. Từ Đa Đa thanh âm vô cùng khẳng định. Nguyên lai. Lăng Băng Dung nghĩ muốn Từ Đa Đa quên Từ Phong, hơn nữa còn muốn nàng nhớ kỹ, Từ Phong là nàng lớn nhất kẻ thù. Nhưng là, bất luận Lăng Băng Dung dùng thủ đoạn gì, Từ Đa Đa đều không có khuất phục, mà là gắt gao kiên trì. Trái lại ở kiên trì như vậy bên dưới, Từ Đa Đa thực lực trở nên càng thêm cường hãn. Càng thêm khủng bố. Lăng Băng Dung nghe vậy, nàng lạnh rên một tiếng, nói, hừ, ngươi đã nghĩ muốn vẫn như vậy, ta cũng là có thể tắc thành ngươi. Nói, Lăng Băng Dung xoay người, hướng về đại điện bên cạnh rời đi. Nàng coi chính mình rời đi. Từ Đa Đa tuổi nhỏ như thế, tất nhiên sẽ cảm thấy sợ sệt. Đến thời điểm, chỉ cần Từ Đa Đa nội tâm hơi hơi thả lỏng cảnh giác. Liền có thể lấy xóa đi Từ Đa Đa ký ức. Ta hiểu được, ngươi yêu thích ta phụ thân, đáng tiếc phụ thân ta không thích ngươi. Từ Đa Đa trực tiếp nói. Lăng Băng Dung nghe vậy, giận tím mặt. Ngươi có biết hay không, ta và ngươi phụ thân nhận thức thời điểm, ngươi còn chưa ra đời đây. Coi như mẹ ngươi, cũng không có ta ở đây phụ thân ngươi trong lòng địa vị cao. Lăng Băng Dung gắt gao nói rằng. Từ Đa Đa thật sự không nghĩ tới, chính mình thông minh như vậy, thật vẫn đoán được Lăng Băng Dung cùng chính mình quan hệ của cha. Thần sắc của nàng đều mang theo hiếu kỳ. Nàng rất tò mò, đến cùng Lăng Băng Dung cùng cha mình quan hệ gì đây? Bạch Dương Đảo. Liêm Chiến sắc mặt trở nên phá lệ khó coi. Đối diện nam tử trung niên trong thần sắc, cũng đều là lo lắng. Hắn nhìn Liêm Chiến nói, đảo chủ, chúng ta Bạch Dương Đảo bị Ly Hồn Đảo cùng Vô Ảnh Đảo liên hợp, bao vây lại. Hiện tại, chúng ta Bạch Dương Đảo mỗi cái bến cảng địa phương, đều là Vô Ảnh Đảo cùng Ly Hồn Đảo người. Này hai cái hòn đảo võ giả, cũng đã giết tới chúng ta Bạch Dương Đảo bên trên, tình huống biến đến mức dị thường nguy hiểm. Nam tử trung niên lời nói, kỳ thực đã hết sức quyển chuyển. Tình huống bây giờ, căn bản không thể lạc quan. Bạch Dương Đảo đều bị bao vây lại. Bằng vào Ly Hồn Đảo liên thủ với Vô Ảnh Đảo thực lực, là đủ diệt hắn nhóm Bạch Dương Đảo toàn bộ người. Tại sao sẽ như vậy? Ly Hồn Đảo cùng Vô Ảnh Đảo động tĩnh lớn như vậy, người của chúng ta tại sao sớm một chút tin tức đều không thu vào đây? Liêm Chiến mang trên mặt tức giận. Người đàn ông trung niên chần chờ chốc lát, mở miệng nói, là Tả Lãnh Thiền, hắn sớm đem Bạch Dương Đảo xung quanh phụ trách đưa tin người, đều toàn bộ chém giết, hoặc là chính là đổi thành người của hắn, khiến cho chúng ta căn bản không thu đến bất kỳ tin tức gì. Liêm Chiến đứng ở nơi đó, sắc mặt của hắn âm trầm cực kỳ. Hắn ngày hôm qua còn cùng Tả gia lão tổ nói chuyện, lại không nghĩ rằng trong nháy mắt, Tả Lãnh Thiền liền lựa chọn như vậy xảo trá. Tả Lãnh Thiền hiện tại mang theo người của hắn, còn có Tả gia võ giả, cũng đã cùng Ly Hồn Đảo người, liên hợp lại cùng nhau. Nam tử trung niên lời nói vang lên, Liêm Chiến khuôn mặt tâm trầm. Nội tâm hắn đều là phẫn nộ. Hắn không nghĩ tới, Tả Lãnh Thiền như thế ngớ ngẩn. Ông tổ nhà họ Tả đây. Liêm Chiến quay về người đàn ông trung niên hỏi. Người đàn ông trung niên chậm rãi nói, ông tổ nhà họ Tả cùng với Tả Lãnh Thiền, bọn họ công bố chịu đến đãi ngộ không công bình, muốn một lần nữa khống chế Bạch Dương Đảo. Nam tử trung niên trong thanh âm mặt, đều là lo lắng. Trên mặt của hắn mang theo khuôn mặt u sầu. Liêm Chiến lập tức nhìn về phía người đàn ông trung niên. Nói, ngươi nhanh đi mang theo Vận Nhi ly khai Bạch Dương Đảo. Tình cảnh của chúng ta bây giờ vô cùng nguy hiểm, Ly Hồn Đảo cùng Vô Ảnh Đảo, rõ ràng cho thấy lai giả bất thiện. Bất luận người nào đều biết. Hiện tại Vô Ảnh Đảo liên thủ với Ly Hồn Đảo, chính là vì đối phó Bạch Dương Đảo. Lại thêm, Tả Lãnh Thiền mang theo Tả ra trốn tránh. Bằng Bạch Dương Đảo, căn bản không có bất kỳ sống tiếp khả năng. Nam tử trung niên ánh mắt lấp lóe, nói, đảo chủ, ngươi mang theo tiểu thư ly khai đi, ta để ngăn cản Ly Hồn Đảo cùng Vô Ảnh Đảo người. Liêm Chiến trực tiếp lắc lắc đầu. Lấy thực lực của ngươi, không thể kéo dài ở phương thế hàng đám người, sao không như mau mang Liêm Vận ly khai. Chờ sau này thật sự có cơ hội, lại để báo thủ. Liêm Chiến chính mình cũng biết, nếu như hắn theo chạy trốn, tất cả mọi người không đi được. Nam tử trung niên sắc mặt hơi chần chờ. Nhanh đi mang theo Vận Nhi ly khai, nếu không chậm, tất cả mọi người không đi được. Liêm Chiến quay về người đàn ông trung niên quát lớn một tiếng. Đảo chủ, ngươi bảo trọng. Người đàn ông trung niên gắt gao cắn răng, hắn hướng về Liêm Vận sân, rất nhanh biến mất mà đi. Hắn đi tới Liêm Vận trong sân mặt, nói, Vận Nhi tiểu thư, chúng ta bây giờ muốn ly khai Bạch Dương Đảo. A. Liêm Vận có chút kinh ngạc, nàng không hiểu, tại sao muốn đột nhiên ly khai Bạch Dương Đảo. Phải biết, toàn bộ Bạch Dương Đảo trải qua nhiều năm như vậy, nàng từ nhỏ đã sinh sống ở Bạch Dương Đảo, nội tâm đều là cảm tình. Nàng không muốn ly khai. Từ phong đây, Liêm Vận mới bắt đầu nghĩ tới không phải là mình, mà là đang bế quan cảm ngộ sát lục áo nghĩa từ phong. Chương 2681 Giết tới đi ra mới thôi. Liêm Vận trước đi tìm Từ Phong. Mà, Liêm Chiến nói với nàng, Từ Phong đang bế quan tu luyện. Nàng hiện tại, ngay lập tức nghĩ tới là Từ Phong an nguy. Người đàn ông trung niên nhìn Liêm Vận. Tiểu thư, Từ công tử thực lực rất mạnh, chúng ta không cần lo lắng an nguy của hắn. việc cấp bách, theo ta trước tiên đồng thời ly khai Bạch Dương đảo đi. Người đàn ông trung niên cùng Liêm Chiến quan hệ rất tốt. Hắn cơ hồ là nhìn Liêm Vận lớn lên. Bây giờ, mắt thấy Bạch Dương đảo đại nạn lâm đầu. Hắn cũng không nghĩ muốn một mình ly khai. Nhưng là, hắn cũng không thể nhìn Liêm Vận chết ở Bạch Dương đảo. Liêm Vận trên mặt đều là kiên định. Trần Thúc Thúc, ta sẽ không rời đi, cho dù là Bạch Dương đảo hủy diệt, ta cũng cùng theo một lúc chết đi. Liêm Vận hai mắt nơi sâu xa, đều là tuyệt nhiên. Tiểu thư, như ngươi vậy ta làm sao hướng về phụ thân ngươi bàn giao đây? Người đàn ông trung niên có chút khó khăn. Liêm Vận lắc lắc đầu, nói, Trần Thúc Thúc, ngươi yên tâm đi, ta cảm thấy được Bạch Dương đảo không biết diệt vong, ta tin tưởng từ đại ca. Liêm Vận trong giọng nói mặt, đều là tự tin. Phảng phất đối với Từ Phong, nàng so với đối với bản thân nàng còn muốn tự tin. Tiểu thư, lần này nguy cơ bất đồng, Ly Hồn đảo cùng Vô Ảnh đảo đồng thời liên thủ, chúng ta Bạch Dương đảo căn bản không cách nào ngăn cản. Cũng không phải là người đàn ông trung niên không tin Từ Phong, mà là, hắn cảm thấy nguy hiểm như vậy đến. Từ Phong bất quá là thông linh cảnh 5 tầng tu vi, cho dù là hắn có thể đủ chém giết Quý Trạch Đằng. Nhưng là, đối mặt thông linh cảnh 9 tầng tột cùng Tả Lãnh Thiền, hắn không phải chỉ có chạy chối chết lựa chọn sao. Từ Phong ở Cửu Hoang Môn Di chỉ bên trong, cùng Tả Lãnh Thiền chiến đấu, tự nhiên là truyền bá ra. Vì vậy, người đàn ông trung niên cũng biết. Huống chi, còn có hư vọng cảnh tồn tại. Liêm Vận mở miệng nói, Trần Thúc Thúc, ta và ngươi đi gặp phụ thân. Người đàn ông trung niên trên mặt đều là bất đắc dĩ. Hắn quay về Liêm Vận nói một tiếng, nói, tiểu thư, coi như ta van cầu ngươi, ngươi hãy đi theo ta đi. Ngươi bây giờ đi ra ngoài, nếu như ngươi trở thành con tin của đối phương, phụ thân ngươi cùng Bạch Dương đảo chỉ có thể càng bị động. Ngươi có thể hay không muốn tiếp tục như vậy hành động theo cảm tình, bây giờ là thời khắc sinh tử. Nam tử trung niên lời nói có chút nghiêm khắc. Nguyên bản cố chấp Liêm Vận, sắc mặt của nàng trở nên hơi khó coi. Nàng ở biết Từ Phong sẽ phải ly khai Bạch Dương đảo sau, bản thân những ngày gần đây, nội tâm chính là lòng như cho nguội. Nào có biết, hiện tại Bạch Dương đảo dĩ nhiên xuất hiện như vậy nguy cơ. Nàng liền trở nên hơi cố chấp. Liêm Vận trong đôi mắt của mặt, nước mắt lấp lóe. Sắc mặt của nàng có chút tái nhợt. Nàng không nhịn được trực tiếp ngồi chồm hổm trên mặt đất. Người đàn ông trung niên cũng cảm giác mình nói chuyện có chút trọng. Hắn quay về Liêm Vận nói rằng, tiểu thư, ta không phải làm thấp đi ý của ngươi, mà là cảm thấy, ngươi nên sống tiếp. Ngươi mới là chúng ta Bạch Dương đảo hy vọng, tương lai Bạch Dương đảo cần ngươi quật khởi. Ngươi bây giờ hành động theo cảm tình kết cục, chính là chúng ta Bạch Dương đảo, toàn bộ đều chết ở chỗ này. Người đàn ông trung niên tiếp tục nói. Liêm Vận nhưng nước mắt giàn rùa vết, nói, nhưng là, Trần Thúc Thúc, ta đều là ở Bạch Dương đảo lớn lên, hiện tại muốn ta nhìn cha của mình chết ở chỗ này, nhìn mình hết thể đều phá diệt, ta nhưng phải một mình thoát thân, nội tâm của ta thật sự rất khó vượt qua đi. Người đàn ông trung niên bất đắc dĩ thở dài. Tiểu thư, chuyện của ngươi hạ xuống, chính là vì sau đó tốt hơn Bạch Dương đảo. Chỉ cần ngươi ly khai Bạch Dương đảo, ly khai Cửu Hoang Hải vực, tương lai có thể làm ra một phen sự tình. Chúng ta Bạch Dương đảo toàn bộ người tử vong, đều là đáng giá. Người đàn ông trung niên tận tình khuyên nhủ. Tiểu thư, chúng ta đi thôi. Người đàn ông trung niên lôi kéo Liêm Vận, hướng về Bạch Dương đảo một cái mật đạo, trực tiếp nhanh chóng rời đi. Hắn đã nghe thấy Bạch Dương đảo bên trên hét hò, khoảng cách Bạch Dương đảo phủ đệ càng ngày càng gần. Nếu như tiếp tục như vậy tiếp tục trì hoãn, đến thời điểm muốn sống ly khai, liền đúng là khó như lên trời. Phương Thế Hằng mang theo Vô Ảnh đảo cường giả. Mạc Khoan cũng mang theo Ly Hồn đảo cường giả. Còn có Tả Lãnh Thiền đám người. Tả gia lão tổ thình lình liền ở trong đó. Liêm Chiến đứng ở Bạch Dương đảo phủ đệ bên ngoài, hắn bên người đi theo đều là Bạch Dương đảo trưởng lão cùng đệ tử. Hai mắt của hắn bên trong đều là tức giận, nói, Tả Lãnh Thiền, ta tự hỏi đối xử các ngươi Tả gia không tệ, vì sao các ngươi Tả gia liền muốn trăm phương ngàn kế nghị muốn hãm ta vào chỗ chết đây. Liêm Chiến trong đầu mặt, nhớ tới mấy ngày trước. Thứ Phong đối với lời nhắc nhở của hắn. Nếu như lúc đó hắn không phải vừa nghị chi nhân, thật sự nghe theo Tử Phong lời nói. Đem Tả Lanh Thiền chờ Tả ra người một lưới bắt hết. Có thể liền sẽ không như thế bị động. Đáng tiếc, trên đời cũng không có thuốc hối hận. Liêm Chiến, Bạch Dương đảo nguyên bản chính là ta Tả ra địa bàn. Ngươi làm nhiều năm như vậy đảo chủ, cũng là thời điểm thối vị nhượng trước. Tả Lanh Thiền nhìn Liêm Chiến, trực tiếp mở miệng nói. Liêm Chiến nhưng cười ha ha. Tả Lanh Thiền, ngươi cho rằng tiêu diệt ta Liêm Chiến, ngươi liền có thể lấy gối cao không lo khống chế Bạch Dương đảo. Mạc Khoan cáo giả, ngươi thật sự cho là hắn không muốn thống nhất toàn bộ Cửu Hoang Hải vực. Phương Thế Hằng càng là hung tàn độc ác, ngươi cảm thấy hắn sẽ cam tâm tình nguyện đem Bạch Dương đảo đưa cho ngươi Tả ra. Thực sự là ý nghĩ viển vông. Liêm Chiến khỏe miệng vung lên, tiếng nói của hắn trực tiếp truyền bá ra ngoài. Đối diện Mạc Khoan cùng Phương Thế Hằng đều là khuôn mặt sắc mặt giận dữ. Bọn họ nội tâm xác thực đều là từng người mang ý xấu riêng. Nhưng là, như vậy bị nói rõ đi ra, liền sẽ không thoải mái. Tả Lanh Thiền, đừng nghe Liêm Chiến ở đây nói hiệu nói vượng, hắn biết rõ chính mình chắc chắn phải chết, nghĩ muốn khích bác ly gián. Mạc Khoan trực tiếp nói. Yên tâm đi, bên trái người nào đó tin tưởng không có gì đảo chủ nhân phẩm. Liêm Chiến suýt chút nữa không cười phun ra ngoài. Một cái lao sắc quỷ, lại còn có nhân phẩm. Đừng cùng Liêm Chiến phí lời, động thủ đi. Phương Thế Hằng hai mắt không ngừng đảo qua đám người, hắn lại không phát hiện, Từ Phong thân ảnh. Liêm Chiến, Từ Phong ở nơi nào đây? Nếu như một lần này giết chết Bạch Dương đảo, Từ Phong đã trốn đi. Bọn họ bằng cho mình cài đặt một viên bom hẹn giờ. Lúc nào cũng có thể nổ tung. Phương Thế Hằng, ngươi cảm thấy ta sẽ nói cho ngươi sao? Liêm Chiến trong hai mắt mặt đều là kiên định. Ừ, ngươi đã không nói cho Từ Phong tâm tích, đón lấy chúng ta liền giết quang ngươi Bạch Dương đảo người. Phương Thế Hằng khuôn mặt tàn nhẫn, nói, động thủ, nhất định không thể để Từ Phong sống sót ly khai. Giết tới đi ra mới thôi. Theo Vô Ảnh đảo người dồn dập gia nhập chiến đấu. Mạc Khoan cùng Phương Thế Hằng, hai người đồng thời hướng về Liêm Chiến công kích. Liêm Chiến trên người, chính là hư vọng cảnh một tầng tột cùng tu vi. Thực lực của hắn ở Cửu Hoang Hải vực, chính là cường hắn nhất. Nhưng là, Mạc Khoan cũng là hư vọng cảnh một tầng hậu kỳ cảnh giới. Phương Thế Hằng là hư vọng cảnh một tầng trung kỳ cảnh giới. Đồng thời đối mặt như vậy hai người, hắn căn bản không cách nào thu được ưu thế gì, ngược lại là rơi vào thế yếu bên trong. Mà, Bạch Dương đảo những người khác, càng là không đỡ nổi một đòn. Không muốn giết bọn hắn, từng cái bắt lại, đến thời điểm bức bách bọn họ nói ra Tử Phong tam tích. Phương Thế Hằng trên mặt, đều là vẻ hung ác. Thần sắc của hắn, đều là sát ý lạnh như băng. Chương 2682, sắt lục áo nghĩa. Hào hào hào. Màu máu đỏ trong hư không. Từ Phong hai mắt trở nên đỏ như máu. Nếu có người nhìn tình cảnh này, nhất định sẽ khiếp sợ không cách nào truyền lời. Nguyên lai Từ Phong nội tâm xuất hiện tâm ma. Hắn thời khắc này đối diện, đều là chồng chất như núi thi thể. Những người này, đều là bị Từ Phong dưới cơn nóng giận giết chết. Hai mắt của hắn bên trong đều là giết chóc, phảng phất hắn hiện tại đã biến thành, chỉ biết là giết hại cơ khí. Hắn đối diện giờ khắc này đứng cạnh một bóng người, dĩ nhiên là cùng Từ Phong giống nhau như lúc tồn tại. Chỉ có điều, đạo thân ảnh kia mang trên mặt đều là tà ý nụ cười, mà cái miệng của hắn rác hơi vung lên. Phảng phất là đang giễu cợt Từ Phong vô năng. Ha ha ha! Cái kia bóng người màu đỏ ngòm, vọng lại đều là hùng hồn tiếng cười. Âm thanh trở nên vô cùng cứng hãn. Hai mắt của hắn bên trong, đều là hàng loạt ánh sáng lấp lóe. Giết chóc. Như thế nào giết chóc? Từ Phong nội tâm đều là chấn động. Hắn cảm nhận được xung quanh trong thiên địa, đều là sơ xác, đều là tiêu điều. Mà hết thể này kẻ cầm đầu, đều là chính bản thân hắn. Nhất tướng công thành vạn cốt khô. Trên người của hắn sát lục lĩnh vực, không ngừng ở dao động, hắn thứ 10 tầng sát lục lĩnh vực, không ngừng hiện ra. Thứ Phong, ngươi tội ác tày trời, ngươi đáng chết. Đối diện bóng người màu đỏ ngỏm, cũng chính là Từ Phong. Hắn thi triển ra là man tượng thôn thiên quyền. Cực kỳ cường hãn man tượng thôn thiên quyền, đều là hào quang màu đỏ ngỏm. Man tượng vô địch. Đối diện bóng người kia, hắn thi triển ra man tượng thôn thiên quyền, càng thêm bá đạo, càng thêm khủng bố. Kinh khủng quả đấm khí thế, đều là giết hại ánh sáng. Vành. Từ Phong cũng là sử dụng tới man tượng vô địch. Quyền của hắn đầu ở đối phương nắm đấm trước mặt, nhưng lộ ra là như vậy không đỡ nổi một đòn. Phảng phất là ánh sáng đang không ngừng phun trào. Nắm đấm hung hăng và chạm đồng thời. Từ Phong thân thể trực tiếp bị chấn động lui ra, hai mắt của hắn bên trong đều là chấn động. Tại sao giống nhau quyền pháp, giống nhau người triển khai ra, bộc phát ra uy lực, nhưng lớn như thế? Hắn chỉ cảm thấy chính mình cả người kinh mạch đều ở đây rung động, phảng phất là huyết dịch của cả người, đều đang không ngừng khuấy động. Ha ha ha! Từ Phong, ngươi nếu không cách nào nhẫn tâm, ngươi hà tất tu luyện sát lục lĩnh vực đây? An ngay nói thật, ở trong mắt ta, ngươi thật sự rất yếu gà. Đối diện màu máu đỏ Từ Phong, hắn trực tiếp phát sinh thanh âm dễ cợt. Hắn trên người đều là hào quang màu đỏ ngòm. Ngay sau đó lại là một quyền, hướng về Từ Phong oanh kích mà tới. Đồng dạng nắm đấm. Từ Phong căn bản không cách nào chống đối, cả người lần thứ hai bay ngược ra ngoài, máu tươi từ trong miệng mặt phun vẩy ra. Ha ha ha! Chỉ cần giết ngươi, ta mới thật sự là lợi hại nhất Từ Phong. Đối diện Từ Phong cười hết sức hung hăng. Hắn nhìn Từ Phong, trong hai mắt trên mặt mang theo mê hoặc tính. Từ Phong, chỉ cần ngươi giết chết trước mặt đám người kia, ngươi liền có thể lấy giống như ta trở nên rất mạnh, đi làm đi. Giết người có thể trở nên càng mạnh hơn, ngươi tội gì muốn ngột ngạt chính mình nội tâm sát ý đây. Màu máu đỏ Từ Phong thanh âm, tràn đầy mê hoặc tính. Từ Phong hai mắt nơi sâu xa, đột nhiên lóe lên quá mê man. Hắn nhìn phía xa đám người kia. Chỉ thấy nơi đó dòng suối bên cạnh, đều là mấy cô gái, đang không ngừng nô đùa. Những cô gái này trên người căn bản không có bất kỳ khí tức gợn sóng. Hai mắt của hắn bên trong nháy mắt hiện ra sát ý. Chỉ cần trong khoảnh khắc, hắn liền có thể lấy dễ như trở bàn tay chém giết những người bình thường kia. Hắn bước ra một bước. Ngay ở hắn chuẩn bị động thủ trong khoảnh khắc, hai mắt của hắn nơi sâu xa, đột nhiên hiện ra một vẻ hiểu ra. Man tượng vô địch. Từ Phong sử dụng tới man tượng thôn thiên quyền, hắn trên người khí tức đột nhiên biến hóa, vừa nãy loại hào quang màu đỏ ngòm kia, phảng phất nháy mắt biến mất. Hắn trong quả đấm, trong nháy mắt ngưng tụ ra một cái to lớn man tượng. Man tượng phảng phất là sự tồn tại vô địch. To lớn man tượng bên trên, ẩn chứa càng kinh khủng hơn khí thế. Vành! Đối diện màu máu đỏ Từ Phong, trực tiếp bị cú đấm này, hung hăng đánh bay đi ra ngoài, thần sắc của hắn đều là khó mà tin nổi. Không thể! Ngươi làm sao có khả năng đánh bại ta? Màu máu đỏ Từ Phong, trong hai mắt mặt đều là không cam lòng. Từ Phong nhưng chậm rãi mở miệng nói, ngươi căn bản không biết giết hại bản chất, giết chóc cũng không phải là lạm sát kẻ vô tội. Giết chóc là muốn đạt đến chân chính chi cao vô thượng mục đích, mới gọi là giết chóc, bằng không, chính là phát rổ. Từ Phong thanh âm truyền phát hình ra ngoài. Hắn trên người thứ 10 tầng sát lục lĩnh vực, từ từ dung hợp đồng thời. Ở hắn trong quả đấm, thật giống hiện ra một cái hơi yếu giết chóc hoa văn. Quan trọng nhất là, phù văn kia bên trong, ẩn chứa đều là để người cảm thấy khiếp đảm khí thế. Sát lục áo nghĩa. Từ Phong trong hai mắt mặt đều là kích động, đây mới thật sự là thiên địa hàm nghĩa, đây mới là sát lục áo nghĩa. Ha ha ha! Không nghĩ tới ta thật sự cảm nộ đến sát lục áo nghĩa. Từ Phong nội tâm đều là mừng như điên. Man tượng chi xính. Từ Phong lại là gầm lên giận dữ, hắn trong quả đấm, man tượng trở nên rất cường hãn, liền một quyền như vậy hoành kích đi ra ngoài. Nhìn thấy được hết sức thông thường một quyền. Ở hai cái nắm đấm va chạm cùng nhau nháy mắt, thần sắc của hắn đều là khiếp sợ. sát lục áo nghĩa trình độ kinh khủng, cũng rốt cục bày ra. Đối diện màu máu đỏ Từ Phong, hai mắt của hắn bên trong đều là không cam lòng. Vành! Theo Từ Phong lại là một quyền oanh kích đi ra ngoài. Màu máu đỏ Từ Phong trực tiếp tán loạn. Trào thành vì là vô số quan điểm, hướng về Từ Phong thân thể, dung hợp mà đi. Hắn nhìn xung quanh màu máu đỏ hư không, đều nháy mắt biến mất rồi. Từ Phong trên mặt đều là chấn động. Hắn cả người sớm đã bị mồ hôi nước thấm ướt. Chính hắn rất rõ ràng. Mới vừa tất cả, đều là của hắn tâm ma đang quấy phá. Nội tâm hắn cảm ngộ sát lục lĩnh vực thời điểm, không nghĩ tới dĩ nhiên ngưng tụ ra giết chóc tâm ma. Nếu không phải là thời khắc cuối cùng đốn ngộ, hắn e sợ thật sự sẽ tẩu hỏa nhập ma. Đến thời điểm, coi như là cảm ngộ đến sát lục áo nghĩa tồn tại, hắn cũng sẽ biến thành một vị không có cảm tình cô máy giết chóc. Ồ, tu vi của ta. Từ Phong bình tĩnh lại tâm thần trong khoảnh khắc, hắn cảm giác được tu vi của chính mình. Bất chi bất giác, đột phá đến thông linh cảnh 6 tầng. Hơn nữa, hắn hiện tại ngưng tụ ra linh mạch, cũng đạt tới 36 cái như thế trình độ khủng bố. Từ Phong nội tâm đều là kích động, toàn thân linh lực phảng phất đều đang không ngừng phun trào, cái miệng của hắn rắc đều là nụ cười. Lại thêm, cảm nhận được một cấp sắt lục áo nghĩa tồn tại. Thực lực bây giờ của hắn, cho dù là đối mặt hư vọng cảnh tồn tại, cũng không ý kỵ tí nào. Ngay ở Từ Phong đắm chìm trong vui mừng thời điểm, con mèo nhỏ nhanh chóng nhảy lên đến Từ Phong sân. Hắn cảm nhận được Từ Phong tỉnh lại, trong thần sắc đều là cấp thiết. Cà ca! Không xong! Ngươi cuối cùng là từ trong tu luyện thức tỉnh. Nguyên lai con mèo nhỏ sớm liền muốn tới nhắc nhở Từ Phong. Nhưng là, hắn cảm nhận được Từ Phong trên người, cái kia không ngừng âm tình biến hóa khí tức sát phạt, hắn không dám tùy tiện cắt ngang Từ Phong tu luyện. Chỉ có thể lo lắng chờ đợi. Con mèo nhỏ, cái gì không xong? Từ Phong có chút kinh ngạc hỏi. Ca ca, Bạch Dương đảo nhanh muốn tiêu diệt. Con mèo nhỏ nói xong, Từ Phong đống nhiên nhảy xuống, trong thần sắc đều là phẫn nộ. Chương 2683, không phải là nếu muốn giết ta sao? Hoa! Liêm Chiến phun ra một ngụm máu tươi đến. Phương Thế Hằng cùng Mạc Khoan đồng thời tập kích hắn. Hắn nghĩ muốn chống đối đúng là quá khó khăn. Đặc biệt là, mắt thấy Tả Lanh Thiền cùng ông tổ nhà họ Tả đám người, đều rối rít lạm sát kẻ vô tội, nội tâm của hắn đều là phẫn nộ. Tả Lanh Thiền, các ngươi thật không phải là người. Liêm Chiến trong hai mắt mặt đều là sát ý điên cuồng. Cái miệng của hắn rác đều là vết máu. Hắn mắt thấy Tả Lanh Thiền, điên cuồng chém giết người của mình. Nội tâm đều là tức giận. Hắn căm hận chính mình nhất thời lòng dạ đàn bà. Nếu như không phải của hắn lòng dạ đàn bà, sớm giết chết Tả Lanh Thiền gia tộc, cũng sẽ không xuất hiện như vậy cục diện. Ha ha ha! Liêm Chiến, trên đời không có thuốc hối hận bán, cắt cỏ chưa trừ diệt căn, đạo lý đơn giản như vậy, ngươi cũng không hiểu sao. Tả Lanh Thiền trên mặt, đều là nụ cười dễ cợt. Liêm Chiến hiện ra sắc mặt đều là hối hận. Hắn nhìn Tả Lanh Thiền, nói, Tả Lanh Thiền, ta bất quá là nể tình năm đó, ta bị qua các ngươi Tả ra ân huệ. Lại không nghĩ rằng, các ngươi Tả ra như vậy vong ân phụ nghĩa, này mấy năm, ta làm sao đối với đối xử các ngươi Tả ra, toàn bộ Bạch Dương đảo đều rõ như ban ngày. Các ngươi Tả ra người, cậy mạnh bắt nạt yếu, ta làm bộ không biết, các ngươi Tả ra độc chiếm linh tinh mỏ quạng, ta làm bộ không trọng yếu. Hiện tại, các ngươi Tả ra nhưng liên hợp Ly Hồn đảo cùng Vô Ảnh đảo, đến tàn sát Bạch Dương đảo người. Các ngươi Tả ra thật sự không xứng làm Bạch Dương đảo người. Liêm Chiến trong hai mắt mặt, đều là xâm nhiên sát ý. Thực sự là buồn cười, nhược nhục cường thực thế giới, ngươi bất quá là lợi dụng chúng ta Tả ra mà thôi. Tả Lanh Thiền cười lạnh nói. Hắn căn bản không cảm kích. Đối với Tả Lanh Thiền người như vậy, hắn chính là vong ân phụ nghĩa tồn tại. Hắn căn bản không hiểu cái gì gọi là ân tình. Vành! Phương Thế Hằng trực tiếp một trường, hướng về Liêm Chiến lồng ngực hung hăng đánh ra đi. Liêm Chiến khuôn mặt tức giận, nói, Phương Thế Hằng, ngươi thật hèn hạ. Liêm Chiến căn bản không có chuẩn bị, hắn bị Tả Lãnh Thiền hoàn toàn chọc giận. Cả người trực tiếp ngã trên mặt đất, máu tươi từ trong miệng của hắn mặt chảy ra. Hắn dãy rủa từ trên mặt đất mặt đứng dậy. Mạc Khoan mệnh lệnh ly hồn đảo người, đem Bạch Dương đảo còn sống mấy chục người, toàn bộ bắt lại. Hắn nhìn đối diện Liêm Chiến, nói, Liêm Chiến, hiện tại nói cho chúng ta tử phong tam tích. Bằng không, chúng ta liền muốn bắt đầu từng cái chém giết, mãi đến tận ngươi nói ra tử phong tam tích mới thôi. Mạc Khoan nhìn đối diện Liêm Chiến, già nua trong hai mắt mặt, nổi lên đều là vẻ ngoan lệ. Liêm Chiến trong tròng mắt đều là nồng nặc ý cười, hắn trực tiếp bắt đầu cười ha hả, hai mắt của hắn đều là trào phúng. Mạc Khoan, Phương Thế Hằng, Tả Lãnh Thiền, các ngươi không phải là muốn giết chết Tử Phong sao? Đáng tiếc, các ngươi coi như là giết chết Bạch Dương đảo tất cả mọi người, các ngươi cũng đã định trước không cách nào giết chết Tử Phong. Hắn đã sớm ly khai Bạch Dương đảo, ngàn vạn linh thần đại lục. Nói tới chỗ này, Liêm Chiến khỏe miệng đều là cười gằn, nói, các ngươi giết đi, giết chết chúng ta, tin tưởng tương lai không xa, các ngươi sẽ chết càng thảm hại hơn. Ha ha ha. Liêm Chiến trực tiếp ngửa lên trời cười to, tiếng nói của hắn không ngừng truyền bá ra ngoài. Mạc Khoan nhìn một cái thông linh cảnh 5 tầng trung niên, hắn mở miệng nói, các ngươi đảo chủ nghĩ muốn để toàn bộ các ngươi trốn cùng, cái kia liền không oán được ta. Giết chết ta, có bản lĩnh ngươi giết chết ta, Tử Phong sẽ cho chúng ta toàn bộ báo thủ, giết đi. Người đàn ông trung niên kia, trước ở Cửu Hoang Môn Di chỉ thời điểm, hắn bị qua Tử Phong ân cứu mạng. Hắn hiện tại đương nhiên không hy vọng Tử Phong ra đi tìm cái chết. Tử Phong đi ra chắc chắn phải chết. Bọn họ cũng không có hy vọng sống sót. Hiện tại, Tử Phong chính là bọn họ báo thủ hy vọng duy nhất. Vâng. Mạc Khoan nói, trực tiếp một trưởng hung hăng từ cái kia cái trung niên phía bên trên đầu, đập xuống. Người đàn ông trung niên kia ngã trên mặt đất, cái miệng của hắn rác chảy ra máu tươi, trên mặt của hắn nhưng mang theo trào phúng. Phảng phất là đang dễ cợt Mạc Khoan đám người, cũng sẽ chết rất thê thảm. Mạc Khoan nhìn Liêm Chiến. Liêm Chiến, ngươi chính là không nói sao. Mạc Khoan hiển nhiên không tin Tử Phong ly khai Cửu Hoang Hải vực. Bọn họ đem Bạch Dương đảo hoàn toàn bao vây lại. Tử Phong nếu như rời đi, không thể không có tin tức. Giết ta đi. Liêm Chiến nhìn đối diện Mạc Khoan. Tả Lãnh Thiền hai mắt meo lại, nói, Liêm vẫn đây. Hắn quay về mấy người bên cạnh dò hỏi. Bọn họ cũng đều biết, Liêm Vận là Liêm Chiến tâm can bảo bối. Nếu như dùng Liêm Vận uy hiếp tính mạng Liêm Chiến, tất nhiên là làm chơi ăn thật. Không tìm được. Mấy người quay về Tả Lãnh Thiền nói rằng. Rác rưởi. Tả Lãnh Thiền trực tiếp tức giận mắng một tiếng. Mấy người đều là hạ thấp xuống đầu, cũng không dám phản bác Tả Lãnh Thiền. Bọn họ biết Tả Lãnh Thiền tính cách. Tiếp tục giết. Mạc Khoan khuôn mặt phẫn nộ. Muốn thì không cách nào giết chết Tử Phong, bọn họ nhiệm vụ lần này, chẳng khác nào thất bại. Hơn nữa còn là thất bại thảm hại. Tử Phong như vậy tốc độ phát triển, không ra một năm này. Tất nhiên bọn họ đều không cách nào khống chế. Đến thời điểm, Tử Phong về báo thù lời, bọn họ căn bản không có bất kỳ sức lực chống đỡ lại, chắc chắn phải chết. Phương Thế Hằng đám người sắc mặt, cũng trở nên rất khó coi. Tả Lãnh Thiền hai mắt nơi sâu xa, đều là dữ tợn. Nếu như Tử Phong thật sự sống sót ly khai Bạch Dương đảo, chẳng khác nào thả hổ về rừng, ngày khác hậu hoạn vô cùng. Từ công tử, ngươi liền nghe ta một lời, mau mau theo ta ly khai Bạch Dương đảo, không nên làm hy sinh vô vị. Một người đàn ông trung niên, hắn ở Tử Phong bế quan tu luyện sân bên ngoài, trực tiếp ngăn cản Tử Phong đường đi. Tử Phong nhìn đối phương. Hắn mở miệng nói, Lưu trưởng lão, yên tâm đi, tất cả tận nằm ở trong lòng bàn tay của ta. Tử Phong trên người linh lực lưu động, bóng người của hắn, đột nhiên tại chỗ biến mất. Lưu trưởng lão đều còn chưa kịp phản ứng. Trên mặt của hắn đều là bất đắc dĩ. Hắn chỉ có thể theo Tử Phong phía sau, hướng về Bạch Dương đảo phủ đệ, nhanh chóng đuổi ra ngoài. Giết! Mạc Khoan lại là ra lệnh một tiếng. Ngay sau đó, ly hồn đảo người, lại muốn chém giết Bạch Dương Đảo một cái trưởng lão. Vừa lúc đó, một đạo lạnh lẽo thấu xương âm thanh truyền tới. Dừng tay đi, không phải là nếu muốn giết ta sao? Hà tất liên lụy nhiều người như vậy đây? Từ Phong đi tới Bạch Dương Đảo phủ đệ trên quảng trường. Thần sắc của hắn đều là sát ý lạnh như băng. Tất cả mọi người là giật nảy cả mình. Liêm Chiến hai mắt nơi sâu xa, đều là không cam lòng. Hắn không nghĩ tới, Từ Phong dĩ nhiên sẽ xuất hiện. Hiện tại Từ Phong xuất hiện, không phải tương đương với đi tìm cái chết sao. Tả Lanh Thiền đám người mắt thấy Từ Phong đến, trên mặt của bọn họ đều là nồng nặc ý cười. Mạc Khoan nhưng cười ha ha. Tiểu tử, ngươi nếu như sớm một chút đi ra, cần gì phải chết rất nhiều người đây? Mạc Khoan lời nói vang lên. Từ Phong nhưng chậm rãi nói, ta muốn là sớm một chút đi ra, các ngươi liền toàn bộ đều chết rồi. Từ Phong thanh âm mang theo không có gì sánh kịp tự tin. Thân thể của hắn xuất hiện ở Liêm Chiến bên người. Vành! Còn không có chờ trông coi Liêm Chiến hai người phản ứng lại. Từ Phong nắm đấm đã hoành kích đi ra ngoài. Hai đạo thân thể còn chưa kịp phát ra tiếng đều thảm tiếng. Trực tiếp ngã trên mặt đất, khí tuyệt bỏ mình. Chương 2684, hắn không phải người. Hí hí hí. Tất cả mọi người là trợn mắt ngoác mồm. Hai người kia, nhưng là thông linh cảnh bắt trọng tồn tại. Lại bị Từ Phong hai quyền, trực tiếp đánh giết. Hơn nữa, vừa nãy Từ Phong tốc độ di động, đơn giản là thuấn di giống như tồn tại. Từ Phong không để ý đến mọi người kinh ngạc ánh mắt. Hắn lấy ra hai hạt đan dược chữa thương. Đưa cho đối diện Liêm Chiến. Đảo chủ, đón lấy ở đây liền giao cho ta đi. Từ Phong trong giọng nói mặt, mang theo không thể nghi ngờ mùi vị. Cho dù là Liêm Chiến, nội tâm của hắn có chút không tin Từ Phong, cũng đều cảm giác được vô cùng an lòng. Cho nên ta ở lại Bạch Dương Đảo như thế này, ta đúng là đang các ngươi tới Bạch Dương Đảo, để tránh khỏi phiền phức. Ta cũng không muốn đi các ngươi địa phương. Từng cái từ từ giết, các ngươi như vậy hội tụ đồng thời, giết chẳng phải là hết sức có được hay không. Sau đó cửu hoang hải vực, cũng chỉ có Bạch Dương Đảo một thế lực, chẳng phải là rất tốt sao. Từ Phong thanh âm vang lên. Sắc mặt của hắn rất bình tĩnh. Trên người linh lực bắt đầu lưu động. Rất nhiều người cũng không biết, đến cùng Từ Phong từ đâu tới tự tin, dĩ nhiên nói ra như thế nói khoác mà không biết ngượng lời nói. Ha ha ha! Thực sự là nói khoác không biết ngượng, ta vẫn là lần đầu tiên gặp được lớn lối như vậy thanh niên. Hôm nay lão phu thật vẫn hết sức muốn nhìn một chút, đến cùng ngươi làm sao tiêu diệt ta Ly Hồn Đảo đây. Mạc Khoan già nua trong trong mắt, đều là sát ý lạnh như băng, cái miệng của hắn rắc vung lên, trên người linh lực bắt đầu lưu động. Hắn là hư vọng cảnh một tầng tu vi. Ngưng tụ ra linh mạch chính là 23 cái. Theo hắn khí thế trên người buộc phát ra. Bên cạnh Phương Thế Hằng cũng là đồng dạng. Bất quá Phương Thế Hằng linh mạch, chỉ là 22 cái linh mạch. Tả Lanh Thiền đứng ở nơi đó, hai mắt của hắn nơi sâu xa đều là sắc ý. Trên người linh lực cũng bắt đầu di động. Từ Phong nhìn đối diện mọi người, nói, từ nay về sau, cửu hoang hải vực chỉ có một thế lực, đó chính là Bạch Dương Đảo. Hào hào rào. Hôm nay, ta liền để cho các ngươi mở mang, cái gì mới là ta thực lực chân chính đi. Từ Phong nói xong trong khoảnh khắc. Cuồng phong từ trên người hắn gợi lên mà lên. Thân xác của hắn đều là kiêu căng khó thuần. Đỉnh đầu của hắn bên trên, nổi lên linh mạch, nháy mắt nhằng nhị khắp nơi, rậm rạp chẳng trị số lượng, đơn giản là khủng bố như vậy. Rất nhiều người đều là trợn mắt ngoát mồm. Liêm Chiến nhìn tình cảnh này. Thần sắc của hắn đều là kinh ngạc. Trên mặt của hắn nổi lên vẻ mặt, đều là không thể tin tưởng. Ngày, làm sao có khả năng? 36 cái linh mạch. Thông linh cảnh 6 tầng. Chuẩn. Của tôi Liêm Chiến nội tâm, đều là lật đổ. Hắn cảm giác được, hô hấp của mình, đều trở nên vô cùng gấp gáp. Hắn xưa nay chưa từng thấy yêu nghiệt như vậy thanh niên. Phải biết, Từ Phong còn là linh hồn sư. Hơn nữa, Từ Phong còn biết luyện đan. An Hàng đều đối với Từ Phong tôn sùng cực kỳ, có thể tưởng tượng được, Từ Phong tài luyện đan, tuyệt đối sẽ không kém. Hào hào hào. Từ Phong xung quanh cơ thể, hàng loạt cuồng phong, điên cuồng khuấy động ra. Khí thế mãnh liệt gọn sóng, trở nên vô cùng khủng bố. 36 cái linh mạch. Đây là hắn lần thứ nhất toàn bộ bày ra. Từ Phong biết, chỉ cần giết chết Mạc Khoan đám người, hắn liền sẽ ly khai Bạch Dương đảo, ly khai Cửu Hoang Hải vực. Vì vậy, hắn thể hiện ra chính mình nhất thực lực cường hãn, ngược lại cũng đúng là không gì đáng trách. Nói tóm lại, Cửu Hoang Hải vực tất cả đều sẽ phải kết thúc. Hí hí hí. Chung quanh ly hồn đảo cùng vô ảnh đảo người, mắt thấy Từ Phong đỉnh đầu 36 cái linh mạch. Hai mắt của hắn nơi sâu xa, đều là sợ hãi. Phải biết, mỗi tăng lên một cái linh mạch, thực lực đều sẽ xuất hiện to lớn tăng lên. Hiện tại, Từ Phong linh mạch dĩ nhiên đạt đến 36 cái. Có thể tưởng tượng được, rốt cuộc có bao nhiêu khủng bố. Từ Phong ánh mắt đảo qua đối diện Mạc Khoan đám người, trên mặt của bọn họ, mang theo đều là thất kinh. Thậm chí, Mạc Khoan ánh mắt nơi sâu xa, còn hiện ra một vẻ hối hận. Hắn có chút hối hận nghe theo Phương Thế Hằng lời của. Hắn cảm thấy, chính mình không nên tới tự gây phiền phức. Tả Lanh Thiền, ngươi khoảng thời gian này, tổng là ưa thích ở trước mặt ta, trên bật hạ nhảy. Ngươi thật sự cho rằng, là ta sợ ngươi sao? Kỳ thực, ta chỉ là chẳng muốn giết ngươi mà thôi. Nếu không, ở Cửu Hoang Môn Di chỉ thời điểm, ngươi chính là cái người chết. Từ Phong nhìn đối diện Tả Lanh Thiền, tiếng nói của hắn trở nên lạnh lùng nghiêm nghị. Tả Lanh Thiền không nghi ngờ chút nào, là hắn tất phải giết người. Hắn 5 lần 7 lượt bị Tả Lanh Thiền hãm hại. Hắn mỗi lần đều muốn bảo tồn thực lực. Cứ như vậy, đúng là để Tả Lanh Thiền cảm thấy, hắn rất dễ khi dễ. Hôm nay, liền từ ngươi thứ vừa mới bắt đầu đi. Từ Phong nói xong. Hắn trên người 36 cái linh mạch, đồng thời hội tụ đi ra. Man tượng vô địch. Man tượng thôn thiên quyền triển khai ra. Một quyền đập đi nháy mắt, phảng phất toàn bộ hư không, đều trở nên vằn mèo. 36 cái linh mạch số lượng, thật sự là quá kinh khủng. Lao tổ, cứu ta. Tả Lanh Thiền cảm nhận được Từ Phong tập kích đi ra một quyền nháy mắt, hắn vừa mới bắt đầu còn có một chút điểm may mắn tâm lý. Nhưng là, theo nắm đấm hướng về chính mình kéo tới, nội tâm của hắn một đạo phòng tuyến cuối cùng, trực tiếp tan vỡ. Hai mắt của hắn bên trong, đều là sợ hãi. Hắn phát ra gào thét thảm thiết tiếng. Nhưng là, ông tổ nhà họ Tả, giờ khắc này nghĩ tới đều là như thế nào thoát thân. Từ Phong 36 cái linh mạch tràn ngập lúc đi ra, là hắn biết, toàn bộ người cộng lại, cũng không phải là đối thủ của Từ Phong. Hắn xưa nay không nghĩ tới. Bạch Dương đảo dĩ nhiên sẽ xuất hiện thiên tài tuyệt thế như vậy. Vành. Giang giác. Giang giác. Theo Tả Lanh Thiền bàn tay chống đối đi ra, xương của hắn đầu từng tấc nát tan, hai mắt của hắn bên trong đều thì sống không bằng chết thống khổ. Hắn cả người kinh mạch, bị Từ Phong nằm đấm, miễn cưỡng toàn bộ chấn động đoạn. Gò má của hắn đều trở nên dữ tợn. Con ngươi đều trở nên đỏ như máu. A không. Tả Lanh Thiền phát ra ngoài gào thét thảm thiết tiếng, nhưng không ai dám can đảm ra tay trợ giúp Tả Lanh Thiền. Mạc Khoan đám người nhìn này làm người nghe kinh hãi một quyền, nội tâm của bọn họ chiến đấu ý niệm, hoàn toàn nát tan. Trốn. Bọn họ nội tâm kết sinh ra cái thứ nhất ý nghĩ, đó chính là vội vàng từ ở đây trốn vọt. Hắn không phải người. Tả Lanh Thiền nhìn chòng chọc vào Từ Phong. Hắn không hiểu, Từ Phong nếu quả như thật là võ giả, làm sao có khả năng bùng nổ ra mãnh liệt như vậy sức mạnh. Từ Phong khỏe miệng hơi vung lên, mang trên mặt đều là cười gằn, nói, ngươi mới đặc biệt không phải người. Rầm rầm rầm. Từ Phong nghe vậy, suýt chút nữa không có nổi giận. Quyền của hắn đầu, điên cuồng dường như giống như cuồng phong bạo vũ. Đánh vào Tả Lanh Thiền trên thân thể. Tả Lanh Thiền trong miệng mặt máu tươi không ngừng dâng trào ra, cuối cùng toàn thân xương cốt nát tan, cứ như vậy ngã trên mặt đất. Hai mắt của hắn còn đang không ngừng chuyển động, ẩn chứa trong đó nhưng đều là thần sắc thống khổ. Muốn chạy. Từ Phong nhìn Mạc Khoan cùng Phương Thế Hằng đám người, cái miệng của hắn rắc vung lên. Ở ta Từ Phong trước mặt, các ngươi chạy sao? Từ Phong trên người linh lực lưu động. Tốc độ của hắn trực tiếp tăng lên tới. Quan trọng nhất là, trên người hắn, một cỗ khí tức kinh khủng, bốc lên. Rất nhiều người đều cảm giác được tâm thần run rẩy. Chương 2685, xuất phát, linh thần đại lục. Yêu, vừa nãy không có gì đảo chủ không phải rất ngông cuồng sao. Làm sao cũng còn không có chiến đấu, liền muốn trốn vào đây. Từ Phong nhìn đối diện Mạc Khoan, trên mặt của hắn nổi lên, đều là nụ cười giễu cợt. Hắn vừa mới xuất hiện thời điểm. Mạc Khoan nhưng là nói khoác mà không biết ngượng nói Từ Phong rất ngông cuồng đây. Hiện tại, còn không có cùng Từ Phong chiến đấu, liền trực tiếp trốn vọt. Mạc Khoan cảm nhận được Từ Phong trên người cường hãn sát ý. Hắn già nua hai mắt nơi sâu xa, nổi lên đều là sợ hãi. Đối với Mạc Khoan người như vậy tới nói, sống tiếp mới là trọng yếu nhất. Hắn lập tức nhìn Từ Phong, nói, Từ Phong, ta không biết thiên phú của ngươi lợi hại như vậy, ta cũng không có muốn ý muốn giết ngươi. Tất cả những thứ này, đều là Phương Thế Hằng một tay chuẩn bị, là hắn đến liên lạc ta, muốn đẩy ngươi vào chỗ chết. Mạc Khoan thanh âm vang lên. Cách đó không xa chạy thuộc mạng Phương Thế Hằng suýt chút nữa không có thổ huyết. Hắn lại không có quay đầu lại ý tứ. Hắn hướng về Bạch Dương đảo bến cảng, điên cuồng trốn chạy trốn ra ngoài. Từ Phong trên người linh lực lưu động, nói, không có gì đảo chủ, ngươi đại khái có thể yên tâm, không bao lâu nữa, hắn cũng sẽ đi làm bạn ngươi. Từ Phong lúc nói chuyện, trên người khí tức tràn ngập ra. Hào hào hào. Tê. Ui lốt Mạc Khoan chỉ cảm thấy, chính mình cả người linh lực đều ở đây kích động. Hai mắt của hắn bên trong nổi lên đều là sợ hãi. Hàm nghĩa, ngươi cảm ngộ đến hàm nghĩa tồn tại. Làm sao có khả năng? Mạc Khoan cảm nhận được Từ Phong trên người truyền tới sát lục áo nghĩa khí tức, toàn thân hắn lỗ chân lông, thật giống đều đang co rút lại. Trên mặt của hắn, tràn ngập đều là hoảng sợ. Ha ha, xem ra ngươi còn có chút ánh mắt, đáng tiếc ngươi đem muốn biến thành một kẻ đã chết. Từ Phong đống nhiên bước ra một bước đi. Hắn chẳng muốn cùng Mạc Khoan người như vậy phí lời. 36 cái linh mạch. Toàn bộ phun trào mà ra. Hình thành đều là bàng bạc vô cùng sóng khí. Hai mắt của hắn bên trong, sát ý lạnh như băng hiện ra. Sát lục áo nghĩa ngưng tụ ở hắn man tượng thôn thiên quyền bên trên. Man tượng vô địch. Một quyền hung hăng oanh kích đi ra. Trong quả đấm sát lục áo nghĩa, làm cho đối diện Mạc Khoan, nội tâm đều là vô biên vô tận hoảng sợ. Hắn phảng phất còn chưa kịp làm ra phản ứng chút nào. Vành! Man tượng ngưng tụ mà thành nằm đấm, liền hung hăng đụng vào trên người hắn, làm cho hắn kinh mạch toàn thân rung động. Mạc Khoan dầu gì cũng là hư vọng cảnh một tầng cường giả, hai tay của hắn liều mạng oanh kích đi ra. Hình thành đều là mãnh liệt linh lực sóng khí, hắn nghĩ muốn đem Từ Phong, trực tiếp cho chấn động lui ra. Đáng tiếc! Từ Phong man tượng thôn thiên quyền, thật sự là quá cường hãn. Hoa! Mạc Khoan phun ra một ngụm máu tươi đến. 36 cái linh mạch, ngưng tụ ra man tượng nằm đấm, đơn giản là đánh đâu thắng đó không gì cản nổi tồn tại. Mạc Khoan hai mắt trừng rất lớn, hắn trên khuôn mặt già nua đều là không cam lòng, hắn không nghĩ tới, chính mình sẽ chết ở một cái thông linh cảnh 6 tầng thanh niên trong tay. Không có gì đảo chủ, ngươi đúng là tự tìm đường chết, như thế rác dưới thực lực, hà tất đến chuyến lần này nước đục đây. Từ Phong nhìn đối diện hộp máu Mạc Khoan. Lời nói của hắn vang lên. Mạc Khoan trên mặt đều là không cam lòng. Hắn giờ khắc này nội tâm đối với Phương Thế Hằng đều là phẫn nộ. Nếu không phải là Phương Thế Hằng đi thuyết phục hắn, hắn không có khả năng đến đây gây sự với Từ Phong, đương nhiên sẽ không như vậy. Từ Phong, đúng là Phương Thế Hằng rực dây ta đến đây giết chính là ngươi, van cầu ngươi tha ta một mạng đi. Mạc Khoan còn kém quy xuống. Vành! Nhưng mà, lời nói của hắn vừa mới nói xong. Ẩn chứa sát lục áo nghĩa man tượng chi quyền. Cứ như vậy hung hăng đụng vào lồng ngực của hắn, hắn trừng lớn hai mắt, trên mặt đều là không cam lòng. Cả người trực tiếp ngã trên mặt đất mặt, hiển nhiên là chết không nhắm mắt. Thư Phong nhìn chạy thục mạng ông tổ nhà họ Tả. Cái miệng của hắn rác di động. Trên người linh lực lưu động. Thứ bảy tầng không gian lĩnh vực, trực tiếp nổi lên. Thư Phong trên lưng. Ám nha linh vũ trực tiếp nổi lên. Bá lạc. Ở vô số người kinh ngạc trong ánh mắt, Từ Phong lâm không bay lên, tốc độ của hắn nhanh chóng, để người trố mắt ngoát mồm. Ngay, đó là cái gì linh bảo, dĩ nhiên huyền diệu như vậy. Xem ra chúng ta Bạch Dương đảo lần này không chỉ có không biết diệt vong, hơn nữa còn sẽ trở thành cửu hoang hải vực, thế lực mạnh mẽ nhất. Tất cả những thứ này, đều là ly hồn đảo cùng vô ảnh đảo gieo gió gặt bão. Bọn họ 5 lần 7 lượt muốn giết chết Từ Phong. Từ Phong cũng đúng là rất lợi hại, hắn thiên tài như vậy, đơn giản là để người cảm thấy khó mà tin nổi. Rất nhiều Bạch Dương đảo người, bọn họ cho rằng Bạch Dương đảo sẽ phải diệt vong. Lại không nghĩ rằng, xuất hiện Từ Phong cái này ngăn cơn sóng dữ tồn tại. Chạy trốn nơi đâu đây? Từ Phong nhìn Tả ra lão tổ. Ông tổ nhà họ Tả nhìn chằm chằm Từ Phong sau lưng linh vũ. Hắn già nua trong hai mắt mặt đều là chấn động, nói, ngươi dĩ nhiên thu được ám nha hải tặc 2 cấp linh bảo ám nha linh vũ. Trên mặt của hắn đều là không cam lòng. Ta cũng lười cùng ngươi nói phí lời, chết đi. Từ Phong trên người linh lực lưu động. Hắn sử dụng tới Thương Long Vương Quyền. Nắm đấm nổi lên đều là cự long. Bay vút lên cự long. Trở nên cuồng bạo cực kỳ. Phân phật. Phảng phất là toàn bộ hư không đều đang lay động. Vành. Ông tổ nhà họ Tả phun ra một ngụm máu tươi đến. Hắn hư vọng cảnh một tầng tồn tại. Dĩ nhiên không cách nào chống đối Từ Phong một quyền. Có thể tưởng tượng được, Từ Phong thời khắc này thực lực, rốt cuộc có bao nhiêu khủng bố. 36 cái linh mạch uy lực, thật sự là cường hãn. Huống chi. Từ Phong nắm đấm bên trong, còn ẩn chứa sát lục áo nghĩa. Bá lạc. Chém giết ông tổ nhà họ Tả phía sau. Từ Phong thân thể tại chỗ biến mất. Hắn nhìn Phương Thế Hằng biến mất địa phương. Phương Thế Hằng thời khắc này nội tâm, đều là hoảng sợ. Hắn đi tới bến cảng bên trên thời điểm, mấy cái vô ảnh đảo người, đều là giật nảy cả mình. Đảo chủ, ngươi đây là... Đi mau. Phương Thế Hằng thậm chí không kịp cùng mấy người bàn giao, liền nổi giận gầm lên một tiếng. Phân phật. Vừa lúc đó, một bóng người, phảng phất là một trận như gió, xuất hiện ở Phương Thế Hằng đối diện. Từ Phong sau lưng ám nha linh vũ thu hồi đến. Phương Thế Hằng sắc mặt trở nên rất khó coi. Hắn nhìn Từ Phong nháy mắt, sợ đến là khuôn mặt thảm bại. Cả người trực tiếp quỳ gối linh trên đỏ. Từ Phong. Ta có mắt không nhìn được Thái Sơn, van cầu ngươi bỏ qua cho ta đi. Phương Thế Hằng hành vi, để mấy người bên cạnh, đều là giật nảy cả mình. Bọn họ không hiểu. Luôn luôn hiệu trưởng vô cùng Phương Thế Hằng, làm sao sẽ cho thông linh cảnh 6 tầng Từ Phong quỳ xuống xin tha. Bất quá. Sau một khắc, bọn họ liền hiểu. Vành. Từ Phong một quyền hung hăng đập đi, Phương Thế Hằng trợn mắt lên. Hắn thật sự không thể nào tưởng tượng được, Từ Phong tại sao tận tuyệt như vậy nhưng mà. Từ Phong chém giết Phương Thế Hằng phía sau, hắn lại không có buông tha cái khác vô ảnh đảo người. Thi thể phiêu phù ở Bạch Dương đảo bến cảng xung quanh. Máu tươi hoàn toàn nhuộm đỏ nước biển. Từ Phong trở lại Bạch Dương đảo phủ đệ. Liêm Chiến khuôn mặt chấn động, trên mặt hắn đều là nụ cười, nói, Từ Phong, ngươi thật sự không đơn giản a. Liêm Chiến không nghĩ tới, chính mình Bạch Dương đảo lần này nguy cơ, cứ như vậy giải trừ. Hơn nữa, Từ Phong cơ hồ là dễ như ăn bánh. Từ Phong quay về Liêm Chiến cười cợt. Đảo chủ, sau đó cửu hoang hải vực liền giao cho ngươi quản lý. Từ Phong đối với Liêm Chiến nhân phẩm, vẫn là rất tin tưởng. Ha ha! Ngươi yên tâm đi! Liêm Chiến khuôn mặt ý cười. Vào lúc này, mấy người bên cạnh đều đến nói, đảo chủ, tiểu thư khả năng cùng Trần Trường Lão, đã ly khai Bạch Dương đảo phạm vi. Chương 2686, Thương Giản Hạp. Chỉ cần Vận Nhi bình yên vô sự, ly khai Bạch Dương đảo, liền ly khai đi. Liêm Chiến chính mình cũng rất rõ ràng. Nếu như Liêm Vận không rời đi, cũng không biết Tử Phong ly khai Bạch Dương đảo thời điểm, đến cùng nàng sẽ như thế nào thương tâm, hay hoặc là làm dạng gì việc ngốc. Tử Phong nội tâm đều là bất đắc dĩ. Không nghĩ tới Liêm Vận dĩ nhiên rời đi Bạch Dương đảo. Đảo chủ, chúng ta Sơn Thủy có tương phùng, sau đó liền sau này còn gặp lại. Tử Phong nhìn đối diện Liêm Chiến, trực tiếp mở miệng nói. Liêm Chiến nghe vậy, hắn mang trên mặt chờ mong. Tử Phong, ta thật sự rất chờ mong tương lai nghe thấy tin tức của ngươi, có thể vào lúc ấy, ngươi ở Linh Thần Đại Lục đã là truyền kỳ. Liêm Chiến chính mình cũng rất rõ ràng. Tử Phong nhân vật như vậy, mãnh liệt như vậy thực lực, tương lai tất nhiên là đứng đầu tồn tại. Toàn bộ Linh Thần Đại Lục người, tất nhiên sẽ bởi vì Tử Phong mà run rẩy. Đa tạ đảo chủ. Tử Phong đối với Liêm Chiến vẫn là rất cảm kích. Hắn ở Bạch Dương đảo khoảng thời gian này, Liêm Chiến đối với hắn vẫn hết sức chiếu cố. Tuy rằng hắn đối với Liêm Chiến con gái có ân cứu mạng, nhưng là Liêm Vận đồng dạng đối với hắn có ân cứu mạng. Tử Phong, Vận Nhi khả năng đi Linh Thần Đại Lục, đến thời điểm ngươi nếu như có thể gặp phải nàng, thì giúp một chút nàng. Thuận tiện cho nàng mang câu nói, vậy chính là ta ở Bạch Dương đảo vĩnh viễn hoan nghênh nàng, chỉ cần nàng mệt mỏi, muốn trở về. Liêm Chiến làm một người cha, đúng là đem tình thương của cha giải thích vô cùng nhuần nhuyễn. Tử Phong gật gật đầu. Đảo chủ yên tâm đi, Vận Nhi tiểu thư đối với ta có ân cứu mạng, ta nếu như có thể gặp phải nàng, tất nhiên sẽ tận lực đi trợ giúp nàng. Tử Phong quay về Liêm Chiến trực tiếp hứa hẹn nói rằng, nguyên bản Tử Phong chuẩn bị xoay người. Hắn nhìn về phía Liêm Chiến. Đảo chủ, tại hạ còn có cái yêu cầu quá đáng. Nghe thấy Tử Phong, đúng là để Liêm Chiến có chút giật nảy cả mình. Hắn chính là rất rõ ràng Tử Phong tính cách. Tử Phong có thể có chuyện gì, hy vọng hắn hỗ trợ đây. Mời nói. Liêm Chiến mang trên mặt ý cười, hắn biết Tử Phong yêu cầu sự tình, hẳn không phải là quá khó khăn. Tử Phong mở miệng nói, đảo chủ, Vọng Bắc Thành vị trí địa lý rất tốt, ngươi có thể cố gắng quản lý. Sau đó nếu có từ Nam Phương Đại Lục đến đây Linh Thần Đại Lục người, còn hy vọng đảo chủ có thể quá nhiều chăm sóc một ít. Tử Phong biết, có thể không bao lâu nữa, Đông Phương Linh Nguyệt, Vũ Nhược Cận những người này, cũng sẽ chọn đến đây Linh Thần Đại Lục. Đến thời điểm, nếu như Cửu Hoang Hải vực có thể có Liêm Chiến tiếp ứng, đúng là lộ ra rất tốt. Hơn nữa, Nam Phương Đại Lục cũng coi như là Tử Phong chân chính quê hương. Hắn đương nhiên hy vọng, Nam Phương Đại Lục đi tới Linh Thần Đại Lục cường giả, càng nhiều càng tốt. Đông Phương Linh Nguyệt thiên phú của bọn họ kỳ thực cũng không kém. Chỉ là Nam Phương Đại Lục linh lực thiếu thốn, dẫn đến tu luyện trở nên hết sức chậm chậm. Nếu như Nam Phương Đại Lục cái kia chút thiên tài đứng đầu, cũng có linh tinh, có thể ở linh lực như thế dư thừa chỗ tu luyện, bọn họ trưởng thành cũng tuyệt đối không đơn giản. Yên tâm đi, sau đó Vọng Bắc Thành ta biết trọng điểm chăm sóc, Nam Phương Đại Lục người tới, ta một quy tắc trọng điểm bồi dưỡng. Nói không chắc, ngươi tới chỗ đó đúng là địa linh nhân kiệt, mới có thể sinh ra người thiên tài tuyệt thế như vậy. Liêm Chiến đối với Tử Phong, đúng là hết sức chấn động. Nội tâm hắn đều không thể nào tưởng tượng được. Một cái thông linh cảnh 6 tầng thanh niên, có thể chém giết hư vọng cảnh tồn tại. Hơn nữa, Tử Phong còn cảm ngộ ra sát lục áo nghĩa. Ở thông linh cảnh cảm ngộ đến sát lục áo nghĩa, chuyện này quả thật là chưa từng nghe thấy. Coi như là hư vọng cảnh có thể chạm tới hàm nghĩa tồn tại, cũng đã là rất lợi hại thiên tài. Hùng chi trực tiếp cảm ngộ đến sát lục áo nghĩa. Cửu Hoang Hải vực. Tử Phong trong đầu mặt, đều là ám nha hải tặc đối với Cửu Hoang Hải vực địa đồ. Hắn lái linh thuyền. Chiếc này linh thuyền chính là Liêm Chiến đưa cho hắn. Liêm Chiến chiếc này linh thuyền rất tốt, mặc dù cũng không là rất lớn, ở Cửu Hoang Hải vực bên trên đi, cũng rất an ổn. Tử Phong nắm giữ Cửu Hoang Hải vực địa đồ, hắn đi cơ hồ là thuận thuận gió nước, cũng không có gặp phải khó khăn gì. Trên mặt của hắn đều là ý cười nhàn nhạt. Hắn đơn giản trực tiếp ngồi khoanh chân bắt đầu tu luyện. Con mèo nhỏ cũng là buồn bực ngán ngẩm đứng ở linh trên đò. Hắn nhìn trước mặt nước biển, lộ ra hết sức thẻ nhạt. Hào hào rào. Cửu hoang hải vực nước biển vẫn như cũ hết sức bàng bạc. Từ phong nhìn chân trời từ từ bay lên mặt trời mới mọc, trên mặt của hắn đều mang theo ước mơ, hắn chờ mong linh thần đại lục tất cả. Cà ca. Cũng không biết hỏa hy gia tộc các nàng ở nơi nào, bản miêu có thể tự mình đi dẫn nàng đi ra. Con mèo nhỏ vỗ ngực. Con mèo nhỏ cùng hỏa hy, sớm đã có thâm hậu tình bạn. Tuy rằng hỏa hy ở thời điểm, thường thường bắt nạt con mèo nhỏ. Nhưng là, hỏa hy căn bản không có bất kỳ ác ý. Con mèo nhỏ cùng hỏa hy quan hệ cũng rất tốt. Này mấy năm, hỏa hy ly khai phía sau. Con mèo nhỏ đi theo Tử Phong bên người, một số thời khắc Tử Phong lúc tu luyện, hắn liền sẽ tẻ nhạt. Tử Phong gõ gõ con mèo nhỏ đầu, nói, ngươi có phải là nhớ Nhung Hỏa Hy à? Con mèo nhỏ ngang cái đầu. Ca ca, ngươi còn chưa phải là nhớ chứ? Con mèo nhỏ khinh thường nói. Một phó biểu tình đều là, thật giống ngươi không muốn như thế. Ha ha, yên tâm đi. Chờ sau này ta đi linh thần đại lục, đến thời điểm chúng ta chậm rãi hỏi thăm. Tất nhiên có thể phát hiện hỏa hy gia tộc, đến thời điểm phải đi tìm hỏa hy. Từ phong quay về con mèo nhỏ nói rằng. Từ phong loáng thoáng cũng biết, hỏa hy gia tộc khẳng định không đơn giản. Hắn hiện tại đối với linh thần đại lục có rất nhiều nhận thức. Hắn biết, toàn bộ linh thần đại lục. Ngoại trừ nhân tộc võ giả, còn có ma tộc. Ma. Có chút cổ tộc, càng là truyền thừa vài chục và năm. Hỏa hy trên người huyết mạch rất là kỳ lạ, vô cùng có khả năng ở linh thần đại lục, cũng không phải là không có tiếng tăm gì chủng tộc. Được rồi. Con mèo nhỏ cũng là gật gật đầu. Ào ào rào. Theo linh thuyền không ngừng đi tới. Toàn bộ cửu hoang hải vực nước biển, đều là điên cuồng phun trào. Giao tiếng ồn ào, lộ ra là khí thế bằng bạc. Toàn bộ hư không, thật giống đều đang vặn mẹo. Con mèo nhỏ trong hai mắt mặt đều là kích động ánh sáng. Chỉ thấy xa xa địa phương, hai tòa cao lớn vững chãi lên sân phòng, lộ ra là thẳng tắp vô cùng. Quan trọng nhất là, hung hiểm dị thường. Cửu hoang hải vực nước biển, càng là điên cuồng tươi xuống. Hình thành đều là có hàng vạn con ngựa chạy trồm giống như khí thế. Thương giản hạp. Từ phong trên mặt đều là ý cười, không nghĩ tới 5 ngày nhiều thời giờ, cuối cùng là đi tới Thương Giản Hạp. Thương Giản Hạp khoảng cách Linh Thần Đại Lục đã không xa, xem như là Linh Thần Đại Lục biên giới đoạn đường. Hơn nữa, này Thương Giản Hạp, quanh năm đều có rất nhiều võ giả ở đây tu luyện. Có người nói, đã từng Thương Giản Hạp chỉ là một tòa thật to sơn phong. Sau đó, hai cường giả ở này Thương Giản Hạp phía trên ngọn núi chiến đấu. Trong đó một cái cường giả một trường, trực tiếp đem Thương Giản Hạp cái kia to lớn sơn phong, trực tiếp chém vỡ thành vì làm hai nửa. Sau đó, liền tạo thành khí thế kia bằng bạc, hung manh vô cùng Thương Giản Hạp. Hơn nữa, Thương Giản Hạp bên trong khí tức, đều ẩn chứa cái kia loại chiến đấu ý niệm. Thậm chí cảm ngộ năng lực người rất cường hãn, vẫn có thể xuất hiện đốn ngộ. Cảm ngộ đến hàm nghĩa tồn tại. Vì vậy, trở thành rất nhiều võ giả đều muốn chỗ mạo hiểm. Chương 2687, Hình Ý Thảo. Nếu quả như thật là hai cường giả chiến đấu, hình thành Thương Giản Hạp, đây rốt cuộc là khủng bố bao nhiêu đây? Từ phong nội tâm đều là chấn động. Hai mắt của hắn nơi sâu xa đều mang theo ngóng trông. Hắn tin tưởng, cường giả như thế, nhất định nắm giữ kinh thiên vĩ địa năng lực. Từ phong lái linh thuyền, hướng về trước mặt Thương Giản Hạp mà đi. Hai mắt của hắn hơi hơi nheo lại. Chỉ thấy, Thương Giản Hạp trung ương, nơi đó có một ít đá ngầm hiện ra, mặt trên dĩ nhiên đều ngồi khoanh chân không ít người. Xem ra Thương Giản Hạp danh tiếng quả nhiên không giả, những võ giả này tu vi khí tức hùng hồn, có thể là đến từ chính linh thần đại lục. Từ phong biết, Thương Giản Hạp đi qua, chính là linh thần đại lục biên giới. Từ phong từ ám nha hải tặc nào biết. Cửu hoang hải vực bên cạnh, chính là Hắc Thiết Thành. Hắc Thiết Thành có cửu đại thế lực. trong đó Tang Hồn Sơn Trang chính là một cái trong số đó. Mà, Bích Đào Môn cũng là Hắc Thiết Thành cựu đại thế lực một trong. Chỉ có điều, Bích Đào Môn ở toàn bộ Hắc Thiết Thành trong thế lực, có thể xếp vào trước ba. Có thể nói là vô cùng mạnh mẽ. Thứ Phong đột nhiên nhớ tới. Ở hòn đảo nhỏ màu vàng nóng bên trên, hắn gặp tóc bạc xích quỷ, đối phương chính là Bích Đào Môn Thái Thượng trưởng lão. Cũng không biết đến thời điểm đi Hắc Thiết Thành, có thể hay không gặp phải tóc bạc xích quỷ, thực lực của đối phương nhưng là không thể khinh thường. Từ Phong lái linh thuyền đi tới Thương Giản Hạp ở giữa, hắn phát hiện, không ít người ánh mắt đều hướng về hắn nhìn sang. Những người đó trong ánh mắt, đều lập lòe vẻ khinh thường. Hừ, một cái thông linh cảnh 6 tầng tiểu tử, cũng dám đến Thương Giản Hạp, đây là chán sống sao. Cách đó không xa một khối trên đá ngầm, một người đàn ông trung niên, hắn bên người cắm vào một thanh trường kiếm. Âm thanh chính là từ trong miệng của hắn mặt truyền tới, hắn nói câu nói này thời điểm, đều không có đi xem thêm Từ Phong một chút. Dưới cái nhìn của hắn, Từ Phong bất quá là thông linh cảnh 6 tầng tu vi, để căn bản khinh thường một chiếu cố. Nói hơn một câu, đều là sóng tốn nước miếng. Từ Phong không để ý đến người nói chuyện trào phúng, hắn tiếp tục lái linh thuyền, hướng về đằng trước đi tới. Một cái ông lão tóc trắng xuất hiện ở Từ Phong đằng trước, hắn già nua trong tròng mắt, mang theo một ít ý cười. Tiểu tử, ở đây không phải ngươi tới địa phương, mau mau lái linh thuyền lì khai đi. Lão giả âm thanh cũng không phải là xem thường, mà là mang theo cảnh cáo. Quản việc không đâu. Vừa nãy người đàn ông trung niên kia, hắn mắt thấy ông lão nhắc nhở Từ Phong, không nhịn được lạnh lùng hừ một tiếng, phun ra bốn chữ. Từ Phong hơi kinh ngạc nhìn trước mặt ông lão, cười nói, tiền bối, không biết ngươi là có ý gì đây. Ông lão mở miệng nói, Thương Giản Hạp gần đây hết sức không thái bình, ngươi không có phát hiện, người nơi này sát khí đều rất trọng sao. Nghe thấy lời nói của ông lão, Từ Phong hai mắt đảo qua mọi người, hắn phát hiện xác thực rất nhiều người. Trong ánh mắt mặt đều là tức giận ngút trời. Từ Phong mở miệng nói, ta chỉ là đi ngang qua Thương Giản Hạp mà thôi, ta muốn đi Linh Thần Đại Lục. Từ Phong cũng không muốn tham dự Thương Giản Hạp tranh đấu, mục tiêu của hắn chỉ là Linh Thần Đại Lục mà thôi. Ồ, ý tứ, ngươi không phải Linh Thần Đại Lục người, ngươi từ Cửu Hoang Hải vực mà đến. Ông lão nghe thấy Từ Phong lời nói, hơi kinh ngạc. Dù sao, Cửu Hoang Hải vực như vậy mênh mông, đừng nói một người thanh niên. Coi như là hắn cũng chưa chắc có thể đi đến Thương Giản Hạp. Không ít người nghe vậy, cũng đều rối rít xem thêm Từ Phong một chút. Đúng đấy. Từ Phong cũng không có ẩn giấu, hắn cũng không có cần thiết giấu giếm. Người nơi này, đại đa số đều là thông linh cảnh đỉnh cao tu vi. Tỷ như vừa nãy người đàn ông trung niên, tu vi cũng chỉ là hư vọng cảnh một tầng. Trước mặt ông lão chính là nửa bước hư vọng cảnh tồn tại. Những người này căn bản không cách nào đối với mình tạo thành uy hiếp. Từ Phong tự nhiên không ý kỵ. Ngươi đã nghĩ muốn đi Linh Thần Đại Lục, không ngại lùi tới bên kia đi, chờ mấy ngày sau đó, theo ta cùng đi chứ. Ông lão quay về Từ Phong nói một tiếng. Vì sao hiện tại không thể tới đây? Từ Phong vẫn còn có chút hiếu kỳ. Phí lời đừng nhiều như vậy, không muốn chết cút nhanh lên xa một chút, lão tử nhìn ngươi, liền rất khó chịu. Lại là cách đó không xa một chỗ trên đá ngầm, đó là một cái cường tráng đại hán, hắn hai bên gò má, đều là chòm râu, lộ ra rất là khôi ngô. Tiếng nói của hắn thô lỗ cực kỳ, khí thế trên người hùng hồn hết sức. Từ Phong nội tâm mang theo kinh ngạc. Linh Thần Đại Lục võ giả, cường hãn hơn Cửu Hoang Hải vực rất nhiều. Tỷ như cái này cường tráng đại hán, mặc dù chỉ là nửa bước hư vọng cảnh tồn tại. Thực lực của hắn, e sợ cùng Liêm Chiến đám người cực kỳ tiếp cận. Từ Phong đối với cường tráng đại hán, cũng không có sợ hãi. Hắn đang chuẩn bị hận lúc trở về. Ông lão lôi kéo hắn. Tiểu huynh đệ, đi theo ta bên này, người này là Liệp Ưng giúp người. Có thể không dễ trêu chọc. Ông lão nhắc lên Liệp Ưng giúp ba chữ thời điểm, giữa hai lông mày đều là kiêng kỵ. Từ Phong nguyên bản muốn xuất thủ chém giết đối phương. nếu những người này xem thường hắn. Hắn ngược lại muốn xem, có mấy người dám cùng hắn động thủ. Lại không nghĩ rằng bị ông lão kéo. Nội tâm hắn chần chờ chốc lát, vẫn là theo ông lão đi tới bên cạnh đá ngầm. Hắn tò mò hỏi, tiền bối, tại sao hiện tại không thể từ Thương Giản Hạp đi qua? Ông lão nhìn phía xa Thương Giản Hạp. Ngươi cũng đã biết, vì sao ở đây hội tụ nhiều người như vậy sao? Ông lão trực tiếp hỏi. Từ Phong lắc lắc đầu, hắn vừa mới đến Thương Giản Hạp. Đối với Thương Giản Hạp cũng không quen tất, tự nhiên không biết mục đích của những người này. Ông lão đối với Từ Phong không biết, cũng không có ngoài ý muốn. Hắn mở miệng nói thật cho ngươi biết đi, Thương Giản Hạp đồn đại là thật, Thương Giản Hạp ở đây đã xảy ra kinh thiên chiến đấu. Hai cường giả đem Sơn Phong trực tiếp xé thành hai nửa, tạo thành Thương Giản Hạp. Từ Phong nội tâm đều là chấn động. Xem ra ám nha hải tặc đối với Thương Giản Hạp hiểu rõ, chỉ sợ cũng là đến từ chính linh thần đại lục. Vì vậy, Thương Giản Hạp hàng năm, đều sẽ sinh ra một loại hết sức kỳ lạ cỏ, gọi là hình ý thảo. Ông lão quay về Từ Phong nói rằng, đối với ông lão tới nói, hắn đi tới Thương Giản Hạp, cũng chính là tập hợp tham gia trò vui mà thôi. Hắn biết hàng năm hình ý thảo xuất hiện, đều là hư vọng cảnh cường giả tranh cướp, hắn nếu có thể đục nước béo cỏ, cố nhiên rất tốt. Không thể lời, cũng là tới xem một chút. Hình ý thảo. Từ Phong vẫn là lần đầu tiên nghe nói loại này cỏ. Nhiều người như vậy đi tới nơi này, chỉ vì chờ đợi hình ý thảo. Lẽ nào hình ý thảo hết sức kỳ lạ sao? Không sai, nay hình ý thảo có một tác dụng rất lớn. Cái kia chính là có thể tăng lên lĩnh vực cảm ngộ năng lực, tăng cường đối với hàm nghĩa cảm ngộ. Có người nói, hình ý thảo chính là Thương Giản Hạp, đã từng chiến đấu hai cường giả ý niệm, trải qua vô số năm diễn sinh, hình thành một loại đặc thù rong mà thôi. Chỉ có điều những mèo này, quanh năm cùng cường giả ý niệm kết hợp, vì vậy cũng ẩn chứa như vậy khí thế. Ông lão quay về Từ Phong nói rằng, Từ Phong nghe vậy, hai mắt nơi sâu xa đều là ánh sáng lấp lóe. Hắn bây giờ không gian lĩnh vực cùng trọng lực lĩnh vực đều không thể càng tăng lên thêm một bước. Nếu có thể thu được hình ý thảo, đây tuyệt đối là rất tốt sự tình. Ông lão mắt thấy Từ Phong hết sức động lòng. Không nhịn được lắc lắc đầu, nói, tiểu huynh đệ, sau đó ngươi có thể đừng xung động, hình ý thảo cố nhiên quý giá, sinh mệnh nhưng càng thêm quý giá. Ông lão cảm thấy, Từ Phong chỉ là thông linh cảnh 6 tầng tu vi, đến cướp đoạt hình ý thảo, chẳng khác nào muốn chết. Chương 2688, giết ngươi, rất khó sao. Từ Phong nghe vậy, không tỏ rõ ý kiến gật gật đầu. Nếu hình ý thảo thần kỳ như vậy, Từ Phong đương nhiên sẽ không bỏ qua. Thương Giản Hạp, ao ao nước biển, vẫn như cũ đang không ngừng sôi trào mãnh liệt. Mắt thấy mặt trời mọc từ từ bay lên. Rất nhiều người hô hấp đều trở nên dồn dập. Thương Giản Hạp trong đó những đá ngầm kia bên trên. Từng đạo bóng người, đều rối rít đứng dậy. Bên cạnh ông lão quay về Từ Phong nói rằng, tiểu huynh đệ, hình ý thảo chỉ sợ là phải xuất hiện. Mấy ngày gần đây thời gian, hình ý thảo đều là dưới ánh mặt trời sơ sinh thời điểm, từ Thương Giản Hạp bên trong bay ra ngoài. Lời nói của ông lão vang lên. Từ Phong hai mắt nhìn chằm chằm Thương Giản Hạp nơi sâu xa. Nội tâm của hắn đều là nghiêm nghị. Để đọc truyện cảm nhận được chúng khí tức của người. Vầng trán của hắn đều là sát ý lạnh như băng. Hình ý thảo nếu có thể tăng lên đối với lĩnh vực cảm ngộ, hắn đương nhiên sẽ không bỏ qua. Từ Phong nghe vậy. Hắn tựa hồ rõ ràng, tại sao ngồi xếp bằng mọi người, đều từ trên đá ngầm mặt đứng dậy. Hiển nhiên mục tiêu của bọn họ rất đơn giản. Đó chính là hình ý thảo xuất hiện thời điểm, có thể trước tiên ra tay tranh cướp. Hào hào rào. Hàng loạt cuồng phong từ Thương Giản Hạp thổi qua đi, nước biển trực tiếp tịch cuốn lại mười mấy trượng độ cao. Rất nhiều người đều đẩy sóng biển, vẫn là nhìn Thương Giản Hạp nơi sâu xa, trong hai mắt mặt đều là ánh sáng lấp lóe. Siêu siêu siêu. Theo Thương Giản Hạp, dĩ nhiên hiện ra từng đạo khí tức vô hình, phảng phất là lợi kiếm giống như truyền lực. Thương Giản Hạp hai bên, thật giống ở sóng biển bên dưới, điên cuồng lay động, trở nên càng thêm khí thế bàng bạc. Lão giả hai mắt nơi sâu xa đều là kính nể. Hắn cảm thấy, có thể chế tạo ra thương giản hạp nhân vật như vậy, thật là cỡ nào nhân vật cường hắn đây. Từ Phong nhưng hô hấp rất bình tĩnh, hắn mong muốn là hình ý thảo. Cho tới thương giản hạp hùng vĩ cùng nguy nga, nội tâm của hắn cũng không phải là hết sức lưu ý. Hắn biết, sớm muộn có một ngày, chính mình cũng có thể đạt đến mức độ như thế. Hừ, hôm nay nếu là có mắt không mở người, nghĩ muốn cướp giật hình ý thảo, chỉ sợ là sẽ chết rất thê thảm. Trước chào phúng Từ Phong cường tráng đại hán, hai mắt của hắn phảng phất là chuông đồng giống như to nhỏ, hai mắt đảo qua mọi người. Trên người khí tức chính là hư vọng cảnh một tầng cảnh giới, hắn trên người cuồng bạo khí thế, càng là xu thế không thể đỡ. Những thứ khác một ít người, cũng là cười rộ lên. Cái kia chút nghĩ muốn đục nước béo cò người, sớm đáng chết. Nói câu nói này thời điểm, Từ Phong rõ ràng cảm giác được, bên người ông lão trong con ngươi, mang theo kiêng kỵ. Tiểu huynh đệ, đám người kia đều không phải là người hiền lành. Sau đó chúng ta cần phải thông minh một điểm. Ông lão chỉ lo Từ Phong kích động, đến thời điểm không chỉ có Từ Phong gặp xui xẻo, chính mình cũng sẽ theo chịu tội. Vì vậy, hắn mới có thể như vậy nhắc nhở Từ Phong. Yên tâm đi, tiền bối. Từ Phong quay về ông lão nở nụ cười một tiếng. Trong lòng hắn mặt rất rõ ràng. Ở đây mạnh nhất cũng chỉ là hư vọng cảnh một tầng mà thôi. Đối với hắn căn bản không tạo được quá lớn uy hiếp. Hắn cũng không cần sợ sệt những người này. Hào hào hào. Thương giản hạp bên trên, e sợ khí thế hoàn toàn tràn ngập ra. Nguyên bản bình tĩnh nước biển, đột nhiên trở nên sóng lớn trào hung. Cuồng phong sóng lớn không ngừng lan lộn. Ầm ầm ầm. Thương giản hạp đều phát ra tiếng vang kịch liệt. A xem ra lần này thương giản hạp, đản sinh ra hình ý thảo. Số lượng tuyệt đối sẽ không thiếu. Mấy lần trước đều không có động tĩnh lớn như vậy, không nghĩ tới chúng ta lần này vận khí tốt như vậy. Nếu như hình ý thảo số lượng rất nhiều, chúng ta thì càng thêm phương tiện đục nước béo cò. Rất nhiều người đều là hô hấp cấp thiết, bọn họ hai mắt nhìn chằm chằm thương giản hạp trung ương, từng cái khuôn mặt kích động. Hào hào rào. Vừa lúc đó, thương giản hạp trung ương địa phương, một cái vòng xoáy đột nhiên tràn ngập ra. Từ Phong sắc mặt đều là ngạc nhiên. Chỉ thấy, cái kia vòng xoáy trung ương, từng cây màu xanh biếc cỏ, phảng phất là từng chuôi nho nhỏ lợi kiếm. Cứ như vậy từ cái kia vòng xoáy địa phương, hướng về thương giản hạp bốn phương tám hướng, trực tiếp phiêu trồi lên. Giết a! Mắt thấy hình ý thảo xuất hiện, rất nhiều người hai mắt đều trở nên đỏ như máu lên, liều lĩnh lao ra. Từ Phong còn không ngang bên ông lão nhắc nhở, hắn đã một bước, hướng về mặt biển bên trên bước ra đi. Từ Phong thân thể rơi vào cách đó không xa địa phương, chỉ thấy hắn đằng trước, chính là một cây hình ý thảo. Con mèo nhỏ trực tiếp nhảy đi ra ngoài, tốc độ rất nhanh. Trực tiếp đem hình ý thảo trực tiếp bắt lại. Từ Phong liên tiếp thu được 3 cây hình ý thảo. Trên đá ngầm ông lão, trên mặt của hắn đều là lo lắng. Chỉ vì Từ Phong thu được hình ý thảo thời điểm, có ít người ánh mắt, đã có cái gì rất không đúng. Mắt thấy hình ý thảo trong khoảnh khắc, đã bị mọi người trực tiếp chia cắt xong xuôi. Trước bên người dựng đứng một thanh kiếm người đàn ông trung niên, hai mắt của hắn mang theo vẻ ngoan lệ. Hắn đều không có thu được 3 cây hình ý thảo, chỉ là thu được 2 cây. Hiện tại, Từ Phong dĩ nhiên thu được 3 cây hình ý thảo. Hắn đương nhiên không làm. Tiểu tử, giao ra hình ý thảo, thà cho ngươi không chết. Mắt thấy cầm kiếm người đàn ông trung niên, hắn đi tới Từ Phong đằng trước, không ít người đều là mang theo hiếu kỳ cùng rêu cợt nhìn Từ Phong. Hừ, một cái thông linh cảnh 6 tầng, cũng dám ra đây cướp giật hình ý thảo, này là muốn chết sao? Cường tráng đại hán trực tiếp mở miệng nói, tiếng nói của hắn rất lớn, hiển nhiên là nói cho Từ Phong nghe. Từ Phong ánh mắt rất bình tĩnh. Hắn nhìn đối diện cầm kiếm người đàn ông trung niên, nói, ta không muốn giết ngươi, cút. Từ Phong trực tiếp phun ra câu nói này. Người đàn ông trung niên nghe vậy, hắn suýt chút nữa không có thổ huyết. người chung quanh cũng đều là trợn mắt ngoác mồm. Lúc nào, thông linh cảnh 6 tầng người, cũng dám lớn lối như vậy đây. Ha ha ha. Đây thật sự là ta nghe buồn cười nhất chuyện cười, ngươi muốn chết. Nam tử cầm kiếm giận tím mặt. Hắn bắt tay trường kiếm bên trong, hướng về từ phòng, một kiếm trực tiếp đâm ra đi. Trên trường kiếm đều là kinh khủng kiếm khí. Ánh kiếm không ngừng xé rách ra, hình thành đều là mãnh liệt kinh phong. Rất nhiều người đều thay thế từ phong nắm một vệt mồ hôi lạnh. Đặc biệt là ông lão kia, không nhịn được lắc đầu. Vành! Từ phong nhìn đối phương tập kích tới ánh kiếm, khỏe miệng hắn vung lên, nói, ngươi thật sự coi chính mình rất mạnh sao. Ở trong mắt ta, ngươi chính là tên rác rưởi mà thôi. Từ phong trên người linh mạch nháy mắt tràn ngập ra. 26 cái linh mạch. Rất nhiều người nhìn từ phong đỉnh đầu linh mạch, đều là giật nảy cả mình. Bọn họ đều là khuôn mặt kinh ngạc. Man tượng thôn thiên quyền. Bình một quyền, đập đi trong khoảnh khắc. Nam tử trung niên trường kiếm, trực tiếp vốn lượn hạ xuống. Thương long vương quyền. Từ phong nhưng không có bất kỳ chần chờ, ngay sau đó lại là thương long vương quyền. Một quyền biến thành thương long giống như vậy, điên cuồng bổ nhào đi ra ngoài. Hắn trên người sắt lục áo nghĩa buộc phát ra. Hoa! Cầm kiếm trung niên căn bản không nghĩ tới như vậy cục diện. Hắn phun ra một ngụm máu tươi đến, cả người trực tiếp ngã vào trên mặt biển. Từ phong trên người linh lực lưu động, trực tiếp bước ra đi, nói, ngươi cảm thấy. Giết ngươi, rất khó sao. Từ phong nói xong. Còn không có chờ đối phương nói chuyện, một quyền bỗng nhiên nện xuống đến. Chương 2689, một cái khác muốn chạy. Vành! Sóng nước trực tiếp bắn lên đến. Cái kia cầm kiếm người đàn ông trung niên, hắn lúc sắp chết, đều không có rõ ràng. Đến cùng chính mình trêu chọc đến dạng gì tồn tại. Hắn chính là hư vọng cảnh một tầng tu vi. Nhưng ngay cả đối phương hai quyền đều không thể chống đối. Mắt thấy từ phong chém giết cầm kiếm người đàn ông trung niên. Người chung quanh đều là vắng lặng một cách chết chóc. Ông lão kia càng là trợn mắt ngoác mồm. Hắn nhớ tới vừa nãy chính mình đối với từ phong nhắc nhở, đơn giản là to lớn trào phúng. Nguyên lai, từ phong thực lực mạnh mẽ như vậy. Không ít người nhìn tình cảnh này, hô hấp đều trở nên dồn dập. Đặc biệt là vừa nãy mở miệng trào phúng từ phong tồn tại. Tại sao có thể có mãnh liệt như vậy thông linh cảnh 6 tầng thanh niên? Hắn tại sao có thể là cửu hoang hải vực người đâu? T-E-Z-U-I-E-N-C-U-A-T-U-I-V-N. Một số người nội tâm đều là chấn động, bọn họ không phát minh rõ tại sao thông linh cảnh 6 tầng có thể ngưng tụ ra 26 cái linh mạch. Từ phong ánh mắt rơi vào cách đó không xa. Đó là một cái cường tráng đại hán. Cái này cường tráng đại hán chính là Liệp Ưng Bang thành viên. Cường tráng đại hán cảm nhận được từ phong ánh mắt, sắc mặt của hắn trở nên hơi khó coi. Hắn cũng không nghĩ tới từ phong thực lực khủng bố như vậy. Từ phong đem cầm kiếm nam tử trung niên hai cây hình ý thảo trực tiếp bỏ vào trong túi. Hắn quay đầu nhìn cường tráng đại hán, thế nào? Giao ra hình ý thảo. Từ phong nhìn cường tráng đại hán, tiếng nói của hắn vô cùng trầm thấp, ẩn chứa đều là xâm nhiên sát ý. Phải biết, cường tráng đại hán trước đối với từ phong trào phúng, không thể so với ngươi tử vong cầm kiếm người đàn ông trung niên thiếu. Cường tráng đại hán nghe vậy, sắc mặt của hắn trở nên vô cùng khó coi. Hắn nhìn từ phong, mở miệng nói, các hạ thực lực quả thật không tệ, nhưng là cũng không nên quá hung hăng. Ngươi có biết ta là ai không sao? Cường tráng đại hán cảm thấy, mình là Liệp Ưng Bang thành viên. Liệp Ưng Bang ở Hắc Thiết Thành dưới cửu đại thế lực bên trong, đều là xếp hạng thứ 3 tồn tại. Thân phận của hắn càng là không đơn giản, cha của hắn chính là Liệp Ưng Bang tứ trưởng lão, thực lực cường hãn cực kỳ. Người chung quanh nghe vậy, nhìn cường tráng đại hán ánh mắt, đều là mang theo kiêng kỵ. Dù sao, cường tráng đại hán thân phận, một ít mọi người là rõ ràng trong lòng. Ngươi là ai liên quan quái gì đến ta sao? Từ phong nhìn cường tráng đại hán, trên người linh lực bắt đầu lưu động, đỉnh đầu của hắn bên trên, 26 cái linh mạch bắt đầu di động. Trong thần sắc đều là tuyệt nhiên sắc ý. Một ít mọi người là giật nảy cả mình. Có thể Quế nhìn Tư Phong, nói, tiểu tử, ta chính là Liệp Ưng Bang tứ trưởng lão nhi tử, phụ thân ta chính là Liệp Ưng Bang cường giả, ngươi dám động thủ với ta, chẳng khác nào muốn chết. Có thể Quế thanh âm trở nên tàn nhẫn lên. Tư Phong nhưng căn bản không để ý tới, trong hai mắt mặt đều là sát ý lạnh như băng. Đừng nói cha của ngươi chỉ là Liệp Ưng Bang tứ trưởng lão, coi như phụ thân ngươi là Liệp Ưng Bang bang chủ, hôm nay ngươi cũng phải chết. Tư Phong thanh âm bá đạo cực kỳ. Trên người linh lực khuấy động ra. Hán Cửu Long luyện thể quyết, vận chuyển ra, trên người hào quang màu vàng, trở nên vô cùng hung mãnh cùng mãnh liệt. Có thể Quế khuôn mặt tức giận, hắn gắt gao cắn răng, nói, tiểu tử, coi như thực lực của ngươi thật sự rất cường hãn, ta cũng chưa chắc sợ ngươi. Có thể Quế lúc nói chuyện, trên người linh mạch cũng là nổi lên. Hắn là hư vọng cảnh một tầng trung kỳ tồn tại, đỉnh đầu linh mạch chính là 22 cái, trên người linh lực đều quay chung quanh linh mạch đang chấn động. Có thể Quế cái kia hung ác trong hai mắt, đều là điên cuồng. Áo của hắn đều phát ra là tả âm thanh. Có thể Quế không phải là người hiền lành. Nếu biết Từ Phong không thể giảng hòa, hắn đương nhiên không biết bó tay chịu trói, trên người linh lực khuấy động. Tiểu tử, ta ngược lại muốn xem, ngươi làm sao giết ta? Có thể Quế nói. Hắn nhìn về phía chung quanh Liệp Ưng Bang những người khác, nổi giận gầm lên một tiếng, nói, chúng ta đồng thời động thủ, chém giết tên tiểu tử này. Liệp Ưng Bang mấy người, đều là ánh mắt lấp lóe. Thật sự là Từ Phong buộc phát ra thực lực rất cường hãn. Bọn họ có chút chần chờ. Chỉ có hai người đứng ra trợ giúp có thể Quế. Có thể Quế sắc mặt đều là âm trầm, hai con mắt nơi sâu xa đều là sát ý lạnh như băng. Các ngươi rất tốt. Có thể Quế gắt gao cắn răng, hắn không nghĩ tới, những thứ khác mấy người, dĩ nhiên không muốn ra tay giúp hắn. Mấy người kia nhưng rõ ràng trong lòng. Nếu như sau đó có thể Quế đám người, có thể cùng Từ Phong chống lại lời. Bọn họ không ngại ra tay. Nhưng là, nếu như có thể Quế bọn họ không phải là đối thủ của Từ Phong, vậy thì tương đương với đi chịu chết, bọn họ cũng sẽ không làm như vậy chuyện ngu si. Ba người cùng tiến lên tốt hơn, bằng không các ngươi thật sự không đỡ nổi một đòn. Từ Phong đứng ở mặt biển bên trên, hắn trên người hào quang màu vàng, làm cho rất nhiều người nội tâm đều cảm thấy chấn động. Trong thân thể ẩn chứa cảm giác mạnh mẽ, đều trở nên vô cùng hùng hồn, lộ ra là khí thế bằng bạc. Nói khoác mà không biết ngượng tiểu tử, ngươi đơn giản là đang tìm cái chết. Có thể Quế nổi giận gầm lên một tiếng, trước tiên hướng về Từ Phong một quyền tập kích tới. Mắt thấy có thể Quế một quyền oanh kích lại đây, trong quả đấm linh mạch, đều đang không ngừng hội tụ cùng di động. Có thể Quế thi triển ra chính là một cấp trung phẩm thánh linh kỹ năng, uy lực đúng là lộ ra hết sức không tầm thường. Nắm đấm buộc phát ra trong khoảnh khắc, còn vọng lại đều là lả tả âm thanh, vô cùng chấn động. Thật sự hết sức rắc rưởi. Từ Phong bất đắc dĩ lắc lắc đầu, muốn cùng hắn tương đối quyền pháp lời, đối diện có thể Quế, thật sự hết sức rắc rưởi. Từ Phong quyền pháp tu luyện cảnh giới, cái kia là hạng nào cao minh. Nhiều năm như vậy, quyền pháp của hắn đã sớm xuất thần nhập hóa. Man tượng vô địch. Man tượng thôn thiên quyền một quyền đập đi. Vành. Có thể Quế chỉ cảm thấy cánh tay của chính mình rung động, cả người đều là khí huyết quay cuồng, kinh mạch đều bị xé nứt ra. Từ Phong bước ra một bước đi trong khoảnh khắc, lại là một quyền hung hăng rơi xuống. Có thể Quế quyền pháp triển khai ra. Thình thịch. Nhưng là, chỉ là đơn giản hai quyền va chạm. Có thể Quế hoàn toàn rơi vào hạ phong, một ngụm máu tươi từ trong miệng mặt phun ra ngoài, sắc mặt đều trở nên vô cùng nhợt nhạt. Còn lại hai người, nguyên bản muốn xuất thủ trợ giúp có thể Quế. Giờ khắc này, bọn họ đều là bị dọa đến hồn phi phách tán. Hai người dĩ nhiên không để ý có thể Quế, hướng về xa xa trốn chạy trốn ra ngoài. Có thể Quế khuôn mặt tức giận, nói, các ngươi dĩ nhiên vứt bỏ ta. Tiếng giống giận dữ của hắn truyền đi, lại bị nước biển rào tiếng ồn ào nhấn chìm. Từ Phong xuất hiện ở Có Thể Quế trước mặt, lạnh lùng nói, lúc nãy, ngươi không phải hết sức phách lối sao? Ta thật sự rất tò mò, ngươi đến cùng từ đâu tới phách lối từ bản đây? Từ Phong thanh âm vang lên, phảng phất là cái tát hung hăng phiến ở Có Thể Quế trên mặt. Hắn nghĩ tới chính mình trào phúng Từ Phong, chẳng khác nào trào phúng chính mình. Hắn nhìn về phía cách đó không xa ông lão. Trắng lao đầu, ngươi biết thân phận của ta, để hắn đừng giết ta đối với hắn không có bất kỳ chỗ tốt nào. Có Thể Quế nghĩ muốn ông lão khuyên bảo Từ Phong, còn không có chờ ông lão nói chuyện. Từ Phong nhưng cười nói, ý của ngươi, ta muốn là buông tha ta sẽ có chỗ tốt sao? Hừ, chỉ sợ ta thả ngươi sống tiếp, ngươi sẽ không chút do dự dẫn người, trước tới giết ta đi. Từ Phong lời nói vang lên. Trắng lao đầu lời nói ra, trực tiếp kẹt ở yết hầu. Hắn biết, Từ Phong nói là sự thực. Có Thể Quế nhân phẩm như thế nào, hắn vẫn là rất rõ ràng. Chương 2690, chớ xen vào việc của người khác. Không. Không biết. Chỉ cần ngươi thả ta nhất định sẽ cố gắng báo đáp ngươi. Có Thể Quế âm thanh đều trở nên nói lắp. Từ Phong nhưng lắc lắc đầu. Ta không thích trêu chọc người khác, nhưng cũng không thích thả hổ về rừng. Dứt tiếng. Có Thể Quế khuôn mặt dữ tợn, hắn giận dữ hét, ta và ngươi liều mạng. Ngươi có tư cách sao? Từ Phong khỏe miệng vung lên, trong thần sắc đều là nụ cười dễ cận. Vành! Hai cái nắm đấm va chạm cùng nhau thời điểm. Có Thể Quế cả người trực tiếp ở mặt biển bên trên, bay ra đi. Thân thể của hắn rơi rụng ở trong nước biển. Từ Phong xuất hiện ở thân thể của hắn bên cạnh. Một tay tóm lấy cổ áo của hắn, đưa hắn chiếc nhẫn chứa đồ, toàn bộ lấy xuống. Bên trong có ba cây hình ý thảo. Từ Phong nội tâm đều rất hài lòng. Thêm vào phía trước 5 cây hình ý thảo, hắn hiện tại tổng cộng thu được 8 cây hình ý thảo. Ngươi dám giết ta? Phụ thân ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Có Thể Quế trong hai mắt mặt đều là sự thù hận. Vành! Từ Phong nhưng không có bất kỳ chần chờ, căn bản không có bị đến bất kỳ ảnh hưởng, trực tiếp một quyền oanh kích đi ra ngoài. Có Thể Quế lồng ngực đều bị cú đấm này, trực tiếp đánh lom xuống, máu tươi từ trong miệng của hắn mặt chảy ra. Vành! Từ Phong đem Có Thể Quế thi thể, trực tiếp ném đến Cửu Hoang Hải vực bên trong. Sắc mặt của hắn không có bất kỳ biến hóa nào. Chung quanh không ít người, đều không dám nhìn tới Từ Phong thân ảnh. Ngươi vừa nãy mở miệng chào phúng ta. Từ Phong nhìn một người đàn ông trung niên, thân thể của hắn ra bây giờ đối phương trước người. A van cầu ngươi, ta không muốn chết. Thà ta một mạng. Từ Phong nhìn đối phương trực tiếp quỳ xuống, hắn gật gật đầu. Ta cũng không muốn giết ngươi, giao ra hình ý thảo. Từ Phong mở miệng nói, ngậy, ta không có thu được hình ý thảo A. Đối phương cho rằng Từ Phong không nhìn thấy. Cái tên này, vừa nãy đục nước béo có thu được một cây hình ý thảo. Xem ra người muốn chết. Từ Phong trên người linh lực lưu động, khí thế cường hãn buộc phát ra. Đừng đừng đừng, ta cho ngươi. Đối phương cảm nhận được Từ Phong trên người khí tức gợn sóng, cả người sợ đến khuôn mặt trắng xám. Trực tiếp lấy ra hình ý thảo. Từ Phong thu được hình ý thảo, nói, sau đó nhớ kỹ, không nên tùy ý chào phúng người khác, bởi vì ngươi cũng hết sức dừng bút. Từ Phong nói xong, hướng về hạ một người mà đi. Trong nháy mắt, Từ Phong liền thu được 4 cây hình ý thảo. Tổng cộng chính là 12 cây hình ý thảo. Một ít thu được hình ý thảo người, nội tâm của bọn họ giờ khắc này đều là sợ hãi. Chỉ lo Từ Phong trước đến cướp đoạt mình hình ý thảo. Nhưng mà, Từ Phong không có tiếp tục cướp giật mọi người. Hắn vừa nãy cướp đoạt mấy người, đều là trước kia trào phúng người của hắn. Từ Phong xuất hiện ở trắng lao đầu trước người, nói, đây là một cây hình ý thảo, ngươi là theo ta cùng đi linh thần đại lục, vẫn là sau đó đến. Từ Phong quay về trắng lao đầu hỏi. Trắng lao đầu nhìn hình ý thảo, khuôn mặt đều là kiên định. Ta với ngươi ly khai. Trắng lao đầu mắt thấy Từ Phong thực lực lợi hại như vậy, đương nhiên sẽ không bỏ qua, tốt như vậy ba kết Từ Phong cơ hội. Vậy thì đi thôi. Từ Phong cưới ở trên linh thuyền. Trắng lao đầu theo Từ Phong rời đi. Rất nhiều người đều mang theo ước ao ghen tị nhìn Trắng lao đầu. Bọn họ rất rõ ràng. Nếu như vừa nãy chính mình thiện ý nhắc nhở Từ Phong một cái, thu được hình ý thảo thì có thể là mình. Buồn bực nhất không gì bằng cái kia chút thu được hình ý thảo, nhưng bởi vì trào phúng Từ Phong, mình hình ý thảo bị đoạt đi người. Nội tâm của bọn họ đều là phẫn uất. Từng cái đều thầm mắng mình miệng tiện. Nếu không phải là bọn họ trêu chọc đến Từ Phong, hình ý thảo không có khả năng bị đoạt đi. Từ Phong cùng Trắng lao đầu cưới linh thuyền, hướng về linh thần đại lục mà đi. Trắng lao đầu, nói một chút linh thần đại lục đi. Từ Phong trước bản để gọi Trắng lao phía trước thế hệ. Trắng lao đầu nhưng rất rõ ràng, thực lực của hắn cùng Từ Phong chênh lệch rất lớn. Tiếp tục bị Từ Phong xưng hô như vậy tiền bối, đơn giản là chuyện cười. Trắng lao đầu nghe thấy Từ Phong lời nói, hắn nhất thời mở miệng nói. Cửu Hoang Hải vượt biên giới, chính là cửu đại thế lực, mà cửu đại thế lực, chính là cấp 8 thế lực Hắc Thiết Thành phạm vi quản hạt. Hắc Thiết Thành thuộc về khóa chân thành ghi nhớ, có người nói một cái lãnh chúa phía dưới, giống Hắc Thiết Thành như vậy cấp 8 thế lực, cũng có rất nhiều. Mà, khóa chân thành ghi nhớ thuộc về một cái 7 cấp thế lực, chính là Bắc Vương địa bàn. Trắng lao đầu nói tới chỗ này, hắn có chút lung túng nói. Tiếp tục chỗ xa hơn, ta cũng không rõ lắm. Nói tóm lại, linh thần đại lục thật sự là quá to lớn, giống như ta vậy nửa bước hư vọng cảnh tồn tại, cũng chính là ở kho rõ thành xung quanh hoạt động mà thôi. Chuyện này, đều là ta lời truyền miệng. Từ Phong không khỏi hỏi, kho rõ thành là cái gì thế lực? Trắng lao đầu hiện ra sắc mặt hiện ra một vệ kiêu ngạo, nói, kho rõ thành chính là 9 cấp thế lực Bạch Gia địa bàn. Ta cũng thuộc về người của Bạch Gia, chỉ có điều ta là dòng thứ bằng chi, cùng Bạch Gia dòng chính cũng không nhiều lắm quan hệ. Mà, Bạch Gia mặc dù có thể trở thành 9 đại 9 cấp thế lực, chính là Bạch Gia là linh hồn sư thế gia. Từ Phong nghe vậy, nội tâm đối với cái này Hắc Thiết Thành, đúng là có một ít nhận thức. Sự tình ngược lại cũng không khó lý giải. Đó chính là Hắc Thiết Thành phía dưới 9 đại 9 cấp thế lực, đều thuộc về Hắc Thiết Thành quản hạt. Nhưng là, Hắc Thiết Thành chỉ là đối với bọn họ tiến hành ràng buộc. Cho tới phía dưới cửu đại thế lực, rốt cuộc muốn như thế nào ác chiến, đối với Hắc Thiết Thành, căn bản không có bất kỳ ảnh hưởng. Đương nhiên, Hắc Thiết Thành cần chính là hàng năm, cửu đại thế lực cống lên. Thật sự hết sức có ý tứ. Từ Phong không nhịn được sâu sắc hô hấp. Hai mắt của hắn nơi sâu xa, đều là chờ mong. Linh thần đại lục, ta Từ Phong cuối cùng là đến. Từ Phong nội tâm mang theo chờ mong. Trong nháy mắt, lại là một ngày thời gian trôi qua. Vào lúc giữa trưa, trời nắng chang chang. Từ Phong khoanh chân ngồi ở linh trên đỏ, hắn đang tu luyện thời gian. Đột nhiên, bên tai truyền đến hàng loạt thanh âm chém giết. Trắng lao đầu lái linh thuyền, cũng nhìn thấy cách đó không xa. Liệp ưng ba người. Trắng lao đầu hiện ra sắc mặt đều là kiên kỵ. Chỉ thấy một đám người, chính đang vây công một cái ông lão tóc trắng, hắn thân trên đâu đâu cũng có vết thương. Bên người đi theo chính là một cái khoảng chừng 20 tuổi thanh niên, thân sắc của hắn mang theo sợ hãi, da rẻ lộ ra rất là non nớt. Này, vậy không phải chúng ta Bạch Gia thiếu chủ sao? Trắng lao đầu không nhịn được hét lên một tiếng. Từ Phong nghe vậy, nhất thời nhíu lại đầu lông mày. Liệp ưng ba người. Từ Phong đối với Liệp ưng ba người, có thể không có hảo cảm gì. Thiếu chủ, ngươi nhanh lên một chút ly khai, ta hôm nay chết ở chỗ này, ngươi sau đó nhớ tới báo thủ cho ta. Ông lao tóc trắng kia trên người thánh hồn, trực tiếp nổi lên. Chính là một con hung manh vô cùng con cọp. Hắn thánh hồn bên trên, đều là hoa văn nổi lên. Ông lão kia thánh hồn xung quanh, chính là 29 đạo hoa văn. Lao phu cùng các ngươi liều mạng. Giống. Bạch hổ nổi giận gầm lên một tiếng, thánh hồn vọng lại đều là uy thế kinh khủng, hồn kỹ trực tiếp triển khai ra. Mấy cái liệp ưng bang người thực lực đều rất mạnh hãn, bọn họ hướng về ông lão trực tiếp cắn xé mà đi. ông lão lại là máu tươi phun ra ngoài. Cút nhanh lên, chớ xen vào việc của người khác. Một người đàn ông trung niên, mắt thấy Từ Phong cùng Trắng lao đầu linh thuyền, trực tiếp phẫn nộ quát một tiếng. Chương 2691, Thương Minh Thành Bạch Gia. Từ Phong nghe thấy Trắng lời của lão đầu. Nội tâm của hắn đều là kinh ngạc. Hắn biết rõ, chính mình vừa tới Linh Thần Đại Lục, chưa quen cuộc sống nơi đây. Có lẽ này Thương Minh Thành Bạch Gia, vẫn là một cái rất tốt chỗ đặt chân. Huống chi này Liệp Ưng ba người, cũng quá kiêu ngạo. Hắn cũng còn không chuẩn bị động thủ, đối phương liền để hắn cút nhanh lên. Từ Phong không thích nhất, chính là người khác uy hiếp như vậy chính mình. Người để ta cút. Từ Phong trên người linh lực lưu động, hai mắt nhìn chằm chằm mới vừa nói lời người đàn ông trung niên, đối phương chính là thông linh cảnh 9 tầng tu vi. Người đàn ông trung niên mắt thấy Từ Phong, bất quá là thông linh cảnh 6 tầng tu vi. Thần sắc của hắn đều là trào phúng. Ngươi không cút, ngươi còn muốn quản việc không đâu sao? Thông linh cảnh 6 tầng, cũng muốn đến tìm cái chết sao? Đối phương trực tiếp quay về Từ Phong liên tiếp hỏi ngược lại. Chết! Từ Phong trên người linh lực khuấy động ra. Đỉnh đầu 26 cái linh mạch, đồng thời buộc phát ra. Hắn bước ra một bước đi, bước chân di động. Màu vàng nắm đấm trực tiếp hoành kích đi ra ngoài. Man tượng thôn thiên quyền hung hăng buộc phát ra. Một quyền hung hăng đập đi. Đối diện thông linh cảnh 9 tầng nam tử, hắn đều là giật nảy cả mình. Làm sao có khả năng? Hắn không hiểu, thông linh cảnh 6 tầng tu vi, làm sao có thể đủ ngưng tụ ra 26 cái linh mạch, đơn giản là khó mà tin nổi. Nhưng là, nội tâm của hắn đã tới không kịp khiếp sợ. Cả người đã bị một quyền trực tiếp đánh bay ra ngoài. Máu tươi từ trong miệng của hắn mặt phun ra ngoài. Trên mặt của hắn đều là không cam lòng. Thân thể nặng nề nện ở mặt biển bên trên. Liệp Ưng Bang những người khác, mắt thấy Từ Phong một quyền chém giết thông linh cảnh 9 tầng tồn tại, thần sắc của bọn họ đều trở nên nghiêm nghị. Một cái hư vọng cảnh 1 tầng nam tử, hắn xuất hiện ở Từ Phong cách đó không xa. Các hạ là ai? Nơi này là ta Liệp Ưng Bang sự tình. Cùng ngươi không quan hệ nhiều lắm, vẫn là mau mau ly khai đi. Hư vọng cảnh 1 tầng nam tử, thần sắc của hắn rõ ràng cũng mang theo kiên kỵ. 26 cái linh mạch thông linh cảnh 6 tầng, hắn không thể coi thường. Xác thực không có quan hệ gì với ta. Từ Phong gật gật đầu nói. Cái kia da thịt trắng nõn thanh niên, hắn khuôn mặt cầu khẩn nhìn Từ Phong. Vị đại ca này, van cầu ngươi, cứu lấy chúng ta. Thanh niên phát sinh tiếng cầu khẩn. Từ Phong không để ý đến, mà là nhìn đối diện hư vọng cảnh 1 tầng nam tử, nói, ta xem các ngươi rất khó chịu, lý do này, ngươi cảm thấy thế nào đây? Từ Phong lời nói vang lên. Liệp Ưng Bang mấy người, đều là khuôn mặt tức giận. Tiểu tử, không muốn rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, chúng ta Liệp Ưng Bang ở Hắc Thiết Thành, ngươi có thể đi hỏi thăm một chút, sợ qua ai? Không sai, nếu hắn muốn tìm chết, trực tiếp giết không phải. Liệp Ưng Bang mấy người, đều là đầy mặt tức giận. Từ Phong nhưng chậm rãi nói, các ngươi cũng không đi hỏi thăm một chút, ta Từ Phong sợ qua ai đó. Các ngươi đã muốn tìm chết, cái kia ta trực tiếp giết không phải sao. Từ Phong nói xong, trên người linh lực khuấy động. 26 cái linh mạch, đồng thời bắt đầu gợn sóng. Vô cùng mãnh liệt bao gió. Từ Từ Phong trên người thổi động. Hắn trực tiếp bùng nổ ra 30 cái linh mạch. Long đằng vũ dã. Từ Phong triển khai ra một cấp cực phẩm thánh linh kỹ năng, Thương Long Vương quyền uy thế, hoàn toàn bạo phát. Đỉnh đầu của hắn 30 cái linh mạch, thật sự là làm người nghe kinh hãi. Đối diện hư vọng cảnh 1 tầng người đàn ông trung niên, trong thần sắc đều toát ra hoảng sợ. Đặc biệt là, Từ Phong trên người còn tỏa ra hào quang màu vàng óng. Lộ ra là vô cùng hung mãnh mà mãnh liệt. Vành! Nắm đấm hung hăng oanh kích đi ra ngoài. Hư vọng cảnh 1 tầng người đàn ông trung niên, đương nhiên không biết bó tay chịu trói. Hắn phun ra một ngụm máu tươi đến, cả người bị Từ Phong một quyền, trực tiếp đánh bay ra ngoài. Từ Phong nhìn Liệp Ưng Bang mọi người, nói, các ngươi vẫn là cùng lên đi, tránh cho các ngươi thật sự không đủ giết. Từ Phong trên người, 30 cái linh mạch không ngừng nhằng nhịt khắp nơi. Hắn tu luyện Cửu Long luyện thể quyết, tầng thứ nhất cũng tu luyện đến cảnh giới đại viên mãn. Hắn bây giờ thân thể, cường độ đã rất cường hãn. Dựa vào thân thể sức mạnh bùng lên, hắn liền có thể lấy cùng thông linh cảnh đỉnh cao chống chọi. Huống chi, Từ Phong bây giờ 30 cái linh mạch, hắn không có bùng nổ ra mình sát lục áo nghĩa. Bằng không, đối diện Liệp Ưng Bang mấy người, căn bản không đủ nhìn, hoàn toàn đó là một con đường chết. Mọi người cùng nhau tiến lên, tên tiểu tử này thực lực không đơn giản, cẩn thận một chút. Mấy người đều là quát một tiếng. Bọn họ đều là hư vọng cảnh một tầng tu vi, trong đó cầm đầu người kia, chính là hư vọng cảnh một tầng hậu kỳ tồn tại. Đỉnh đầu của hắn linh mạch, đạt đến 23 cái mức độ, trên người linh lực di động, hắn đã sử dụng tới thánh linh kỹ năng, hướng về Từ Phong tập kích tới. Khác mấy người, cũng đều là rối rít ra tay. Ông lão tóc trắng quát một tiếng. Tiểu huynh đệ, phiền phức ngươi mang theo thiếu chủ nhà ta sống sót ly khai. Ta ở đây cùng bọn họ chém giết liền có thể. Ông lão tóc trắng mắt thấy Từ Phong gia nhập chiến cuộc, hắn sợ sệt Từ Phong cũng rơi vào nguy hiểm. Đến thời điểm, liền thật sự không ai có thể cứu viện Bạch Hải. Man tượng vô địch. Từ Phong không để ý đến tóc bạc lời nói của ông lão, đỉnh đầu của hắn 30 cái linh mạch, đều là nhằng nhịt khắp nơi. Ông lão đều là trừng lớn hai mắt, nội tâm của hắn đều là chấn động, tâm đạo. Không nghĩ tới còn có thiên tài tuyệt thế như vậy. Ông lão mặc dù là linh hồn sư, nhưng là, hắn biết rõ. Có thể ở thông linh cảnh 6 tầng tu vi, đừng nói ngưng tụ ra 30 cái linh mạch. Cho dù là ngưng tụ ra 20 cái linh mạch, đều là thiên tài tuyệt thế tồn tại. Hiện tại, Từ Phong ngưng tụ ra dĩ nhiên là 30 cái linh mạch, nội tâm của hắn làm sao không ngạc nhiên đây. Không biết. Nếu là hắn biết Từ Phong, ngưng tụ ra chính là 36 cái linh mạch, hắn có thể hay không càng thêm khiếp sợ. Vâng! Từ Phong 30 cái linh mạch, lại thêm hắn Cửu Long luyện thể quyết, thật sự là uy lực quá cường hãn. Quyền của hắn đầu hoành kích đi ra ngoài, giống như là một tòa sơn phong giống như vậy, cứng rắn không thể phá vỡ. Một bóng người trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Máu tươi từ trong miệng của hắn mặt phun ra ngoài. Long tường cửu thiên, Từ Phong man tượng thôn thiên quyền, còn có thương long vương quyền, hai loại thánh linh kỹ năng, đều là trực tiếp triển khai ra. Hai loại kinh khủng thánh linh kỹ năng, bộc phát ra đều là mãnh liệt nằm đấm, cuồng phong không ngừng gào thét đi ra. Hình thành đều là vô cùng mãnh liệt sóng khí gọn sóng, toàn bộ hư không, đều bị Từ Phong nằm đấm bao vây. Rầm rầm rầm, ta không muốn chết, đừng giết ta. Một người đàn ông trung niên, mắt thấy Từ Phong nắm đấm chân áp xuống, hắn trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi đến. Ngươi không phải mới vừa hết sức hung hăng sao? Từ Phong nắm đấm không chút lưu tình rơi xuống. Mắt thấy Từ Phong chém giết hư vọng cảnh một tầng, dĩ nhiên như vậy dễ dàng. Cách đó không xa cùng ông lão tóc trắng chiến đấu nam tử, sắc mặt của hắn đều trở nên vô cùng âm trầm. Hắn chính là hư vọng cảnh 3 tầng tồn tại. Mà, đối diện ông lão tóc trắng, xác thực một cấp 3 tầng linh hồn sư. Hắn muốn phải nhanh chóng đánh bại đối phương, hầu như là chuyện không thể nào. Nếu không phải là, trước bọn họ vây công đối phương, dẫn đến ông lão tóc trắng bị thương, hắn đều không là đối thủ của đối phương. Linh hồn sư hồn kỹ, công kích chính là linh hồn, uy lực hết sức là quỷ dị. Hắn không cách nào cùng đối phương chống chọi. Chương 2692, Hùng Vĩ Thành Thị. Các hạ cũng không cần quản việc không đâu cho thỏa đáng, chúng ta Liệp Ưng Bang, không phải là tốt trêu chọc. Lưu Trúc hai mắt ánh mắt trở nên uy nghiêm đáng sợ cực kỳ. Hắn mắt thấy Từ Phong, liên tiếp chém giết hai cái người. Đều là hư vọng cảnh một tầng tồn tại, nội tâm của hắn đều là tức giận. Từ Phong nghe thấy Lưu Trúc uy hiếp ngữ. Hắn chậm rãi nói. Ngươi cũng đã biết, đời ta căm hận nhất cái gì không? Từ Phong lời nói vang lên, đối diện Lưu Trúc có chút kinh ngạc. Đó chính là người khác cảm giác mình rất lợi hại, một mực muốn tuyển chọn uy hiếp ta. Nếu như, ngươi không uy hiếp ta, ta có thể chẳng muốn ra tay. Ngươi đã uy hiếp ta, ta liền phải nói cho ngươi, uy hiếp là phải trả giá thật lớn. Dứt tiếng, Từ Phong trên người linh lực trực tiếp buộc phát ra. Hắn trên người 30 cái linh mạch, trực tiếp từ đỉnh đầu của hắn nhằng nhịt khắp nơi, hình thành đều là mãnh liệt sóng khí. Hung mãnh vô cùng bao gió, không ngừng gợi lên. Cả vùng đều ở run rẩy không ngừng. Từ Phong xung quanh cơ thể nước biển, đều đang không ngừng khuấy động. Còn sót lại 4 người, tiếp tục đi. Từ Phong không để ý đến Lưu Trúc uy hiếp. Hắn thi triển ra Thương Long Vương quyền uy lực, thật sự là quá kinh khủng. Phải biết, Thương Long Vương quyền chính là một cấp cực phẩm thánh linh kỹ năng, nếu không phải là không chọn vẹn lời, buộc phát ra uy lực sẽ càng mạnh hơn. Bất quá, như vậy quyền pháp, ở Từ Phong dưới tay, cũng có thể phát huy ra 8 phần 10 uy lực. Tiểu tử, ngươi không khỏi cũng quá cuồng vọng, ngươi thật sự đã cho ta nhóm chẳng lẽ lại sợ ngươi. Một cái hư vọng cảnh một tầng trung kỳ nam tử, hắn gắt gao cắn răng, nổi giận gầm lên một tiếng, khuôn mặt phẫn nộ. Từ Phong giang hai tay ra, cười nói, nếu không sợ ta, vậy thì nhanh lên quá tới ra tay đi, chớ ở nơi đó phí lời. Ngươi! Nam tử kia khuôn mặt tức giận. Bọn họ xác thực kiêng kỵ Từ Phong thực lực. Chết! Từ Phong còn không có chờ đối phương phản ứng lại, hắn trực tiếp bước chân di động. Tốc độ trở nên nhanh vô cùng. Nắm đấm đã kinh biến đến mức hung mãnh dị thường, hướng về nam tử đối diện, hung hăng một quyền, trực tiếp đập đi. Nắm đấm oanh kích đi ra trong khoảnh khắc. Tay của người đàn ông kia trưởng, cũng là biến thành một vòng xoáy khổng lồ. Hắn thi triển ra thánh linh kỹ năng, nghĩ muốn ngăn cản Từ Phong. Vành! Cả người bị đánh bay ra ngoài. Khác ba người, cũng là đồng thời hướng về Từ Phong tập kích. Xèo xèo xèo. Từ Phong trên bả vai con mèo nhỏ, trở nên càng thêm hung mãnh, trực tiếp một cái bước xa chạy trốn ra ngoài nháy mắt. Giang giác. Một người trong đó, căn bản không có phòng bị con mèo nhỏ đánh lén. Cổ của hắn, cứ như vậy miễn cưỡng bị con mèo nhỏ, trực tiếp xé rách ra. Hắn cả người cũng ở trong nước biển mặt, trên mặt đều là không cam lòng. Vành. Lại là một người gục xuống. Trong nháy mắt, 4 người chỉ còn dư lại 2 người. 2 người kia 2 chân đều có chút như nhũn ra, thần sắc của bọn họ, đều là sợ hãi. Động thủ. Từ Phong trên người linh lực tiếp tục lưu động. Hắn vừa vặn lợi dụng những người này, mài giũa hắn Thương Long Vương Quyền. Hắn Thương Long Vương Quyền, hiện tại chỉ là tu luyện tới cảnh giới tiểu thành. Nếu có thể tiến thêm một bước, uy lực tất nhiên tăng lên rất nhiều. Lưu Trúc mắt nhìn mình người mang tới, lại bị một cái thông linh cảnh 6 tầng thanh niên, toàn bộ giết chết. Nội tâm của hắn đều là phẫn nộ, tâm huyết đều đang chạy xuôi. Ở Liệp Tướng Bang, mỗi người bọn họ thuộc hạ, đều thua thuộc về mình. Hiện tại thuộc hạ của hắn bị giết chết nhiều như vậy, hắn trở lại Liệp Tướng Bang, chẳng khác nào là độc nhất ti khiến, ai có thể cho hắn làm việc đây. Tiểu tử, ta muốn ngươi chết. Lưu Trúc dĩ nhiên trực tiếp vứt bỏ ông lão tóc trắng, hắn hướng về Từ Phong hung hăng tập kích đi ra, tay bên trong công kích, hung mãnh cực kỳ. Cái này Lưu Trúc thi triển ra, rõ ràng cho thấy một cấp cực phẩm thánh linh kỹ năng. Hắn bị Từ Phong hoàn toàn chọc giận. Ông lão tóc trắng mắt thấy Lưu Trúc tập kích Từ Phong, hắn trên người thánh hồn, đều trở nên càng thêm mãnh liệt. Sử dụng tới hồn kỹ, hướng về Lưu Trúc hung hăng tập kích đi ra ngoài. Lưu Trúc không quản, chính là muốn giết Từ Phong. Từ Phong cảm nhận được Lưu Trúc trên người tuyệt nhiên sắc ý, cái miệng của hắn rắc vung lên, nói, nghĩ như vậy muốn giết ta sao? Hí hí hí. Từ Phong trên người khí tức sát phạt, nhất thời tràn ngập ra. Xung quanh thân thể của hắn, hào quang màu đỏ ngòm, bao vây lấy thân thể của hắn, hình thành đều là sát lục áo nghĩa khí tức. Lưu Trúc trừng lớn hai mắt. Hắn khuôn mặt ngạc nhiên, cảm nhận được huyết dịch của cả người, thật giống đều ở đây đông lại. Không thể! Không thể! Lưu Trúc phát sinh gào thét thảm thiết tiếng. Thông linh cảnh 6 tầng tu vi, làm sao có khả năng cảm ngộ đến sát lục áo nghĩa tồn tại? Minh Hà đổ lục. Từ Phong không chần chờ, thi triển ra chính là 2 cấp hạ phẩm thánh linh kỹ năng, 2 tay của hắn bên trên. trực tiếp biến thành một dòng sông ngay mắt, phảng phất là một cái bức tranh, Sắt Lục áo nghĩa hoàn toàn dung hợp trong đó. Lĩnh ngộ được hàm nghĩa thì lại làm sao, ngươi cũng phải chết. Lưu Trúc phản ứng lại thời điểm, móng vuốt sắc bén, hình như là đánh đâu thắng đó không gì cả nổi. Móng vuốt cùng Minh Hà Đồ Lục, hung hăng va chạm đồng thời. Xẹt xẹt. Minh Hà Đồ Lục trực tiếp bị xé nứt ra. Chết. Tóc bạc trên người ông lão, thánh hồn bạch hổ, trực tiếp bổ nhào đi ra. Hướng về Lưu Trúc sau lưng, trực tiếp xé rách đi ra ngoài. Lưu Trúc móng vuốt dừng lại ở Từ Phong trước ngực, trên mặt của hắn đều là không cam lòng. Phúc. Phun ra một ngụm máu tươi đến, hai mắt của hắn nơi sâu xa, đều là kinh ngạc. Hắn không hiểu. Tại sao có biến thái như vậy thông linh cảnh 6 tầng? Ông lão tóc trắng cũng là tiếp theo phun ra một ngụm máu tươi đến, phảng phất là thương lão mấy chục tuổi như thế. Hắn nhìn Từ Phong, nói, các hạ, đà tạ ân cứu mạng. Từ Phong lấy ra hai viên đan dược, trực tiếp đưa cho đối phương. Này, ông lão đem đan dược dùng phía sau, già nua hai mắt đều là kinh ngạc. Vị huynh đệ này, không biết mới vừa đan dược, là người phương nào luyện chế. Ông lão trợn mắt ngoác mồm. Từ Phong cười cợt, không nói gì. Là ta đột ngột. Ông lão rất rõ ràng, đan dược tốt như vậy, đối phương làm sao có khả năng tùy ý tiết lộ đến nơi đây. Còn chưa thỉnh giáo tiểu huynh đệ tôn tính đại danh, tại hạ trắng hướng về, hắn là Bạch gia chúng ta thiếu chủ Bạch Hải, chúng ta là thương minh thành người của Bạch gia. Trắng hướng về nói rằng, Từ Phong gật gật đầu, nói, tại hạ Từ Phong. Từ đại ca, đa tạ ân cứu mạng, ngươi đã cứu chúng ta, mời theo ta đi Bạch gia, ta nhất định phải cố gắng chiêu đãi ngươi. Bạch Khải quay về Từ Phong cười nói, không sai, Từ huynh đệ nhất định phải đi. Trắng hướng về ở bên cạnh nói rằng, Từ Phong cười cợt, bản ý của hắn liền là muốn đi Bạch gia. Nếu hai vị thịnh tình mời, tại hạ liền cung kính không bằng tuân mệnh. Từ Phong nhìn về phía Bạch lão đầu, nói, Bạch lão đầu, chúng ta đi thương minh thành Bạch gia, đi một chuyến đi. A hắn chính là chúng ta thương minh thành người của Bạch gia sao? Trắng hướng về nhìn Bạch lão đầu, kinh ngạc hỏi. Bạch lão đầu cười nói, kha kha, ta chỉ là bảng chi mà thôi. Sau đó, trên đường đi, từ cửu hoang hải vượt cả bờ, đều không có gặp phải khó khăn. Trắng trùng hòa Bạch Khải đi tới Thương Minh Thành, đơn giản là diện tích vô cùng to lớn một thành phố. Từ Phong nhìn phía xa sừng sững không ngã phủ đệ, phảng phất là một tòa cung điện giống như vậy, đúng là hùng vĩ dị thường. Không hổ là linh thần đại lục 9 cấp thế lực. Từ Phong nội tâm đều âm thầm kinh ngạc. Chương 2693, Bạch Vĩ. Hào hào rào. Theo Tử Phong cùng Bạch Sung, còn có Bạch Khải đám người. Đi tới cửu hoang hải vực biên giới. Nơi này là Bạch gia một cái bến cảng. Mắt thấy Bạch Khải trở về. Mấy người đều là đầy mặt kích động chào đón. Thiếu chủ, làm sao chỉ có ngươi cùng Bạch Sung? Bọn họ cũng đều biết. Bạch Khải chính là Bạch gia rất lợi hại luyện đan sư. Hắn đây là đi tìm luyện đan dược liệu. Hơn nữa còn là hai cấp thượng phẩm linh tài. Bạch Khải lúc rời đi, mang theo cũng không chỉ là Bạch Sung một người. Bạch Khải nghe vậy, sắc mặt hơi biến hóa, hiện ra một vẻ yêu thương. Những người khác, đều bị Liệp Ưng ba người giết chết, chỉ còn dư lại ta cùng Bạch Sung hai người sống sót. Hắn cũng rất rõ ràng. Nếu không phải là Từ Phong xuất hiện, hắn cùng Bạch Sung, cũng tất nhiên muốn chết ở cửu hoang hải vực bên trong. Chết tiệt Liệp Ưng Bang, này mấy năm càng ngày càng nhằm vào chúng ta Bạch gia. Một người đàn ông trung niên, đầy mặt tức giận nói. Chúng ta đi về trước. Bạch Khải quay về mấy người dặn dò một tiếng. Hắn mang theo Từ Phong hướng về Thương Minh Thành đi đến. To lớn Thương Minh Thành. Cái kia cao lớn vững chãi lên tường thành, hình thành đều là dày nặng mà xưa cũ khí thế, có thể nói vô cùng chấn động. Từ Phong nội tâm đều là kinh ngạc, hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua, như thế đại khí bàng bạc thành thị. Thương Minh Thành chỉ là Hắc Thiết Thành thuộc hạ 9 cấp thế lực, cũng không biết Hắc Thiết Thành, nên là như thế nào mạnh mẽ đây. tựa hồ là cảm nhận được Từ Phong trong thần sắc khiếp sợ. Bạch Sung cười nói, Từ huynh đệ, ngươi thiên tài tuyệt thế như vậy, sau đó tất nhiên là Long Đẳng Cửu Thiên. Mấy người nói chuyện trời đất thời điểm, đã tới Thương Minh Thành bên trong. Toàn bộ Thương Minh Thành có thể nói là phồn hoa cực kỳ. Quan trọng nhất là, Thương Minh Thành diện tích thật sự là quá lớn. Đâu đâu cũng có rậm rạp chẳng chịt đám người. Thật nhiều hư vọng cảnh cường giả. Từ Phong cảm thụ rất rõ ràng, chung quanh rất nhiều người, đều là hư vọng cảnh tu vi. Đối với hư vọng cảnh võ giả, tất cả mọi người không có bất kỳ kinh ngạc. Từ đại ca, Bạch gia chúng ta chính là Hắc Thiết Thành thuộc hạ 9 cấp thế lực một trong, bất quá chúng ta Bạch gia không am hiểu tranh đấu. Bạch gia chúng ta truyền thừa ngàn năm, đều là linh hồn sư thế gia, chúng ta phần lớn người đều có thể thức tỉnh thánh hồn. Đương nhiên, Bạch gia chúng ta am hiểu là luyện chế đan dược. Ở toàn bộ Hắc Thiết Thành trong phạm vi, Bạch gia chúng ta luyện đan vẫn là rất nổi danh. Bạch Khải đối với Từ Phong cứu mình, hiển nhiên là hết sức cảm kích. Hắn quay về Từ Phong giới thiệu Bạch gia. Xa xa cái kia cao lớn vững chãi lên tháp cao, phảng phất là to lớn địa tiêu kiến trúc. Từ đại ca, nơi đó chính là Bạch gia chúng ta ở Thương Minh Thành địa bàn, chính là chúng ta Bạch gia đại bản doanh, cũng là phủ đệ của chúng ta. Bạch Khải chỉ vào cái kia cao lớn vững chãi lên tháp cao. Hắn quay về Từ Phong cười nói. Từ Phong nội tâm đều là chấn động. Tòa kia tháp là cái gì chứ? Từ Phong có chút kinh ngạc hỏi. Bạch Sung thoáng nhíu lại đầu lông mày, hắn già nuôi trong hai mắt trên mặt mang theo chần chờ. Bạch Khải nhưng không có bất kỳ ẩn dấu. Không dối gạt Từ đại ca, tòa kia tháp chính là chúng ta Bạch gia tổ tiên lưu lại tu luyện tháp, Bạch gia chúng ta người. Cũng có thể tiến nhập tu luyện tháp bên trong, dùng đến tăng lên mình thánh hồn cường độ. Bạch Khải lời nói vang lên. Từ Phong không nhịn được gật gật đầu, không hổ là 9 cấp thế lực. Kiến trúc như vậy, đơn giản là quá rung động. Tuy rằng khoảng cách rất xa, hắn lại có thể cảm nhận được, tòa kia tu luyện tháp bên trong, chuyển tới mãnh liệt hồn lực khí tức. Đương nhiên, tu luyện tháp bên trong cũng có Bạch gia chúng ta trải qua đời tổ tiên, bọn họ lưu lại truyền thừa. Bạch Khải đối với Từ Phong không có bất kỳ ẩn dấu. Bên cạnh Bạch Sung muốn nói điều gì, cuối cùng là không nói ra. Phải biết, này mấy năm Liệp Ưng Bang sở dĩ nhằm vào Bạch gia. Chủ yếu chính là Liệp Ưng Bang nghĩ muốn thu được Bạch gia tu luyện tháp. Bạch gia tu luyện tháp hết sức thần kỳ. Cứ như vậy, trên đường đi, Bạch Khải đều là cho Từ Phong giới thiệu Thương Minh Thành. Bạch gia làm 9 cấp thế lực. Toàn bộ Thương Minh Thành còn có 5 đại bất nhập lưu thế lực, đều là Bạch gia lệ thuộc. Nay 5 thế lực lớn ở Thương Minh Thành, cũng là rất tốt tồn tại. Khoảng chừng nửa canh giờ, Từ Phong cùng Bạch Khải đám người, rốt cục đi tới Bạch gia phủ đệ. Trước mặt chuyện này quả thật là chính là một tòa mô hình nhỏ thành thị, có thể nói là vô cùng to lớn. Bạch Khải đi tới phủ đệ cửa lớn nơi đó. Hai tên hộ vệ đều là lẫn nhau liếc mắt nhìn. Bái kiến thiếu chủ. Hai người đều cung kính quay về Bạch Khải hành lễ. Ừm. Bạch Khải gật gật đầu, hắn mang theo Bạch Sung, còn có Từ Phong cùng với Bạch lão đầu, liền muốn hướng về bên trong tòa phủ đệ mặt đi đến. Trong đó một cái hộ vệ trực tiếp ngăn cản Từ Phong đường đi. Nói, các hạ là ai? Từ Phong cùng Bạch Khải đi chung với nhau, tất nhiên là ai nấy đều thấy được. Từ Phong là Bạch Khải mời đến đây. Có thể, hiện tại một tên hộ vệ, lại dám ngăn cản Từ Phong đường đi. Nội tâm của hắn mang theo kinh ngạc. Thầm nghĩ, xem ra Bạch Khải ở Bạch gia địa vị, cũng không phải là mặt ngoài tốt như vậy. Bạch Khải khuôn mặt tức giận. Ngươi làm gì? Từ đại ca là ta mời tới khách nhân. Tên hộ vệ kia nghe vậy, ngượng ngùng nói, thiếu chủ, ngươi cũng biết, khoảng thời gian này, có không ít người có dụng tâm khác, yêu thích lẫn vào Bạch gia chúng ta, không thể không phòng. Thiếu chủ vừa nãy cũng không cho ta nói, hắn là ngươi mời khách nhân, nhiều có đắc tội, xin hãy tha lỗi. Hộ vệ mang trên mặt trào phúng. Đừng. Nhưng mà, còn không có chờ hộ vệ phục hồi tinh thần lại. Từ Phong một cái tát hung hăng rơi vào hộ vệ trên mặt. Muốn phải nói xin lỗi, không có chút thành ý, làm sao có thể được đây? Hộ vệ không nghĩ tới, Từ Phong lại dám đánh chính mình. Người muốn chết. Từ Phong trong hai mắt mặt, xâm nhiên sát ý buộc phát ra. Động thủ, sẽ chết. Cái kia loại kinh khủng sát ý, để hộ vệ cũng không nhịn được đánh dùng mình một cái. Hắn cảm giác được, cả người lỗ chân lông đều dựng lên. Người dám uy hiếp ta. Hộ vệ cảm nhận được Từ Phong bất quá là thông linh cảnh 6 tầng. Hắn thật sự hướng về Từ Phong lao ra. Chết. Từ Phong trên mặt không chút biểu tình, một chữ chết phun ra. Một quyền hung hăng đập đi. Vành. Hộ vệ trực tiếp nặng nề bay ra đi, đập xuống đất thời điểm, trong miệng của hắn mặt phun ra máu tươi. Hừ, làm chó không có chó giác ngộ, ngươi không là muốn chết là cái gì chứ? Từ Phong trong hai mắt mặt, mang theo thô bạo. Khác một tên hộ vệ, đều là eo hẹp đầu lông mày. Hào hào rào. Vừa lúc đó, cách đó không xa địa phương, một người đàn ông trung niên, bụng của hắn hơi nhô lên đến, trên mặt mang đều là ý cười. Thiếu chủ, tốc độ của ngươi thật sự rất nhanh, trở về nhanh như vậy sao? Người đàn ông trung niên hai mắt thoáng nhìn địa phía trên thi thể, hai mắt của hắn nơi sâu xa, hiện ra vẻ sắc ý. Đại trưởng lão, Bạch Khải đối nghịch người đàn ông trung niên, nói thẳng một tiếng. Ôi, tại hạ Bạch gia đại trưởng lão Bạch Vĩ, không biết ta Bạch gia hộ vệ, có chỗ nào đắc tội, các hạ dĩ nhiên ra tay ác như vậy. Bạch Khải nhìn chầm chầm Từ Phong, lạnh lùng nói. Từ Phong cười cợt. Hắn giải ra một đôi chó thủ đoạn, áp phích, ngươi cảm thấy lý do này đủ. Từ Phong thanh âm len ken mạnh mẽ, chút nào không nhìn ra sợ hãi. Chương 2694, Bạch Khải sự bất đắc dĩ. Bạch Khải đứng ở một bên. Hắn mở miệng nói, đại trưởng lão, này tên hộ vệ vừa nãy dám can đảm ngăn trở khách nhân của ta, hắn to gan lớn mật đáng chết. Từ đại ca chính là ân nhân cứu mạng của ta, ta muốn mời hắn đến Bạch gia ngồi một chút, này tên hộ vệ dĩ nhiên không biết phân biệt, thật sự là chết đáng đời. Đại trưởng lão, cảm thấy ta làm Bạch gia thiếu chủ, lẽ nào liền ngần ấy điểm quyền lợi, đều không có sao. Bạch Khải liên tiếp nói chuyện, non nớt trên gương mặt, đều là tức giận. Từ Phong đứng ở nơi đó, thần sắc của hắn rất bình tĩnh. Cái này Bạch Vĩ mang đến cho hắn một cảm giác xác thực rất nguy hiểm. Đối phương chỉ sợ là 2 cấp 7 tầng trở lên linh hồn sư. Thiếu chủ, nhân tâm hiểm ác, làm sao ngươi biết, hắn không phải cố ý triển khai khổ nhục kế, nghĩ muốn lẫn vào Bạch gia chúng ta đây. Bạch Vĩ nhìn chầm chầm Từ Phong, lạnh lùng nói. Hơn nữa, đi tới Bạch gia chúng ta, coi như hắn là khách nhân, cũng không thể như vậy lạm sát kẻ vô tội đi. Bạch Vĩ làm sao không thấy được. Từ Phong không thể nào là lẫn vào Bạch gia gian tế. Nhưng là, hắn không cho phép bất kỳ có thể uy hiếp chính mình kế hoạch người xuất hiện. Đại trưởng lão, đủ rồi. Bạch Khải trực tiếp nổi giận gầm lên một tiếng. Hắn quay về Từ Phong mở miệng nói, Từ đại ca, ngươi theo ta đi Bạch gia, ta ngược lại muốn xem, này Bạch gia đến cùng còn có ta hay không người thiếu chủ này đây. Bạch Khải nói thẳng xong. Hắn mang theo Từ Phong, hướng về Bạch gia phủ đệ đi đến. Bạch Vĩ đứng ở nơi đó. Hắn bên người đi theo mấy người, sắc mặt đều có chút khó coi. Bạch Khải cắn răng. Thiếu chủ, ngươi đây là lớn rồi, cánh cứng cắp rồi sao? Bạch Vĩ chậm rãi nói. Bạch Khải quay đầu nhìn Bạch Vĩ, lên tiếng, cười nói, đại trưởng lão. Nhiều năm như vậy đều là ngươi trưởng quản Bạch gia, ta cảm thấy cho ngươi diếu võ dương oai cũng không xê xích gì nhiều. Nếu như, ngươi cảm thấy ta người thiếu chủ này có thể hủy bỏ, ngươi có thể triệu tập trưởng lão đoàn, mở hội quyết định. Thẳng thắn ngươi không phải đại trưởng lão, mà là biến thành Bạch gia gia chủ quên đi. Bạch Khải lời nói vang lên, không chút lưu tình. Bạch Sung ánh mắt nơi sâu xa, đều là lo lắng. Dù sao, hiện tại toàn bộ Bạch gia, không ít người đều ủng hộ Bạch Vĩ. Còn dư lại một ít người tuy rằng chống đỡ Bạch Khải, nhưng cũng không có năng lực quá lớn. Bạch Khải như vậy cùng Bạch Vĩ đối nghịch, cũng không phải là chuyện tốt tình. Thiếu chủ nói quá lời, ta muốn là muốn làm gia chủ, ngươi e sợ cũng trưởng thành không tới hôm nay chứ. Bạch Vĩ nói rằng, không sai, ngươi không muốn đương gia chủ, ngươi chỉ là muốn ta làm một con rối. Bạch Khải nói xong, xoay người hướng về Bạch gia bên trong đi đến. Bạch Vĩ mấy người bên cạnh, đều là ánh mắt nghiêm nghị. Đại trưởng lão, xem ra tên tiểu tử này, từ từ bắt đầu không bị khống chế. Một người đàn ông trung niên nói rằng, Bạch Vĩ lạnh lùng nói, nếu không bị khống chế, cái kia liền không hề lưu lại cần phải. Nếu không phải là lão giả kia nơi đó rất phiền toái, ta thật sự không ngại, trực tiếp giải quyết hắn. Bạch Vĩ nội tâm rất rõ ràng. Toàn bộ Bạch gia có thể trở thành 9 cấp thế lực, sừng sững không ngã. Không phải là hắn đại trưởng lão này công lao. Bạch gia một vị kia. Rất ý tứ sáng tỏ, hồ đồ có thể, không thể dao động căn bản. Có thể, hiện tại Bạch Khải hiện ra linh hồn sư thiên phú, đã khiến cho vị kia coi trọng. Hắn hiện tại đối với Bạch Khải động thủ, tương đương với chính mình gậy ông đập lưng ông. Lao tổ cũng thực sự là cổ hủ. Khác một người nói rằng, nay Bạch Khải tuy rằng thức tỉnh ra tốt thánh hồn, thiên phú cũng không tệ, nhưng hắn cần thời gian bao lâu mới có thể trưởng thành đây. Đại trưởng lão, nhiều năm như vậy đem Bạch gia quản lý ngay ngắn rõ ràng, sớm nên trở thành gia chủ. Những người này không ý kỵ tí nào. Dĩ nhiên cứ như vậy quang minh chính đại thảo luận vị trí gia chủ. Ngươi có thể tưởng tượng, Bạch Khải người thiếu chủ này tình cảnh, rốt cuộc có bao nhiêu kém cỏi? Hừ! Bạch Khải mang theo từ phòng, đi tới một tòa tiểu viện. Hắn trực tiếp lạnh lùng hừ một tiếng. Bạch Sung trong thần sắc mang theo lo lắng. Thiếu chủ, ngươi bây giờ cánh chim không gió, không nên cùng Bạch Vĩ xung đột. Bạch Khải nghe vậy, khuôn mặt sắc mặt giận dữ. Chẳng lẽ muốn ta nhìn Từ đại ca, bị hắn bắt nạt sao? Phải biết Từ đại ca, có thể là ân nhân cứu mạng của chúng ta. Từ Phong đứng ở một bên, hắn không nói gì. Bạch Sung bất đắc dĩ thở dài một hơi. Thiếu chủ, nếu không phải là này mấy năm, ngươi lấy được tài nguyên quá ít, cũng không trở thành rơi vào bị động như vậy. Dĩ nhiên cần linh tài, đều phải chính mình đi tìm tìm. Bạch gia chúng ta có thể là linh hồn sư thế gia, làm sao sẽ thiếu hụt linh tinh đây? Từ Phong tựa hồ hiểu được. Tại sao Bạch Khải sẽ xuất hiện ở Cửu Hoang Hải vực? Hiển nhiên, Bạch Khải đám người là đi tìm linh tài. Còn có 7 ngày chính là Bạch gia chúng ta gia tộc tỷ thí, đến thời điểm ta muốn thì không cách nào chiến thắng những người khác, tiến nhập 3 người đứng đầu. Ta thiếu chủ vị trí, e sợ thật muốn chắp tay nhường cho người. Bạch Khải bất đắc dĩ thở dài một hơi. Từ Phong đứng ở một bên. Hắn mở miệng nói, hai vị có thể hay không nói cho ta nghe một chút, phải như thế nào mới có thể tiến nhập 3 người đứng đầu đây? Bạch Khải nghe vậy, lúc này mới nhớ tới, Từ Phong còn đứng. Hắn mau mau quay về Từ Phong ấy này nói, Từ đại ca, ngươi mau ngồi xuống, ta chậm rãi nói với ngươi. Từ Phong đối với Bạch Khải cái này người, cảm giác cũng không tệ lắm. Chí ít Bạch Khải không có bởi vì thế cuộc, mới vừa rồi vứt bỏ chính mình. Sau đó, Bạch Khải bắt đầu cho Từ Phong cặn kẽ nói đến. Nói rồi kém không hơn nửa canh giờ. Từ Phong cuối cùng là hiểu. Hóa ra phụ thân của Bạch Khải, đã từng là Bạch gia gia chủ, hơn nữa công lao rất lớn. Hơn nữa, phụ thân của Bạch Khải là vì Hắc Thiết Thành mà chết. Vì vậy, Hắc Thiết Thành vì báo đáp phụ thân của Bạch Khải. Liên nói với Bạch gia, sau đó Bạch Khải chính là Bạch gia thiếu chủ. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là Bạch Khải cũng cùng phụ thân hắn như thế thiên tài. Cái này cũng là tại sao, Bạch Vĩ nhiều năm như vậy, không dám nhẹ dễ chém giết Bạch Khải nguyên nhân. Tương ứng, Bạch Khải thu được tài nguyên cũng rất ít. Bạch Khải thức tỉnh rồi thánh hồn, hơn nữa rất tốt thánh hồn. Hắn hiện tại chính là một cấp 8 tầng linh hồn sư. Đương nhiên, đối với Bạch gia tới nói, quan trọng nhất là luyện đan sư thiên phú. Bạch Khải hiện tại bất quá là một cấp trung phẩm luyện đan sư. Bạch gia gia tộc tỷ thí, chính là tỷ thí luyện chế đan dược. nếu như Bạch Khải không cách nào tiến nhập ba người đứng đầu, hắn thiếu chủ vị trí, đem sẽ bị tước đoạt. Đến thời điểm, coi như là Hắc Thiết Thành, cũng không cách nào nhúng tay. Ai, ngắn ngủn 7 ngày, thiếu chủ không thể tiến thêm một bước trở thành một cấp hạ phẩm luyện đan sư, càng thêm không thể chiến thắng khác mấy người thanh niên. Bạch Vĩ thân sinh nhi tử Bạch Thần, càng là một cấp cực phẩm luyện đan sư, hắn chỉ sợ sẽ là thiếu chủ người thừa kế. Bạch Sung đứng ở vừa nói. Tại sao không thể đây? Từ Phong nhưng trực tiếp mở miệng nói. Bạch Sung trừng mắt to nhìn Từ Phong, hắn cảm thấy được mình nghe lầm. Từ Phong vô vô Bạch Khải bả vai, nói, đừng lo lắng, chỉ cần ngươi thu được gia tộc tỷ thí đứng thứ nhất, liền mang ý nghĩa ngươi thiếu chủ vị trí, liền hoàn toàn ngồi vững vàng. Các ngươi Bạch gia lão tổ, nếu đối với ngươi ưu ái có thêm, đến thời điểm hắn liền có thể lấy danh chính ngôn thuận ủng hộ ngươi. Từ Phong hiểu. Bạch gia lão tổ hết sức xem trọng Bạch Khải thiên phú. Có thể, hắn làm Bạch gia lão tổ, cũng không thể quá bất công. Dù sao, đây là một đại gia tộc. Chương 2695, nhanh chóng tăng lên. Bạch Khải đầy mặt kích động nhìn Từ Phong. Từ đại ca, ngươi thật sự có thể để ta trở thành một cấp cực phẩm luyện đan sư sao? Bạch Khải cảm thấy cái này thật bất khả tư nghị. Từ Phong cười cợt. Chuyện này có khó khăn gì đây? Từ Phong khuôn mặt chắc chắc. Bạch Sung có chút không tin, hắn cảm thấy Từ Phong đang khoác lác. Ngươi có hay không có thu được luyện đan tư cách đây? Từ Phong nhìn Bạch Khải hỏi, nơi nào có đầy đủ linh tài, có thể cung cấp cho ngươi luyện đan đây? Bạch Khải nghe vậy, mở miệng nói, Từ đại ca, gia tộc chúng ta tỉ thí liền muốn bắt đầu, chúng ta này chút tham gia tỉ thí người. Cũng có thể đi Bạch gia phòng luyện đan luyện chế đan dược, các loại linh tài đều có. Bạch Khải quay về Từ Phong nói rằng. Tốt lắm, đi thôi. Từ Phong trực tiếp đứng dậy. A, sẽ đi ngay bây giờ a. Bạch Khải có chút giật mình. Từ Phong mở miệng nói, ngươi đừng quên nhớ, ngươi chỉ có 7 ngày, nếu như thiên phú của ngươi không được, nhưng là sẽ mai một thanh danh của ta. Ngăn ngắn 7 ngày. Để một cái một cấp trung phẩm luyện đan sư, trở thành một cấp cực phẩm luyện đan sư, như vậy khiêu chiến có vẻ như cũng không tệ lắm. Từ Phong lầm bầm lầu bầu. Hắn hết sức biết mình dạy dỗ năng lực. Chỉ cần Bạch Khải thiên phú không kém, hoàn toàn có thể làm được. Từ đại ca, mời đi theo ta. Bạch Khải mang theo Từ Phong, hướng về phòng luyện đan mà đi. Bạch Khải cùng Từ Phong, đi tới phòng luyện đan bên ngoài. Phụ trách phòng luyện đan chính là một cái ông lão tóc trắng. Hắn nhìn Bạch Khải cùng Từ Phong thời điểm, có chút kinh ngạc. Thiếu chủ, còn có 7 ngày chính là gia tộc tỷ thí, ngươi sao bây giờ mới đến phòng luyện đan đây? Ông lão trong giọng nói mặt, rõ ràng mang theo trách cứ. Bạch Khải cung kính nói, Tam trưởng lão, ta đi Cửu Hoang Hải vực tìm kiếm một loại linh tài, suýt chút nữa bị Liệp Ưng Bang người giết chết. Là Từ đại ca đã cứu ta. Ông lão nghe vậy, vẻ mặt nơi sâu xa đều là phẫn nộ. Bạch Vĩ thật sự là hơi quá đáng. Hắn mở miệng nói, thiếu chủ, ngươi nhanh đi phòng luyện đan, có lẽ ngươi nếu có thể trở thành một cấp thượng phẩm luyện đan sư lời, còn có một tia hy vọng, thu được lao tổ thân lãi. Hừng, Tam trưởng lão, ta chính là đến phòng luyện đan. Bạch Khải nói rằng, yêu. Đây không phải là thiếu chủ sao? Ngươi đây là tới lâm thời nước tới chân mới nhảy sao? Cách đó không xa một người thanh niên, vừa vặn từ phòng luyện đan đi ra. Hai mắt của hắn bên trong đều là châm trọng. Bạch Khải nghe vậy, trên mặt đều là tức giận. Bạch Tuyên, ta có phải hay không lâm thời nước tới chân mới nhảy, không có quan hệ gì với ngươi? Bạch Tuyên, chính là Bạch Vĩ người. Đối phương là một cấp thượng phẩm hàng đầu luyện đan sư, ở toàn bộ Bạch Gia Thiên Phú cũng rất tốt. Ai, ta nếu mà là ngươi, trực tiếp từ bỏ quên đi, cần gì phải mất mặt đây? Bạch Tuyên nói rằng, Tam trưởng lão đứng ở nơi đó, hắn nhìn Bạch Tuyên, nói, Bạch Tuyên, ngươi cũng không nên quá hung hăng, ngươi bất quá là so với Bạch Khải nhiều tu luyện mấy năm mà thôi. Bạch Khải Thiên Phú của hắn có thể không kém ngươi. Một số thời khắc, mọi người đều là một gia tộc, không muốn nhiều như vậy nhằm vào. Tam trưởng lão lời nói vang lên. Bạch Tuyên hiện ra sắc mặt đều là phẫn nộ. Tam trưởng lão, ngươi yêu chuộng Bạch Hải, toàn bộ Bạch gia người nào không biết đây. Coi như cho hắn nhiều tu luyện mấy năm, hắn có thể đủ đuổi theo ta nói sau đi. Thư Phong đứng ở một bên. Hắn nhìn Bạch Khải còn muốn nói, trực tiếp mở miệng nói, ngươi cùng một con chó điên tranh luận có ý tứ sao? Lao đầu, mau mau sắp xếp phòng luyện đan đi. Thư Phong lời nói vang lên. Bạch Tuyên khuôn mặt tức giận, chỉ vào Thư Phong, nói, ngươi là từ đâu tới đổ vỡ. Thư Phong nhưng không hề liếc mắt nhìn Bạch Tuyên một chút. Tam trưởng lão nhìn Thư Phong, hơi kinh ngạc. Tam trưởng lão, sắp xếp phòng luyện đan đi. Bạch Khải quay về Tam trưởng lão mở miệng nói. Đi theo ta. Tam trưởng lão thoáng nhíu lại đầu lông mày. Hừ. Chờ cho ta. Bạch Tuyên nhìn Từ Phong cùng Bạch Khải, hướng về phòng luyện đan đi đến. Từ Phong cùng Bạch Khải tiến nhập phòng luyện đan, nhìn linh tài trên giá mặt linh tài, hắn hài lòng gật gật đầu. Cái này còn không sai, không hổ là 9 cấp thế lực. Từ Phong nhìn trên giá mặt linh tài. Trong đó có không ít tốt linh tài, đầy đủ để Bạch Khải trở thành một cấp cực phẩm luyện đan sư. Tam trưởng lão nhìn Từ Phong. Ngươi ở nơi này, hắn làm sao luyện đan đây? Tam trưởng lão làm một tên 2 cấp trung phẩm luyện đan sư, hắn biết một người luyện đan thời điểm, cần yên tĩnh. Từ Phong cười nhìn về phía Tam trưởng lão, hỏi, ngươi có thể đủ để hắn bảy thời tiết, trở thành một cấp cực phẩm luyện đan sư sao? Ngươi không phải là nói nhảm sao? Làm sao có khả năng? Tam trưởng lão phẫn nộ nói. Ngươi không thể, ta có thể. Từ Phong nhưng trực tiếp mở miệng nói. Ngươi nói. Cái gì? Tam trưởng lão hai mắt trợn tròn, nhìn Từ Phong, âm thanh đều là không thể tin tưởng. Đừng ở chỗ này vướng chân vướng tay, nhanh đi ra ngoài đi, trì hoãn thời gian, đến thời điểm nhà ngươi thiếu chủ. Liền thật sự trở thành quá khứ thức. Từ Phong đối với Tam trưởng lão trực tiếp dày nói rằng, tiên sư nó, ngươi nếu có thể để thiếu chủ, 7 ngày sau trở thành một cấp cực phẩm luyện đan sư, đời ta làm trâu ngựa cho ngươi cũng có thể. Tam trưởng lão xoay người hướng về phòng luyện đan bên ngoài, trực tiếp rời đi. Bạch Khải nhìn Tam trưởng lão, nói, Tam trưởng lão xem như là phụ thân ta Khải Mông sư phụ. Ta cái chết của phụ thân vong, là hắn đời này đau lòng nhất sự tình. Đã từng, phụ thân ta là sự kiêu ngạo của hắn. Từ Phong ngược lại cũng không cảm thấy bất ngờ. Phụ thân của Bạch Khải hẳn rất không sai, bằng không thể thu được cấp 8 thế lực, hắc thiết thành như vậy ưu đãi. Đón lấy bắt đầu đi, ta chỉ điểm ngươi luyện đan. Từ Phong quay về Bạch Khải nói rằng, Bạch Khải lấy ra lò luyện đan. Hắn quay về Từ Phong hỏi, Từ đại ca, ta luyện chế đan dược gì đây? Từ Phong mở miệng nói, ngươi luyện chế tốt nhất một cấp trung phẩm thánh linh đan, ta ở bên cạnh cho ngươi chỉ điểm. Được rồi, đa tạ Từ đại ca. Bạch Khải đối với Từ Phong vô cùng cung kính. Lập tức, Bạch Khải bắt đầu luyện chế đan dược, hắn luyện chế chính là một cấp trung phẩm nhẹ thần hỏa đan. Từ Phong đứng ở một bên. Không ngừng mở miệng chỉ điểm. Bạch Khải nội tâm đều là chấn động. Hắn xưa nay không nghĩ tới, luyện chế nhẹ thần hỏa đan, còn có nhiều như vậy chú ý. Hơn nữa, hắn phát hiện, chính mình trước rất nhiều không hiểu luyện đan tri thức, cơ hồ là sáng tỏ thông suốt. Theo đan dược luyện chế thành công, Bạch Khải khuôn mặt ngạc nhiên, nói, 8 phần 14 phẩm chất đan dược. Bạch Khải luyện chế nhẹ thần hỏa đan đã không phải lần đầu tiên. Hắn luyện chế cao nhất phẩm chất, chỉ là 7 phần 10 năm. Có cái gì kinh ngạc, cũng không phải 9 phần 10 phẩm chất. Từ Phong trợn tròn mắt nói rằng. Bạch Khải trực tiếp quay về Từ Phong quỳ xuống, nói, Từ đại ca, ngươi thu ta làm đệ tử chứ? Từ Phong kỳ thực biết, này Bạch Khải thiên phú còn thật là khá. Hắn nâng dậy Bạch Khải. Ta truyền dạy cho ngươi luyện đan kỹ thuật cùng năng lực, sư phụ dẫn vào cửa. Tu hành dựa vào cá nhân. Từ Phong tiếp đó, tiếp tục chỉ điểm Bạch Khải. Ngắn ngủn 2 ngày thời gian. Bạch Khải tài luyện đan, tăng lên điên cuồng, hắn liền có thể lấy luyện chế mấy loại, đều là một cấp thượng phẩm thánh linh đan. Hắn nội tâm của chính mình đều là chấn động, hắn xưa nay không nghĩ tới, mình có thể nhanh như vậy, trở thành một cấp thượng phẩm luyện đan sư. Chương 2696, Vận hồn huyết quả. Trong nháy mắt, thứ năm ngày sáng sớm, Bạch Khải khuôn mặt kích động. Hắn nhìn trước mặt trong lò luyện đan, viên kia màu xanh nhạt đan dược. Hai mắt của hắn bên trong, tràn đầy đều là vẻ kích động. Hắn thật sự không nghĩ tới, chính mình ngắn ngủn 5 ngày, liền luyện chế thành công một cấp cực phẩm thánh linh đan. Từ Phong nhìn Bạch Khải, chậm rãi nói, ngươi tuy rằng trở thành một cấp cực phẩm luyện đan sư, nhưng còn cần không ngừng củng cố. Ta đây năm thời tiết, truyền thụ cho ngươi luyện đan tri thức, còn có luyện đan thủ pháp, ngươi đều muốn học được thông hiểu đạo lý, ngươi mới có thể thu được đứng thứ nhất. Chuyện kế tiếp, chỉ có thể dựa vào ngươi cảm nộ của mình cùng nỗ lực, ta liền không ở nơi này chỉ hoan ngươi. Từ Phong quay về Bạch Khải nói rằng, Bạch Khải nhìn Từ Phong thân ảnh, hắn trực tiếp sâu sắc cúi đầu. Từ đại ca, xin nhận tiểu đệ cúi đầu. Bạch Khải so với bất luận người nào đều biết. Chỉ có biết Từ Phong chỉ điểm luyện đan người, mới hiểu, Từ Phong luyện đan tri thức, rốt cuộc có bao nhiêu khủng bố. Từ Phong cũng không có ngăn cản Bạch Khải. Hắn hướng về phòng luyện đan đi ra bên ngoài. Mắt thấy Từ Phong ly khai phòng luyện đan, Bạch Khải không chần chờ, tiếp tục bắt đầu củng cố chính mình lấy được đồ vật. Hắn không muốn phụ lòng Từ Phong đối với kỳ vọng của hắn. Từ Phong đi tới phòng luyện đan bên ngoài. Tam trưởng lão nhìn Từ Phong đi ra, hắn thoáng eo hẹp đầu lông mày. Hắn nhìn Từ Phong, nói, tiểu tử, ngươi thật sự có thể để Bạch Khải tiểu tử kia trở thành một cấp cực phẩm luyện đan sư. Tam trưởng lão này mấy ngày, vẫn là rất hoài nghi Từ Phong lời nói chân thực tính. Dù sao, đây hoàn toàn lật đổ tam trưởng lão nhận thức. Từ Phong không tỏ rõ ý kiến cười cười. Lại quá 2 ngày, các ngươi Bạch gia gia tộc tỉ thí, đến cùng tình huống thế nào, ngươi chẳng phải sẽ biết sao. Từ Phong trong giọng nói trên mặt mang theo tự tin. Hắn nhìn tam trưởng lão, nói, lao đầu, có cái gì? Không lệnh bài, để ta có thể đi Thương Minh Thành đi một chút, sau đó trở về các ngươi Bạch gia thời điểm, có thể không có bất kỳ ngăn cản đây. Tam trưởng lão nghe vậy, hắn tuy rằng cảm thấy Tử Phong có chút ngông cuồng, nhưng vẫn cảm thấy Tử Phong người không sai. Hắn trực tiếp lấy ra lệnh bài của chính mình, nói, ngươi cầm lệnh bài của ta, ở toàn bộ Bạch gia, trừ phi là Bạch Vĩ tự mình ngăn cả ngươi. Bằng không, những người khác đều không có tư cách ngăn cả ngươi. Từ Phong nhìn lệnh bài trong tay, hắn quay về tam trưởng lão nói, lão đầu, đa tạ. Tam trưởng lão nhìn Từ Phong bóng lưng rời đi. Nào có biết Từ Phong đột nhiên quay đầu, nói, lão đầu, gần nhất chuyện phòng the không nên quá nhiều lần. A. Tam trưởng lão nghe vậy thời điểm, trên khuôn mặt già nua đều là khiếp sợ, hắn gò má đều trở nên đỏ bừng. Dù sao lớn tuổi như thế người, còn thường thường làm chuyện như vậy, xác thực truyền ra cũng không dễ nghe. Nhưng là, tam trưởng lão cũng không cách nào khống chế dục vọng của chính mình. Lấy về phần thê tử đều không thể chịu đựng, phải cho hắn tìm đến mấy người trẻ tuổi nữ nhân. Chuyện như vậy, ở Thương Minh Thành ngược lại cũng không phải đại sự tình gì. Dù sao, mọi người đều là ngươi tình ta nguyện. Tam trưởng lão gần đây nhưng cảm giác được, tinh thần của chính mình có chút thiếu thốn, thân thể cũng có chút chột dạ. Lại không nghĩ rằng, lại bị Từ Phong liếc mắt xem thấu cả rồi. Lẽ nào tiểu tử này thật sự có thể để Bạch Khải trở thành một cấp cực phẩm luyện đan sư? Tam trưởng lão già nua hai mắt nơi sâu xa, đều là nồng nặc chờ mong. Nếu như Bạch Khải thật sự có thể trở thành một cấp cực phẩm luyện đan sư lời. E sợ, Bạch Vĩ nghĩ muốn động Bạch Khải, đều phải cân nhắc một chút. Bạch gia lão tổ đối với Bạch Khải bản thân hết sức xem trọng. Bây giờ, Bạch Khải chỉ cần thể hiện ra thiên phú của chính mình, tất nhiên sẽ thu được rất nhiều chỗ tốt cùng che chở. Quả nhiên, Từ Phong cầm tam trưởng lão lệnh bài, hướng về Bạch gia phủ đệ đi ra bên ngoài. Hắn ngược lại muốn nhìn một chút, đến cùng này Thương Minh Thành đến tột cùng làm sao. Dù sao, Thương Minh Thành thật sự rất lớn, hắn vừa mới đến Linh Thần Đại Lục, đương nhiên muốn nhìn một chút, như vậy thành thị phồn hoa. Thương Minh Thành bên trong, không chỉ có là Bạch Gia một cái 9 cấp thế lực, còn có 5 cái bất nhập lưu thế lực. Có thể nói là rất náo nhiệt. Thương Minh Thành cũng thật sự rất lớn. Từ Phong đi ở Thương Minh Thành trên đường phố, hắn như vậy ăn mặc, căn bản không có người sẽ chú ý hắn. Từ Phong đi tới đi ra, hàng loạt huyên thanh âm huyên náo truyền tới. Ánh mắt của hắn hướng về địa phương thanh âm truyền tới nhìn sang. Chỉ thấy nơi đó chất đống rất nhiều người. Chẳng lẽ có cái gì náo nhiệt hay sao? Từ Phong lập tức hướng về bên kia đi qua. Hắn đã nhìn thấy một tấm bố cáo. Vẫn hôn huyết quả. Từ Phong hai mắt nơi sâu xa đều là ánh sáng lấp lóe. Hắn không nghĩ tới, ở Thương Minh Thành dĩ nhiên xuất hiện vận hồn huyết quả. Ở Thương Minh Thành địa phương nhỏ như vậy, tự nhiên không biết vận hồn huyết quả tác dụng. Từ Phong thu được tạo hóa truyền thừa. Hắn biết rõ, loại này hai cấp hạ phẩm linh tài, có thể là dùng để cô đọng thánh hồn, tốt nhất thiên tài địa bảo một trong. Đương nhiên, vận hồn huyết quả cần khác một loại linh tài, cộng đồng dùng. Đó chính là huyết độc thảo. Rất nhiều người đều biết, huyết độc thảo chính là vật kịch độc. Một khi dùng chắc chắn phải chết. Nhưng là, một mực vận hồn huyết quả, có thể cùng huyết độc thảo hoàn toàn bên trong cùng. Hơn nữa, phát huy ra được chính là rất cường hãn dược lực. Nghe nói linh hồn sư công hội hội trưởng, tự mình hạ phát bố cáo, nếu như ai có thể giải quyết vấn đề của hắn, này vận hồn huyết quả, liền hai tay dâng. Ngươi biết vấn đề của đối phương là cái gì không? Ta nghe nói, tư hành luyện chế một loại đan dược, rất là nghi hoặc, hơn nữa đan dược cấp bậc, chỉ là hai cấp trung phẩm đan dược. Chỉ là hai cấp trung phẩm đan dược, dĩ nhiên để tư hành hết sức nghi hoặc, hắn chính là hai cấp cực phẩm luyện đan sư đây. Rất nhiều người đều rối rít nghị luận. Thương Minh Thành Bạch Gia, làm linh hồn sư thế gia. Toàn bộ Thương Minh Thành. Luyện đan sư số lượng tự nhiên rất nhiều. Không sai, tư hành rất ý tứ rõ ràng, đó chính là đám triệt đám lực, cũng có thể giúp hắn giải quyết vấn đề. Có người mở miệng nói. Từ Phong lập tức quay về bên người một người đàn ông hỏi, vị đại ca này, không biết đạo linh hồn sư công hội ở nơi nào đây? Từ Phong lời nói vang lên. Nam tử kia suýt chút nữa không có trợn mắt lên, hắn khuôn mặt ý cười. Ngươi thậm chí ngay cả linh hồn sư công hội ở nơi nào cũng không biết. Người bên cạnh nhất thời mở miệng nói, vừa nhìn hắn liền là tới từ ở phía ngoài nhà quê mà thôi, không biết cũng bình thường. Có người khinh thường nhìn Từ Phong. Người đàn ông trung niên quay về Từ Phong hỏi, tiểu huynh đệ, ngươi hỏi dò linh hồn sư công sẽ làm gì chứ? Từ Phong cũng không có ẩn giấu, mở miệng nói, ta muốn đi cho linh hồn sư công hội hội trưởng. Giải quyết nghi hoặc. Ha ha ha. Người chung quanh nghe vậy, từng cái đều là bắt đầu cười ha hả. Liền ngay cả Từ Phong hỏi thăm người đàn ông trung niên, cũng là cười ngửa tới ngửa lui. Tiểu huynh đệ, ngươi không sẽ là đang nằm mộng giữa ban ngày chứ? Người đàn ông trung niên hỏi. Từ Phong nhưng không cho là đúng, nói, ngươi cảm thấy cái này rất kinh ngạc sao? Ta liền muốn biết đạo linh hồn sư công hội vị trí. Xem ra ngươi là không và nam tưởng không quay đầu lại, ta sẽ nói cho ngươi biết vị trí, ngược lại muốn xem ngươi làm sao giải thích nghi hoặc đây. Người đàn ông trung niên trên mặt đều là cười nhạo. Hắn quay về Từ Phong nói rằng, ngươi không cam lòng, ta cho ngươi tự mình dẫn đường, cho ngươi đi linh hồn sư công hội. Chương 2697, Tư hành kính ý. Vậy thì cảm ơn. Từ Phong còn quay về đối phương, trực tiếp ngỏ ý cảm ơn. Người đàn ông trung niên tức giận khuôn mặt dữ tợn. Nội tâm của hắn đều là tức giận, tâm đạo, hừ, ta liền dẫn ngươi đi linh hồn sư công hội, đến thời điểm để ngươi cẩn thận chịu đựng một phen nhục nhã. Xin mời. Người đàn ông trung niên quay về Từ Phong làm một cái thủ hiệu mời. Thực sự là có ý tứ, tuổi trẻ như vậy thanh niên. Cảm giác mình có thể cho hội trưởng tư hành giải thích nghi hoặc, thật sự là quá khôi hài. Chúng ta tạm thời theo đi linh hồn sư công hội nhìn, ta cảm thấy được, khẳng định có trò hay muốn lên diễn. Các ngươi nói, muốn là linh hồn sư công hội người, cảm thấy người thanh niên này, chính là đang đùa bỡn bọn họ sẽ như thế nào à? Linh hồn sư đều là một đám tính cách hết sức cổ quái người, đắc tội lời của bọn họ, có thể không có quả ngon để ăn. Mắt thấy Từ Phong cùng người đàn ông trung niên đi linh hồn sư công hội, rất nhiều người đều rối rít cùng theo một lúc tiến về phía trước. Bọn họ cũng mau chân đến xem, đến cùng sẽ phát sinh gì đây. Theo mọi người đi tới linh hồn sư công hội bên ngoài. Từ Phong nhìn đằng trước cái kia to lớn sân. Nội tâm của hắn đều là kinh ngạc. Đây mới là linh hồn sư công hội hẳn có khí thế. Ở Bạch Dương đảo linh hồn sư công hội, thật sự là quá ra dưới. Tiểu tử, nơi này chính là linh hồn sư công hội. Ngươi nói ngươi có thể đủ cho hội trưởng đại nhân giải thích nghi hoặc, ngươi liền nhanh đi đi. Người đàn ông trung niên chỉ vào trước mặt linh hồn sư công hội. Chỉ thấy bên kia dán vào đúng là, linh hồn sư công hội hội trưởng nghi hoặc. Luyện chế nhị phẩm trung phẩm đan dược tứ tượng tụ linh đan, vì sao ở gia nhập vàng hoa cỏ thời điểm, luyện chế đan dược liền sẽ xuất hiện vết rạn nứt. Đương nhiên, tốt giống như vậy luyện chế cũng không ảnh hưởng đan dược phẩm chất, bất quá luyện chế được đan dược, có một đạo tinh tế vết rạn nứt. Từ Phong nghe vậy, trên mặt của hắn mang theo ý cười. Vấn đề đơn giản như vậy, làm sao không rõ ràng đây? Từ Phong không hề che giấu chút nào, trực tiếp mở miệng nói. Người chung quanh đều rối rít liếc mắt nhìn về phía Từ Phong. Từ Phong quay về phụ trách chuyện này, người mở miệng nói, dẫn ta đi gặp các ngươi hội trưởng đi, ta có thể giúp hắn giải thích nghi hoặc. Từ Phong lời nói vang lên, toàn bộ hiện trường đều là khuôn mặt khiếp sợ. Rất nhiều linh hồn sư công hội thành viên đều rối rít nhìn về phía Từ Phong. Thần sắc của bọn họ đều trở nên cổ quái. Nếu như vấn đề này như thế dễ giải quyết lời, không có khả năng là vận hồn huyết quả phần thưởng. Từ đâu tới tiểu tử vắt mũi chưa sạch, từ đâu tới cút nhanh lên trở về nơi đó, ở đây không phải ngươi có thể đủ quấy rối địa phương. Nam tử kia nhìn Từ Phong, không nhịn được vung vung tay. Hắn làm sao sẽ không hiểu đây? Từ Phong nhất định là vì tiếp cận Tư Hành, mới có thể trước tới quấy rối. Hắn đương nhiên không biết để Từ Phong thực hiện được. Từ Phong nghe vậy, chỉ vào đối phương, nói, ngươi nếu là không đi thông báo các ngươi lời của hội trưởng, ta dám khẳng định, ngươi sau đó ở linh hồn sư công hội, e sợ thật sự liền không có đất đặt chân. Từ Phong lời nói vang lên, người chung quanh đều là bắt đầu cười ha hả. Trừ trạng, xem ra có người dĩ nhiên uy hiếp ngươi đây. Có người nhìn Trừ Trạng, mang theo ý cười. Trừ Trạng thân là hai cấp trung phẩm luyện đan sư, ở linh hồn sư công hội địa vị cũng rất cao. Hơn nữa, hắn cùng Tư Hành quan hệ rất tốt. Làm sao có khả năng ở linh hồn sư công hội, không có đất đặt chân đây? Đây không phải là chê cười sao? Trừ Trường Lão, như vậy tiểu tử không biết trời cao đất rộng, trực tiếp để hắn cút xa chừng nào tốt chừng nấy không phải. Hà tất cùng hắn phí lời đây. Vừa lúc đó, cách đó không xa đứng cạnh một chàng thanh niên, làn da của hắn trắng nõn, hai mắt rất lớn, trên mặt đều là kiêu ngạo. Rất nhiều người nhìn chàng thanh niên, đều là tỏ rõ vẻ ước ao. Phải biết, Bạch Thần chính là Tư Hành đệ tử, hơn nữa rất được Tư Hành coi trọng. Quan trọng nhất là, Bạch Thần bây giờ tuổi, đã là một cấp cực phẩm luyện đan sư. Thiên phú có thể nói là rất cường hãn. Hơn nữa, Bạch Thần càng là một cấp 9 tầng linh hồn sư, linh hồn của hắn sức mạnh, cũng là hết sức nhân vật cường hãn. Như vậy một cái thực lực cùng năng lực luyện đan đều rất mạnh người, tự nhiên là để tất cả mọi người cảm thấy kính nể. Từ Phong đảo qua đối diện Bạch Thần, hắn chậm rãi nói, ngươi tính toán thơm bơ vậy sao? Ở đây đến phiên ngươi cơ tay múa chân sao? Bạch Thần giận tím mặt. Ngẩng đầu đỡ ngực nói, ta chính là hội trưởng đệ tử, ngươi cảm thấy ngươi ở đây hồ đồ, cùng ta có quan hệ hay không đây? Từ Phong nghe vậy, nhất thời cười ha ha. Nguyên lai sư phụ ngươi rác rưởi như vậy, chuyên môn chiêu thu rác rưởi. Ta nếu mà là ngươi, có bao xa liền mau mau trốn bao xa, đừng ở chỗ này cho sư phụ ngươi mất mặt. Từ Phong ngữ khí có thể nói là vô cùng hung hăng. lời nói của hắn đều là bá đạo. Bạch thần khuôn mặt dữ tợn, hắn lớn như vậy, cho tới bây giờ không có bị người như vậy nhục nhã quá. Hắn nhìn chằm chằm Từ Phong ánh mắt, đều là sát ý. Khái khái ho. Vừa lúc đó, linh hồn sư trong công hội mặt, hàng loạt tiếng ho khan truyền đến. Chỉ thấy một cái lao giả tóc hoa râm, áo của hắn có chút không cả, biểu hiện đều là sa sút tinh thần. Hắn xuất hiện ở linh hồn sư công hội phía ngoài thời điểm, rất nhiều người đều mang theo nụ cười nhìn Từ Phong. Bọn họ muốn nhìn một chút, đến cùng Từ Phong sẽ như thế nào xấu mặt. Xảy ra chuyện gì? Lão Phu vừa rồi luyện đan đi ra, chỉ nghe thấy bên ngoài như vậy ồn ào đây. Hắn liền là linh hồn sư công hội hội trưởng. Còn không có đợi mọi người nói chuyện. Từ Phong trực tiếp đi lên phía trước, hắn đánh giá đối phương một chút. Ngươi chính là linh hồn sư công hội hội trưởng. Từ Phong lời nói vang lên, không khách khí chút nào. Rất nhiều người đều thay thế Từ Phong nắm một vệt mồ hôi lạnh. Dám như vậy nói chuyện với Tư Hành, đơn giản là to gan lớn mật. Không sai, lão phu chính là, các hạ là. Tư Hành nhìn Tư Phong, có chút kinh ngạc. Hắn ở Thương Minh Thành, vẫn là lần đầu tiên có thanh niên, dám to gan như vậy nói chuyện cùng chính mình, lấy như vậy ngữ khí. Ngươi cũng đã biết, ngươi luyện chế tứ tượng tụ linh đan, vì sao xuất hiện vết rạn nứt sao? Tư Phong quay về Tư Hành trực tiếp hỏi. Tư Hành khuôn mặt khiếp sợ, hắn hai mắt hơi hơi nheo lại, cứ như vậy nhìn chằm chằm Từ Phong. Chẳng lẽ ngươi biết không? Tư Hành quay về Từ Phong trực tiếp hỏi ngược lại. Hắn cảm thấy Từ Phong xem ra thật sự là tuổi quá trẻ, đừng nói hai cấp đan dược, coi như là một cấp đan dược, đều chưa chắc có thể biết rõ đây. Phí lời, ta nếu như không biết lời, ta tới nơi này làm gì? Từ Phong quay về Tư Hành mở miệng nói. Ngươi nói, cho ngươi giải thích nghi hoặc, ngươi liền cho vận hồn huyết quả, có thể là thật. Từ Phong trực tiếp phát sinh hỏi dò. Tư Hành mở miệng nói, ta tuy rằng không là nhân vật lợi hại nào, ở Thương Minh Thành, cũng gánh chịu nổi nhất ngôn cửu đỉnh bốn chữ. Chỉ cần ngươi có thể đủ giải quyết ta nghi hoặc, ta đương nhiên sẽ đem vận hồn huyết quả, hai tay dâng. Nhưng là, nếu như ngươi không thể giải thích nghi hoặc lời, liền mang ý nghĩa ngươi không tôn kính ta, nhưng là phải trả giá thật lớn. Từ Phong cười cợt, nói, bắt ngươi tứ tượng tụ linh đan cho ta. Bạch Thần đứng ở một bên, nói, sư phụ, đừng để ý đến hắn, hắn nhất định là tên lừa đảo. Tư Hành vẫn là lấy ra tứ tượng tụ linh đan, đưa cho Từ Phong. Hắn cũng hết sức muốn nhìn một chút, làm sao mới có thể để tứ tượng tụ linh đan không có vết rạn nứt đây. Chương 2698, trục xuất sư môn. Tư Hành không để ý đến Bạch Thần, trực tiếp đưa cho Từ Phong tứ tượng tụ linh đan. Rất nhiều người đều nhìn Từ Phong. Bất quá, trong ánh mắt của bọn họ mặt, đều là nhìn có chút hả hê nụ cười. Dưới cái nhìn của bọn họ, Từ Phong tuyệt đối không thể giải quyết vấn đề như vậy. Nếu như vấn đề này, dễ dàng như vậy giải quyết, Tư Hành không có khả năng theo ra đến. Càng thêm không thể dùng vận hồn huyết quả làm tưởng thưởng. Tiểu tử này sau đó khẳng định sẽ chết rất thê thảm. Trêu đùa linh hồn sư công hội hội trưởng, kết cục tất nhiên hết sức thảm. Ta cũng cảm thấy như vậy. Rất nhiều người nội tâm, đều cảm thấy Tử Phong phải bị thiệt thòi. Hai con mắt của bọn họ nơi sâu xa, đều là trào phúng. Dù sao, dưới cái nhìn của bọn họ, Từ Phong thật sự là quá trẻ tuổi. Nếu như tuổi trẻ như vậy người, cũng có thể giải quyết vấn đề như vậy. Vậy thì thật sự quá rung động. Bạch Thần hai con mắt nơi sâu xa, đều là trào phúng. Hắn đã quyết định quyết tâm. Chỉ cần Từ Phong không cách nào giải quyết vấn đề, hắn liền lập tức xông lên, hung hăng giáo huấn Từ Phong một trận. Từ Phong nhìn trong tay mặt tứ tượng tụ linh đan. Rất nhiều người đều phát hiện, Từ Phong nửa ngày không nói lời nào. Liền ngay cả Tư Hành đều có chút không vui. Bạch Thần trực tiếp mở miệng nói, tiểu tử, ngươi đến cùng có được hay không? Đừng ở chỗ này lừa gạt người, ta biết để ngươi chết rất là thảm. Từ Phong nhìn tứ tượng tụ linh đan, ánh mắt của hắn chuyển đến Bạch Thần trên người, nói, hắn là đệ tử của ngươi. Tư Hành không biết Tử Phong là có ý gì. Ngay sau đó, gật gật đầu, nói, không sai. Phế vật như vậy, ngươi cũng chiêu thu đến làm đệ tử, ngươi không cảm thấy hết sức vô vị sao? Tử Phong lời nói vang lên. Bạch Thần suýt chút nữa không có thổ huyết. Hắn chính là một cấp cực phẩm luyện đan sư, thiên phú ở toàn bộ Thương Minh Thành đều là số một số hai tồn tại, như thế nào là rác rưởi đây? Tư Hành còn chưa kịp nói chuyện. Tử Phong trực tiếp xuề bàn tay ra, tứ tượng tụ linh đan ở lòng bàn tay của hắn bên trong, theo linh lực của hắn lưu động. Linh lực hướng về tứ tượng tụ linh đan hội tụ mà đi, hình thành đều là mùi thơm đậm đà, đan dược mùi vị rất nồng nặc. Quan trọng nhất là, ở Tư Hành khiếp sợ trong ánh mắt, tứ tượng tụ linh đan bên trên đạo kia vết rạn nước, từ từ khép lại đồng thời. Theo vết rạn nước khép lại nháy mắt, tứ tượng tụ linh đan phẩm chất xuất hiện tăng lên rất nhiều. Ai cũng cảm thụ đi ra. Phía trước tứ tượng tụ linh đan, có thể là 7 phần 10 phẩm chất đan dược. Hiện tại tứ tượng tụ linh đan, ít nhất là 8 phần 10 phẩm chất. Sao có thể có chuyện đó? Tư Hành đều là trường lớn hai mắt, hắn già nua hai con mắt nơi sâu xa, đều là ngạc nhiên. Hắn không nghĩ tới, quấy nhiều chính mình lâu như vậy khó khăn, dĩ nhiên như vậy dễ như trở bàn tay giải quyết rồi. Rất nhiều luyện đan sư, cũng đều là trợn mắt ngoát mồm. Đây hoàn toàn lật đổ bọn họ nhận thức. Tư Phong nhưng khuôn mặt hờ hững, hắn trực tiếp đem tứ tượng tụ linh đan đưa cho Tư Hành. Tư Hành như là con rối như thế tiếp nhận tứ tượng tụ linh đan. Tư Phong mở miệng nói, hiện đang vấn đề cũng đã giải quyết cho ngươi, có phải là đến phiên ngươi đổi phát hiện mình hứa hẹn. Vẫn hôn huyết quả cho ta đi. Tư Phong hoàn toàn không có khách khí với Tư Hành ý tứ. Tư Hành từ trong nhẫn chứa đồ mặt lấy ra vận hồn huyết quả, hắn đưa cho Tử Phong thời điểm, nói, tiểu huynh đệ, không biết có thể hay không mượn một bước nói chuyện, tại sao ta luyện chế tứ tượng tụ linh đan, sẽ xuất hiện vết rạn nước đây. Tử Phong nhìn trong tay mặt vận hồn huyết quả, hắn hài lòng gật gật đầu. Hắn mở miệng nói, cái tên nhà ngươi cũng thoải mái, không có kéo dài. Tử Phong lời nói hình như là ở lời bình Tư Hành. Toàn bộ linh hồn sư công hội người, ai từng nhìn thấy Tư Hành vẻ mặt như thế đây? Chỉ thấy Tử Phong đối với Tử Phong vô cùng cung kính. Kính xin tiểu huynh đệ giải thích nghi hoặc, chỉ cần ta Tư Hành có thể giúp một tay địa phương, ta tuyệt đối việc nghĩa chẳng từ. Tư Hành quay về Tử Phong nói rằng, hắn bây giờ biết giải quyết tứ tượng tụ linh đan vấn đề, hắn liền có rất lớn cơ hội, tăng lên tới tam giai luyện đan sư. Tư Phong nhìn Tư Hành, cười nói, ngươi là muốn biết vấn đề này, giải quyết những vấn đề khác, sau đó thăng lên làm tam giai luyện đan sư chứ. Nghe nói Tư Phong lời nói, Tư Hành hoàn toàn trợn mắt ngoát mồm. Tiểu huynh đệ thực sự là mắt sáng như đuốc, tại hạ khâm phục. Tư Hành hai tay quay về Tư Phong ôm quyền, biểu thị kính nể. Ngươi nghĩ muốn tăng lên tam giai luyện đan sư, kỳ thực cũng không phải là cái gì việc khó. Thì nhìn ngươi. Nói tới chỗ này, Tư Phong không có tiếp tục nói hết. Tư Hành nuốt nuốt nước bọt, nói, tiểu huynh đệ, chỉ cần có thể mong ước ta một chút sức lực, ta Tư Hành nguyện ý cho ngươi đi theo làm tùy tùng. Ai, ta cũng không muốn ngươi đi theo làm tùy tùng. Tư Phong lắc lắc đầu. Bên cạnh Bạch Thần hoàn toàn trợn mắt ngoát mồm, hắn xưa nay không nghĩ tới, dĩ nhiên có như vậy thanh niên. Tiểu huynh đệ có yêu cầu gì, cứ nói đừng ngại. Tư Hành có thể sẽ không bỏ qua cơ hội tốt như vậy. Hắn biết, cho dù đối diện thanh niên, có thể sẽ không luyện đan. Thế nhưng, đối phương biết được luyện đan tri thức, cùng với kiến thức, đều rất xa vượt qua chính mình. Hắn bỏ qua lần này cơ hội, có thể cả đời, đều không thể tăng lên tới tam giai luyện đan sư. Hắn phế vật như vậy, không bán phân phối ngươi làm đệ tử. Hắn luyện đan trình độ, rõ ràng cho thấy dựa vào linh tài chất đống. Vừa nay hắn xem ta rất khó chịu, đồng thời còn nói lời nhục nhã ta, ngươi cảm thấy nên làm cái gì bây giờ? Tư Phong lời nói vang lên. Bạch Thần sắc mặt trở nên xanh một trận trắng một trận. Hắn đứng ở nơi đó, nói, sư phụ, ngươi đừng nghe hắn ăn nói linh tinh, hắn vừa nãy tuyệt đối là đánh bậy đánh bạ. Tư Hành chính mình nhưng rất rõ ràng. Đừng nói là đánh bậy đánh bạ, nếu như giải quyết vấn đề này đơn giản như vậy, hắn làm sao có khả năng nghi hoặc nhiều năm như vậy. Vi sư nhiều lần đã cảnh cáo ngươi, nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên, không muốn tự cao tự đại, ngươi đã như vậy làm người, không nghe vào vi sư giáo huấn. Sau đó ngươi không còn là ta Tư Hành đệ tử, từ đây trục xuất sư môn, không còn là linh hồn sư công hội người. Tư Hành lời nói, phảng phất là ngũ lôi oanh. Bạch Thần chính mình rất rõ ràng. Hắn làm Tư Hành đệ tử thân phận, mang đến cho hắn là rất nhiều chỗ tốt. Hắn ở Bạch gia địa vị, cơ hồ là liên tiếp thăng chức. Hiện tại, Tư Hành dĩ nhiên trực tiếp đưa hắn trục xuất sư môn. Bạch Thần gắt gao nắm bắt nắm đấm, hai mắt mang theo oán độc nhìn Từ Phong. Từ Phong nhưng không để ý chút nào Bạch Thần. Vừa mới cái kia xem thường Từ Phong hai cấp trung phẩm luyện đan sư, hắn chỉ lo Từ Phong gây sự với hắn, giờ khác này một trái tim đều là lơ lửng. Từ Phong nhưng không có đi quản hắn, mà là nhìn Tư Hành, nói, muốn trở thành tam giai luyện đan sư lời, ngươi có thể dẫn đường, ta chỉ điểm ngươi một, hai. Tiểu huynh đệ mời tới bên này. Tư Hành khuôn mặt cung kính. Rất nhiều người nhìn đều là trợn mắt ngoác mồm, từng cái há to mồm, khuôn mặt kinh ngạc. Đặc biệt là vừa nãy cho Từ Phong dẫn đường người đàn ông trung niên, hắn giờ khắc này đưa tay ra, hung hăng cho mình hai cái tát. Hắn cảm giác mình bỏ lỡ một cái cơ hội trời cho. Rất nhiều người đều mang theo tiếc nuối nhìn hắn. Rất rõ ràng, ai nấy đều thấy được. Từ Phong năng lực luyện đan hết sức nghịch thiên, coi như là Tư Hành đều phải cung kính đối xử. Có thể cùng người như vậy kết giao lời, đơn giản là cơ duyên to lớn. Đáng tiếc, bởi vì hắn tầm nhìn hạn hẹp. Cơ duyên như vậy liền xuyên vai mà qua. Chương 2699, Bạch gia gia tộc tỷ thí. Từ Phong cùng Tư Hành tiến nhập hắn sân sau đó. Từ Phong liền cho Tư Hành giảng giải, làm sao mới có thể lấy ra tứ tượng tụ linh đan vết rạn nứt. Đồng thời, Từ Phong còn đích thân chỉ điểm Tư Hành. Tư Hành vừa bắt đầu cảm thấy, Từ Phong chắc chắn sẽ không luyện chế đan dược. Hắn phát hiện mình sai hoàn toàn. Từ Phong không chỉ có biết luyện chế đan dược, hơn nữa luyện chế thủ pháp cùng thông thạo trình độ, đều là nhân vật nghịch thiên. Mãi cho đến lúc chạng vạng, Từ Phong từ linh hồn sư công hội đi ra. Trên mặt hắn đều là ý cười. Hắn tử Tư Hành cái kia lấy được huyết độc thảo. Còn có vận hồn huyết quả. Hắn đã không kịp chờ đợi muốn phải đi về, trực tiếp dùng hai loại dược liệu, nhìn mình thánh hồn hoa văn, có thể tăng lên tới mức độ như thế nào. Trên đường đi, Từ Phong đúng là hết sức thuận lợi liền trở lại Bạch gia. Hắn trực tiếp lấy ra tam trưởng lão cho lệnh bài của hắn. Lệnh bài cũng là rất tốt dùng. Những hộ vệ kêu biết Từ Phong không dễ trêu chọc, cũng đều không có ngăn cản Từ Phong ý tứ. Từ Phong đi tới Bạch gia bên trong tòa phủ đệ mặt. Hắn còn chưa đi ra đi vài bước, một bóng người trực tiếp ngăn cản đường đi của hắn. Cũng thật là hoan ra ngõ hẹp. Từ Phong không nghĩ tới. Buổi trưa thời điểm, để Tư Hành trục xuất sư môn thanh niên, đối phương dĩ nhiên là người của Bạch gia. Bạch đại ca, ngươi biết hắn sao? Ở Bạch Thần bên người, theo mấy người thanh niên, đều là khuôn mặt kinh ngạc. Bạch Thần gắt gao cắn răng. Hắn coi như là hóa thành cho, ta cũng biết hắn. Bạch Thần vừa nghĩ tới, chính mình lại bị trước mặt mọi người, trực tiếp trục xuất sư môn. Này đối với hắn mà nói, đơn giản là vô cùng nhục nhã. Nội tâm của hắn đều là phẫn uất. Lại không nghĩ rằng, đối phương dĩ nhiên đến chính mình Bạch gia. Thực sự là thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi xuống tới. Bạch Thần rất rõ ràng, chỉ cần đi tới Bạch gia, nơi này chính là hắn Bạch Thần địa bàn. Hắn nghĩ muốn giết chết Từ Phong, thật sự là quá đơn giản. Nguyên lai tiểu tử này cùng Bạch đại ca có cừu hận. Cái nào dùng ngươi động thủ, chúng ta sẽ có thể giúp ngươi giải quyết hắn, chỉ là thông linh cảnh 6 tầng mà thôi. Ở Bạch Thần bên người hai người thanh niên, đều là khuôn mặt xem thường. Bọn họ cảm nhận được Từ Phong trên người khí tức, trong thần sắc đều là trào phúng. Từ Phong nhìn đứng ra hai người, cười nói, các ngươi xác định các ngươi muốn động thủ sao? Ta cảm thấy được hậu quả các ngươi không hẳn gánh vác nổi. Từ Phong trong giọng nói mặt, đều là tự tin. Hai người đều là cười ha ha, rêu cực nói, tiểu tử, ở Bạch gia ngươi dám trêu chọc Bạch thần đại ca, chính là tự tìm đường chết. Chúng ta cũng hết sức muốn nhìn một chút, đến cùng dạng hậu quả gì, chúng ta không gánh vác được đây. Hai người nhìn Từ Phong ánh mắt, mang theo đều là xem thường. Dưới cái nhìn của bọn họ, lại quá hai ngày. Bạch thần chính là Bạch gia thiếu chủ, đến thời điểm toàn bộ người của Bạch gia đều phải nghe theo mạng của hắn khiến. Bọn họ theo Bạch thần, còn có hậu quả gì không gánh vác được đây? Đơn giản là chuyện cười. Từ Phong nghe vậy, bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Hắn trực tiếp lấy ra tam trưởng lão lệnh bài, nói, các ngươi nếu quả như thật muốn động thủ, đi tìm lão già này động thủ đi, đây là hắn cho lệnh bài của ta. Đương nhiên, xem ta khó chịu, các ngươi cũng có thể động thủ. Nhưng ta không bảo đảm, các ngươi có thể sống sót. Từ Phong đem tam trưởng lão lệnh bài, trực tiếp ném cho hai người. Hai người đều là người của Bạch gia, bọn họ làm sao có khả năng không quen biết tam trưởng lão lệnh bài thân phận đây. Đáng chết, tên tiểu tử này tại sao có thể là tam trưởng lão khách nhân đây? Hai người đều là chần chờ. Bọn họ xác thực không dám trêu chọc Từ Phong, đặc biệt là sợ đắc tội tam trưởng lão. Tam trưởng lão tính cách ở Bạch gia, đây chính là nổi danh bạo tính khí. Muốn đúng là chọc giận đối phương, bọn họ tuyệt đối không có quả ngon để ăn. Phụ thân của Bạch thần là đại trưởng lão, hắn đương nhiên không ý kỵ. Có thể hai người bọn họ bất đồng. Không dám động thủ, ta liền cáo tử. Từ Phong cầm lệnh bài, nhìn đều không có nhìn Bạch thần một chút, hướng về Bạch Khải Sơn, trực tiếp đi đến. Trong nháy mắt, hai ngày thời gian đi qua. Nay một ngày toàn bộ Bạch gia đều trở nên náo nhiệt. Huyên náo vô cùng đáng người. Bạch gia to lớn bên trong tòa phủ đệ mặt, khắp nơi chất đống đều là người. Những người này đều là Bạch gia thành viên. Bọn họ đều vây quanh một cái to lớn đài cao địa phương, chờ đợi Bạch gia gia tộc tỉ thí bắt đầu. Bạch Vĩ chờ Bạch gia trưởng lão, đều rối rít ngồi ở ghế khách quý địa phương. Chỉ có điều, chính giữa còn có một vị trí, là trống không. Từ Phong ngồi sau lưng tam trưởng lão cách đó không xa. Bạch Khải làm là muốn tham gia gia tộc tỉ thí người, hắn đã cùng những người khác như thế, ở hậu tuyển nhân địa phương đứng cạnh. Bạch Vĩ hai mắt nơi sâu xa đều là xâm nhiên sắc ý. Ánh mắt của hắn từ Phong trên người đảo qua. Hắn không nghĩ tới, Từ Phong dĩ nhiên như thế không giống bình thường, có thể thu được linh hồn sư công hội hội trưởng Tư Hành thân lãi. Hắn thân sinh nhi tử Bạch Thần, lại bị Tư Hành, trực tiếp trục xuất sư môn. Cũng là mang ý nghĩa hắn sau đó không cách nào cùng linh hồn sư công hội, dính líu lên quan hệ. Mắt thấy Thái Dương từ bay lên. Trung ương vị trí kia địa phương, vẫn là trống không. Rất nhiều người trên mặt đều là kinh ngạc. Không biết tại sao lão tổ đi ra trễ như vậy. Bạch Vĩ hai con mắt nơi sâu xa, nhưng lấp lánh đều là xâm nhiên sắc ý. Hừ, bắt đầu từ hôm nay, toàn bộ Bạch gia cũng sẽ ở trong lòng bàn tay của ta. Bạch Vĩ đứng dậy. Hắn nhìn mọi người, nói, các vị, vừa nãy nhận được tin tức, lão tổ thân thể ôm bệnh, chỉ sợ là không cách nào tham gia gia tộc tỉ thí. Hôm nay gia tộc tỉ thí, liền do ta Bạch Vĩ toàn quyền làm rút. Bạch Vĩ lời nói vang lên. Bạch gia đông đảo trưởng lão, đều là sóng lớn mênh ngông. Bọn họ rất rõ ràng, lão tổ thân thể hẳn rất khỏe mạnh, tại sao sẽ đột nhiên ôm bệnh đây? Từ Phong ngồi ở chỗ đó, hai mắt nơi sâu xa hơi lấp lóe. Tâm đạo, xem ra hôm nay Bạch gia cuối cùng là không cách nào thái bình. Mọi người yên tâm, thân ta là Bạch gia đại trưởng lão, tất nhiên sẽ công bình công chính quyết định, đón lấy cho mời nhị trưởng lão phụ trách giám sát. Gia tộc tỉ thí, sắp bắt đầu. Theo một người đàn ông trung niên, hắn xuất hiện ở to lớn trên đài cao. Hắn chậm rãi mở miệng nói, hết thể tham gia Bạch gia gia tộc tỉ thí người, toàn bộ đứng ở mặt trên đến. Bạch Khải con ngươi nơi sâu xa đều là lo lắng, hắn hiện tại đã là một cấp cực phẩm luyện đan sư. Nhưng là, nếu như không có lao tổ chống đỡ, hắn e sợ rất khó cùng Bạch Vĩ tranh đấu. Tam trưởng lão nhìn về phía Bạch Vĩ. Đại trưởng lão thực sự là thủ đoạn cao cường, không biết là làm sao để lão tổ, không cách nào tới tham gia gia tộc tỷ thí đây. Tam trưởng lão lời nói rất thẳng trắng, cơ hồ là không cho Bạch Vĩ bất kỳ mặt mũi. Bạch Vĩ uy nghiêm, cười nói, tam trưởng lão trí tưởng tượng thực sự là phong phú, lão tổ bực nào thực lực, ta nơi nào có tư cách để lão tổ không đến đây. Hào hào rào. Vừa lúc đó, mấy bóng người từ trong đám người mặt mà tới. Tư Hành mang theo linh hồn sư công hội 4-5 người, đi tới ghế khách quý địa phương. Hắn trên khuôn mặt già nua mang theo ý cười. Chư vị, không mời mà tới, xin hãy tha lỗi. Tư Hành quay về mọi người ôm quyền nói. Bạch Vĩ sắc mặt có chút khó coi, hắn không biết Tư Hành là tới làm gì. Bất quá, hắn biết Tư Hành thân phận không đơn giản. Hắn cũng không dám trêu chọc, chỉ có thể nhịn nội tâm hiếu kỳ, nói, tư hội trưởng đến, thực sự là để ta Bạch gia rồng đến nhà tôm, mời ngồi vào. Chương 2700, Bạch Khải tài luyện đan. Ôi, tiểu huynh đệ cũng là người của Bạch gia sao? Tư Hành dĩ nhiên không để ý đến Bạch Vĩ. Ánh mắt của hắn rơi trên người Từ Phong, làm cho rất nhiều người của Bạch gia đều là giật nảy cả mình. Tư Hành chủ động hướng về Từ Phong bên kia đi qua. Không ít người đều là nhìn nhau một chút, trên mặt bọn họ đều là kinh ngạc. Đây chính là linh hồn sư công hội hội trưởng Tư Hành. Hắn không chỉ có là hai cấp cực phẩm luyện đan sư, mà là hai cấp 9 tầng linh hồn sư cường giả. Tam trưởng lão ngồi ở chỗ đó, sắc mặt của hắn đều là đại biến. Hắn không nghĩ tới Từ Phong dĩ nhiên nhận thức Tư Hành. Hơn nữa nhìn dáng vẻ, Tư Hành đối với Tử Phong hết sức khách khí. Bạch gia nhưng là 9 cấp thế lực, ta không phải là người của Bạch gia. Tử Phong quay về Tư Hành cười nói. Tư Hành cười cợt, nói, tiểu huynh đệ thật biết nói đùa, lấy năng lực của ngươi, đừng nói 9 cấp thế lực, coi như là đi Hắc Thiết Thành, cũng tất nhiên là khách quý. Tư Hành lời nói vang lên, làm cho Bạch gia rất nhiều trưởng lão, đều là giật nảy cả mình. Bọn họ cũng không cho là Tư Hành là vì nịnh hót Từ Phong, còn nói ra đến lời nói như vậy. Dù sao, nếu như Từ Phong nếu không phải là thân phận không đơn giản, hay hoặc là thiên phú rất mạnh, Tư Hành không thể nói như vậy ngữ. Tư hội trưởng, nếu như không ngại, có thể ngồi ở ta bên cạnh, tuy rằng ta vị trí này có vẻ như hết sức tới gần biên giới. Dù sao ta ở Bạch gia thân phận cũng không cao. Bạch gia có thể cho ta như vậy nhà quê một vị trí, đã là vinh hạnh của ta. Từ Phong chỉ bên người vị trí. Vị trí kia còn có chút cho bụi. Tam trưởng lão bọn người quay đầu lại nhìn Từ Phong. Nào có biết Tư Hành dĩ nhiên không ngần ngại chút nào, hướng về Từ Phong bên kia đi qua. Hắn đem ghế ngồi mặt cho bụi lau chùi sạch sẽ. Trên khuôn mặt già nua đều là hưng phấn ý cười, nói. Tiểu huynh đệ nói gì vậy, ngươi đều có thể ngồi ở đây bên trong, lão phu có cái gì ngồi không phải đây. Tư Hành quay về đi theo 4 người, mở miệng nói, đều ở xung quanh tìm chỗ ngồi xuống đến, Bạch gia nhưng là 9 cấp thế lực lớn, các ngươi đừng ngang ngược. Tư Hành lời nói ý tứ rõ ràng cho thấy đang giễu cợt Bạch gia. Nội tâm của hắn đều là xem thường, tâm đạo, này Bạch gia đều là một đám ngu si sao. Như thế một vị luyện đan cấp bậc tông sư tồn tại, bọn họ dĩ nhiên không cố gắng đối xử, ngược lại là như vậy nhằm vào. Tam trưởng lão ngồi ở chỗ đó, hắn khuôn mặt mộng bức. Đừng nói hắn hết sức mộng bức. Coi như là những thứ khác trưởng lão cũng hết sức mộng bức. Bạch Vĩ nội tâm đều là sát ý, hắn không nghĩ tới Tử Phong như thế chịu đến Tư Hành coi trọng. TERUIENCUATUINET Hắn chính là từ Bạch Thần nào biết. Từ Phong trợ giúp Tư Hành giải quyết khốn hoặc sự tình. Đáng chết, xem ra tên tiểu tử này không đơn giản, không biết rõ làm sao cùng Tư Hành dính líu quan hệ đây. Bạch Vĩ nội tâm mang theo sâu sắc nghi hoặc. Nếu như Tư Hành thật muốn bảo vệ Từ Phong, hắn e sợ rất khó giết chết Tử Phong. Bất quá, Bạch Vĩ nội tâm đều là sát ý. Coi như là Tư Hành cũng không tư cách nhúng tay bọn họ Bạch gia sự tình. Chỉ cần hắn Bạch Vĩ trở thành Bạch gia gia chủ, hắn cũng lười đi quản Tử Phong chết sống. Hừ, hy vọng ngươi không nên phá hư chuyện tốt của ta. Bạch Vĩ nội tâm lạnh lùng nói. Nhị trưởng lão đứng ở trên đài cao. Hắn nhìn trước mặt mấy chục người, nói, Bạch gia chúng ta đứng thẳng nhiều năm như vậy, dựa vào đúng là tài luyện đan. Hôm nay Bạch gia gia tộc tỉ thí, các ngươi đều là Bạch gia tương lai trụ cột vững vàng, các ngươi muốn xuất ra chính mình tốt nhất biểu hiện. Kế tiếp luyện đan thi đấu hết sức công bằng, bên kia chính là cần các loại linh tài, các ngươi có thể dùng mình lò luyện đan. Cuối cùng, tại mọi người giám sát bên dưới, luyện chế được mình có thể luyện chế đan dược tốt nhất. Đến thời điểm, của người nào đan dược phẩm chất càng cao hơn, độ khó càng to lớn hơn, liền có thể lấy dựa theo đan dược đến xếp hạng. Nhị trưởng lão lời nói xong. Hắn quay về mọi người mở miệng nói, nhớ kỹ, không muốn không tự lượng sức luyện chế chính mình không cách nào luyện chế đan dược. Một khi nổ đan, liền mang ý nghĩa hoàn toàn thất bại, cũng sẽ mất đi tỉ thí bất kỳ khen thưởng. Nhị trưởng lão đem toàn bộ quy tắc nói xong. Hắn quay về mấy người bên cạnh mở miệng nói, tất cả mọi người dò xét lẫn nhau, bất luận người nào dám to gan dở cho bị bậm lời, trực tiếp cướp đoạt tư cách. Bạch gia gia tộc tỉ thí, vẫn tính là rất náo nhiệt cùng quỹ đạo. Mấy chục người đều rối rít đi tới đài cao trung ương. Bạch Thần ánh mắt rơi trên người Bạch Khải, hắn mang trên mặt ý cười, nói, rác rưởi thiếu chủ, ngươi tức đem trở thành quá khứ thức. Sau này Bạch gia thiếu chủ, chính là ta Bạch Thần. Bạch Khải nghe vậy, hắn xem thường cười cười. Bạch Thần, ta cảm thấy được ngươi cũng không cần cao hưng quá sớm, sự tình không có đến cuối cùng, cũng không ai biết kết quả. Bạch Khải ngữ khí vô cùng tự tin. Nếu như là ở 7 ngày trước, hắn tự nhiên biết chính mình thua chắc rồi. Nhưng là, hắn hiện tại đồng dạng có thể luyện chế một cấp cực phẩm thánh linh đan. Hắn đồng dạng giống như Bạch Thần, đều là một cấp cực phẩm luyện đan sư. Mà, tuổi tác của hắn so với Bạch Thần còn nhỏ hơn vài tuổi. Cũng là mang ý nghĩa, thiên phú của hắn so với Bạch Thần tốt hơn rất nhiều. Ha ha ha. Đây là ta nghe buồn cười nhất chuyện cười, ngươi đừng nói cho ta, ngươi là một cấp cực phẩm luyện đan sư. Bạch Thần quay về Bạch Khải, phát sinh tiếng cười nhạo. Xung quanh Bạch Thần chó săn, đều là không cố kỵ cười rộ lên. Bạch Khải nhưng tự mình đi tới linh tài trước cái giá mặt. Hắn quét mắt qua một cái trước mặt linh tài, hai mắt của hắn nơi sâu xa đều là nghiêm nghị, hắn gắt gao cắn răng. Nếu ta Bạch Khải nghĩ muốn trưởng quản Bạch gia, cái kia ta liền muốn làm, một tiếng hót lên làm kinh người. Bạch Khải nội tâm đều là kiên định. Hắn trực tiếp ở linh tài trên giá mặt, bắt đầu chọn linh tài. Mắt thấy Bạch Khải chọn linh tài thời điểm. Cách đó không xa nhị trưởng lão lạnh lùng nói, thiếu chủ, ngươi lựa chọn cái kia chút linh tài, đều là hết sức chân quý. Đều là luyện chế một cấp cực phẩm thánh linh đan linh tài, ta khuyên ngươi cũng không cần lãng phí linh tài. Lại càng không muốn mơ tưởng xa vời. Bạch Khải nghe vậy, hắn hai mắt nhìn về phía nhị trưởng lão. Mắc mớ gì tới ngươi? Phun ra bốn chữ phía sau. Bạch Khải lấy ra bản thân lò luyện đan, hai tay của hắn bên trên, hỏa diễm bốc cháy lên, đều là linh lực hình thành hỏa diễm. Nhị trưởng lão khuôn mặt dữ tợn, nội tâm hắn hung tợn nói, hừ, một lúc phía sau, ta muốn nhìn ngươi, làm sao hung hăng. Hỏa diễm ở lò luyện đan phía dưới thiêu đốt. Bạch Khải đem chọn lựa ra linh tài, một loại tiếp theo một loại hòa vào trong lò luyện đan. Tư Hành khuôn mặt kinh ngạc, hắn nhìn Từ Phong, nói, tiểu huynh đệ, Bạch gia tên tiểu tử kia, nghĩ muốn luyện chế đan dược gì đây? Tư Hành phát hiện, hắn dĩ nhiên không nhìn ra Bạch Khải nghĩ muốn luyện chế đan dược gì. Từ Phong nghe vậy, hắn chậm rãi nói, một cấp cực phẩm thánh linh đan. Phá linh vô vọng đan. A, Tư Hành nghe vậy, nhất thời giật nảy cả mình. Phải biết phá linh vô vọng đan ở một cấp cực phẩm đan trong dược, chính là rất khó luyện chế đan dược. Coi như là một ít hai cấp hạ phẩm luyện đan sư, đều chưa chắc có thể luyện chế thành công. Tam trưởng lão cũng nghe thấy Từ Phong lời nói, sắc mặt của hắn trở nên rất khó coi. Phá linh vô vọng đan rất khó luyện chế, hắn là rất rõ ràng.